Nghe Dạ Thương, lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì vô cùng có khả năng này. Gia Gia, cấp tốc phái người thông chi phụ thân ta, tạm thời không muốn đột phá đến thánh giả cảnh, nếu như thánh giả không tham chiến, một cái kia vô địch tôn giả tồn tại rất trọng yếu. Dạ Thương nói với Dạ Lăng Hoan. Tốt, Lăng Tà trở về thông báo một chút, xem tình huống cụ thể, nếu như áp chế không nổi, cái kia liền không nên quấy rầy. Dạ Lăng Hoan đối Dạ Lăng Tà bàn giao một tiếng. Ta này có tính không là hố cha? Dạ Thương sờ lên mũi, hắn cảm thấy có chút đối không nổi phụ thân. Không tính, phụ thân ngươi muốn nắm trong tay trước hoàn chỉnh quy tắc về sau, lại đi tiến hành chân khí đột phá, chỉ cần không cắt ngang chân khí đột phá liền không tính là gì, ngược lại tùy thời có thể dùng tiến vào thánh giả cấp độ, cũng xem như lắng động một thoáng. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra, vẫn là trở lại vừa rồi vấn đề bên trên, liền là đối phương có khả năng hay không thăm dò ta cựu vực thế giới tôn giả thực lực. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Rất có thể, chuyện này chúng ta vô phương phán định. Long Huyền Thánh gật gật đầu, bởi vì điểm này ai cũng không dám nói. Chỉ cần thống soái của bọn họ không phải người ngu, cái kia phát động trước chiến tranh, nhất định sẽ dò xét chín vực thực lực, trước mắt chúng ta có khả năng ẩn giấu ở liền là vừa vặn trở về không lâu Dạ Nguyệt Vương Triều. Dạ Thương mở miệng nói ra, Trạm Không Thánh, các ngươi Dạ Nguyệt Vương Triều tôn giả là tình huống như thế nào? Tạ Lam Quân nhìn xem Diệp Lăng vui mừng hỏi. Dạ Lăng Hoan phong hào liền là chẳng không. Nếu như con ta không có đột phá, cái kia vô địch tôn giả có 2 vị, đỉnh phong tôn giả 4 người, cao cấp tôn giả có 5-6 người, phía dưới không có thống kê. Diệp Lăng vui mừng mở miệng nói ra. Thực lực này rất mạnh mẽ. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, đây cơ hồ là tương đương với mặt khác một vực tôn giả thực lực. Dạ Nguyệt Vương Triều đỉnh phong tôn giả chỉ cần có đầy đủ không gian năng lượng tài nguyên, đều có tiến vào vô địch tôn giả khả năng, nếu như chúng ta ký tên thánh giả khế ước. Liền nghiêng chín vực lực lượng tương giả tháng 4 vị đỉnh phong tôn giả trên đỉnh vô địch tôn giả hàng ngũ. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Xem ý của các ngươi, này thánh giả ký kết có khả năng ký Long Huyền Thánh xem một đám thánh giả nói ra. Bản tọa cảm thấy có khả năng, Dạ Nguyệt Vương Triều thực lực đủ mạnh, trời đêm năm đó hung mãnh, người đời sau cũng là thật lợi hại. Thiên Minh Thánh hơi xúc động nói. Sau đó một đám thánh giả ý tứ có khả năng ký kết, bởi vì không ký kết này chiến tranh không tốt đánh. Bắt không được đối phương hai cái đỉnh phong thánh giả, liền không có khả năng chiến thắng, nếu như muốn triệt để thắng lợi, chỉ có ước thúc hai bên thánh giả, mới có thể phá tan đối phương. Ký thánh giả khế ước, đây cũng là huyền cơ giới tìm kiếm thắng cơ hội, bởi vì bọn hắn hạ gục không được Long Huyền Thánh cùng Thiên Minh Thánh, cũng đánh không tiến vào. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, lần này bọn hậu bối có áp lực, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tên hôn đảng kia cao cấp thánh bảo tâm ác tâm, muốn giết hắn rất khó khăn. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Sau 2 canh giờ, Dạ Lăng Tà về tới Đông Vân Thành. Vương huynh, ta trở về kịp lúc, không lo đã đem quy tắc lĩnh ngộ hoàn tất, đang chuẩn bị đem chân khí đột phá, hiện tại đã dừng. Lăng Tà Vương mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, chẳng khác gì là nhiều một cái vô địch tôn giả, trên thực tế nói là chuẩn thánh. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Chỉ có thể phiền phức vô ưu vương tử các loại lại tiến vào nhập thánh cảnh. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, bởi vì đây là hy sinh. Vì cựu vực thế giới áp chế tự thân thành cựu. Đại gia lại thương nghị một chút về sau, quyết định ký tên thánh giả khế ước, đem chiến tranh giao cho thánh giả phía dưới tới xử lý. Dạ Thương cảm thấy hiện tại ký tên thánh giả ước định còn sớm, bởi vì chín vực tôn giả còn không chuẩn bị cùng bố trí tốt. Bất quá Thiên Minh Thánh có chút gấp, bởi vì huyền cơ giới thánh giả còn đang hành động, Tây Minh vực còn tại tiếp nhận chiến hỏa. Thở dài, Dạ Thương cũng không nói thêm. Thánh giả đi ký tên khế ước, một đêm thương chuyện gì? Ngay tại Đông Vân Thành chờ lấy, đồng thời cũng là tự hỏi chiến tranh xu hướng. Lúc buổi tối, thánh giả đều trở về, thánh giả khế ước cũng ký tên hoàn tất. Ngay tại đại gia thương nghị an bài thời điểm, liền có tin tức truyền đến, huyền cơ giới đại quân đã bắt đầu tại Tây Minh vực bên trong bắt đầu chinh chiến. Chương 815, lui giữ Tam Nguyên. Không có nghe Dạ Thương thoại bị thua thiệt, nhân mã của chúng ta còn không có bố trí, hiện tại hoàn toàn chịu không được đối phương tiến công. Thiên Minh Thánh có chút áy náy nhìn một chút Dạ Thương. Lúc ấy Dạ Thương đã nói ký kết quá sớm, Tây Minh vực còn không có bố trí phòng ngự ăn thiệt thòi. Dạ Thương ngươi thấy thế nào? Tạ Lam Quân nhìn về phía Dạ Thương. Chiến tranh sự tình, các vị tiền bối quyết định, Dạ Thương liền là đến chiến đấu. Dạ Thương lắc đầu. Không có nghe đề nghị của ngươi, đây đúng là bản tọa không đúng, nếu như ngươi có tốt kiến nghị, chúng ta hội nghe. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Mặt khác thánh giả đều gật gật đầu, bọn hắn tu luyện thời đại thị trường, một người tác chiến đều là cao cấp chiến lực. Nhưng chiến tranh bọn hắn cũng không tiếp xúc qua. Ta đây liền nói một chút ý nghĩ, trận chiến tranh này không phải trong thời gian ngắn liền có thể quyết ra thắng bại, cho nên một thành một tao được mất không trọng yếu, chỉ cần có thể thắng lợi, vậy chúng ta tổn thất còn biết cầm về, cố cục bộ chiến tranh đều là vì thắng lợi cuối cùng phục vụ. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn nói đến so sánh mịt mờ, đó chính là hắn cảm thấy hiện tại thủ Tây Minh vực không có ý nghĩa. Không cần lo lắng bản tọa, ngươi nói tiếp. Thiên Minh Thánh Minh bạch Dạ Thương ý tứ, mặc dù đau lòng, nhưng cũng biết thủ Tây Minh vực không phải thượng sách. Chúng ta cửu vực thế giới là vội vàng ứng chiến, cùng đối phương có chuẩn bị phát động chiến tranh, mặc kệ là tại nhân viên an bài, tài nguyên điều phối, vẫn là về tâm lý đều đã rơi vào hạ phong. Chúng ta nên nhường Tây Minh vực nhân mã đều rút lui đều Tam Nguyên vực, tại Tam Nguyên vực vực giới hải tổ kiến phòng tuyến, đem đối phương trước gáp chế ở Tây Minh vực, sau đó chúng ta đem tôn giả thành viên tụ tập, khi đó tiếp tục phòng thủ, vẫn là đệ tới, đều là chúng ta làm chủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tọa không có ý kiến. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Sau đó tất cả mọi người gật đầu, bởi vì đây là trước mắt nhất biện pháp ổn thỏa. Tốt, vậy chúng ta liền rút lui trước. Thiên Minh Thánh thở dài một hơi nói ra. Thiên Minh Thánh yên tâm, bởi vì chỉ phải thắng, như vậy Tây Minh vực tổn thất đều sẽ bù lại. Dạ Thương nhìn lên trời Minh Thánh nói ra. Vậy cứ như thế, Thiên Minh Thánh ngươi an bài Tây Minh vực rút lui công việc, những người khác trở lại các vực nội, đem các vực trung cấp tôn giả cùng cao cấp tôn giả đều triệu tập tới. Dạ Thương ngươi còn có cái gì muốn bổ sung? Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Thiên Minh Thánh gật gật đầu, liền đi an bài chuyện này. Từng cái thế lực tại Tam Nguyên vực kinh doanh khu vực, đối Tây Minh vực rút lui xuống nhân mã đều đối xử tử tế một thoáng, không cho phép có xung đột cùng động thủ sự tình. Mặt khác mà đại gia nhìn một chút tập hợp một chút tài nguyên đi ra, chiến tranh đánh liền là sức người cùng tài lực liền là tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó từng cái thánh giả đều gật đầu, đây là cựu vực thế giới chiến tranh, cho nên đại gia ra sức là chuyện đương nhiên, không có người nào cảm thấy không thích hợp. Mặt khác, đại gia có không gian tinh thạch, thuộc tính không gian tài nguyên cũng đừng che giấu. Dạ Nguyệt bốn vị đỉnh phong thánh giả, nếu như đều đến vô địch tôn giả cấp độ, khả năng này liền là quyết phân thắng thua then chốt. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, chúng ta Dạ Nguyệt cũng sẽ thích hợp xuất ra đền bù tổn thất, ta hội cầm mặt khác tài nguyên hối đoái. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn nguyên tắc làm người liền là vô dục tắc cương, cho dù là thời kỳ chiến tranh, cũng sẽ không đi chiếm tiện nghi. Tiểu tử ngươi nói đúng chuyện này mà chín vực chiến tranh là chín vực mỗi cái sinh mệnh trách nhiệm, nên ra người, nên xuất lực một chút này không có gì có thể nói, mặt khác liền là tiểu tử ngươi, ngươi cấp 4 tôn giả có thể chống lại cao cấp tôn giả, ngươi cần gì duy trì chân hải thánh nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta chỉ cần hoang thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra, mặt khác hắn không nói gì thêm tài nguyên đổi, cái kia dễ dàng nhường mặt khác thánh giả gian dạy. Ngươi cần hoang thạch bản tọa nơi này ngẫu nhiên từng chiếm được mấy khối, ngươi xác định có khả năng sử dụng Thiên Minh Thánh an bài tốt Đông Vân Thành bên này cao tầng đi thông chi Tây Minh vực nhân mã đến Đông Vân Thành tập hợp rút lui, trở về lúc vừa vặn nghe thấy Dạ Thương. Có khả năng sử dụng. Dạ Thương bàn tay vung lên, trên tay Tuế Nguyệt lực lượng liền bắt đầu xoay tròn, năng lượng bên trong tràn đầy phong vân biến hóa, Tuế Nguyệt xuyên qua chi cảnh. Vậy cái này mấy khối hoang thạch, ngươi cầm lấy. Thiên Minh Thánh ném cho Dạ Thương 4 khối hoang thạch. Sau đó Dạ Thương suy nghĩ một chút, Tây Minh vực bên này nhân viên rất nhiều, đại gia lại giúp an bài rút lui sự tình, ta tại đây bên trong tại Bắc hai cái truyền tống trận, dạng này có khả năng tốc độ cao truyền tống, tránh cho tổn thất. Tốt cứ làm như thế. Thiên Minh Thánh gật gật đầu, tiếp lấy lại ném cho Dạ Thương 2 khối truyền tống thủy tinh. Chiến tranh là tàn khốc, đối phương không đối bách tính ra tay, nhưng Tây Minh vực người tu luyện cũng là nhiều. 3 ngày sau, Tây Minh vực người tu luyện mới rút lui hoàn tất, đương nhiên tài nguyên cũng là toàn bộ mang đi. Huyền cơ giới sau đó chiếm lĩnh, cũng là thành không. Tây Minh vực rút lui thời gian đủ, là bởi vì huyền cơ giới cẩn thận, không dám trên phạm vi lớn tiến lên. Tại chín vực thánh giả cùng một chỗ nỗ lực dưới, Tây Minh vực lui xuống nhân mã đều chiếm được thích đáng an bài, mặt khác chín vực tôn giả tinh anh cũng đều đến Tam Nguyên vực vực giới hải. Dạ Thương cùng chạy tới thí thần tiểu đội thành viên nói chuyện trời đất thời điểm, bị Long Huyền Thánh phái người thét lên chỉ huy lều lớn. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Tạ Lam Quân tổng kết một thoáng trước mắt bố trí. Sau đó nhìn về phía Dạ Thương, thiếu khuyết chủ, ngươi xuất đạo thời gian ngắn, thế nhưng chiến tranh đã trải qua rất nhiều, ngươi nói một chút cái nhìn của mình. Đến mức nói bố trí phòng ngự trận đường, bố trí trận pháp, này chút các tiền bối khả năng đều cân nhắc qua, ta đây liền bổ sung 2 điểm, vực giới hải đường ven biển phong tỏa liền là phong tỏa là người tu luyện bay lượn cùng trên không thuyền, nhưng phong không khóa lại được truyền tống trận, nếu như đối phương sớm bố trí truyền tống trận, vậy chúng ta hết thảy đều là bài trí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, ai chúng ta liền không có nghĩ cái này, chỉ là nghĩ làm sao nhường tuyến phòng ngự vững chắc, người ta trực tiếp truyền tống, vậy chúng ta tuyến phòng ngự lại ổn cũng vô dụng. Tạ Lam Quân sắc mặt biến đổi. Chiến tranh, không chỉ là muốn cân nhắc chúng ta muốn làm thế nào, muốn cân nhắc đối phương hội làm thế nào, nếu như ta là đối phương nhân viên, cái kia tại chiến tranh trước đó, ta liền sẽ bố trí tốt truyền tống trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. May nhờ tiểu tử ngươi là chín vực người. Long Thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương lại hỏi thăm một thoáng, Tây Minh vực đến Tam Nguyên vực vực giới hải khoảng cách, Thiên Minh Thánh nói cho Dạ Thương, có 80 vạn dặm. Truyền tống trận truyền tống khoảng cách 100 vạn dặm, cái kia chính là nói nếu có truyền tống trận, cũng là tại chúng ta chung quanh 20 vạn dặm phạm vi, bất quá này mong muốn lục soát điều tra ra, cũng hết sức gian nan. Dạ Thương xoa xoa đầu. Bản tọa cùng Long Thánh đi triệu tập Tam Nguyên vực đại quân yêu thú, đêm này 20 vạn dặm quét ngang, những người khác cũng đừng nhàn rỗi đều đi điều tra, bản tọa cảm giác Dạ Thương tại đây bên trong liền đầy đủ. Phi Hổ Thánh mở miệng nói ra, hắn là yêu thú thánh giả, đối yêu thú là có thống trị năng lực. Cái kia Vô Cực Thánh, ngươi bồi tiếp Dạ Thương tọa trấn nơi này, mặt khác thánh giả, còn có tôn giả phía dưới người tu luyện, đều đi quét truyền tống trận. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, những người khác đi, Dạ Thương về tới chướng đồng của mình. Cùng Dạ Nguyệt người nói chuyện trời đất thời điểm, Tạ Lam Quân tới, Dạ Thương suy nghĩ một chút lấy ra ba người hợp kích trận pháp cầu, đưa cho Tạ Lam Quân, Tạ tiền bối, đây là trận pháp bàn bạc cầu, nhường tham chiến người tu luyện một thoáng, chỉ cần có thể vận dụng cho chiến đấu cái kia là có thể cắn giết so tự thân tu vi cao đối thủ. Cầm lấy trận đồ, Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương. Chương 816, đại khí bàn bạc. Hiệu quả như thế nào cầm lấy trận đồ, Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Chúng ta thí thần tiểu đội có khả năng vượt cấp chiến đấu, cùng tự thân coi trọng năng lực thực chiến có quan hệ, nhưng hợp kích chiến thuật cũng là một cái trọng yếu nhân tố, hiện tại thời gian cấp bách, trước hết tu luyện cái này không tính phức tạp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, vậy bản tọa hiện tại liền đi tìm trận pháp sư khắc họa trận đồ, sau đó phát hạ đi. Tạ Lam Quân nói xong cũng rời đi. Thương, không sai. Dạ Thần Hiên đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Nguyệt Hoàng gia cùng Vương gia đến một hồi, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tỉnh cũng chạy tới nơi này. Thiên Vũ cũng đi theo thí thần tiểu đội thành viên cùng đi. Trận pháp gì cầu, muộn một chút khắc họa một vào phó bản, cho thành viên gia tộc phát hạ đi, chúng ta mấy người cũng học một ít. Dạ Thần cùng mở miệng nói ra, chủ yếu cũng là nghĩ Dạ Nguyệt đến điểm chỗ tốt. Ha ha, vài vị thái gia gia, trận pháp cầu khắc lục cho Dạ Nguyệt Vương Triều không hề có một chút vấn đề, đây đều là chính ta nghiên cứu, liền là chúng ta Dạ Nguyệt, bất quá vài vị thái gia gia liền không cần tu luyện, trận pháp hợp kích là dùng yếu đánh mạnh. Vài vị thái gia gia đều là đỉnh phong tôn giả, hướng phía vô địch tôn giả rảo bước tiến lên, còn học cái gì dùng yếu đánh mạnh. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thần cuồng ngượng ngùng quay đầu qua một bên. Sau đó Thái Thúc, Bắc Thiên Ca tới gặp Dạ Thương, Tư Không gia tộc người cũng đến đây cùng Dạ Thương trao đổi một thoáng. Theo tình hình chiến đấu tiếp cận, chín vực nhân mã không ngừng tập kết bên trong. Dạ Thương buổi sáng tu luyện thương pháp, buổi chiều cùng ban đêm liền là tại thời không bảo tháp bên trong thứ 70 tầng tu luyện, một ngày biến hai ngày. Hiệu quả vẫn là rất mạnh. Mặt khác Dạ Thương cũng biết chiến tranh không có nhanh như vậy liền tiến vào quyết chiến trạng thái, còn cần thời gian, cựu vực thế giới cần thời gian, cái kia huyền cơ giới cũng cần thời gian. Sau 4 ngày một đám thánh giả lần lượt trở về, trong đó Thiên Minh Thánh cùng Long Thánh, mỗi người cái phá hủy một cái truyền tống trận. Dạ Thương, đây là ngươi phán đoán đến chuẩn xác, bằng không chúng ta bên này ngây ngốc trông coi, người ta đã tại chúng ta nội bộ nở hoa rồi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tiếp đó, vẫn là muốn có phương diện này phong bị, đem hết thể yêu thú cấp cao cùng yêu thú cấp thấp đều trồng chất tại vực giới hải, đường ven biển có bay tới tôn giả, chúng ta muốn trước tiên biết, muốn ngay đầu tiên đánh giết, không thể cho bọn hắn bố trí truyền tống trận cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói ra, hiện tại Tam Nguyên vực yêu thú đã toàn bộ phát động, Long Thánh cũng trở về Đại Hoang vực, dùng truyền tống trận đem cao cấp tôn giả cấp yêu thú toàn mang tới, Tam Nguyên vực bởi vì nhiều năm thuộc về phụ thuộc khu vực, không có thế lực nào chủ yếu phát triển. Yêu thú thực lực và số lượng vẫn là rất cường hãn. Phi Hổ Thánh mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi còn có hay không tốt hơn ý nghĩ, chúng ta là không thể ra tay chiến đấu, thế nhưng một số việc vẫn là có thể làm. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương lại nói cái nhìn của mình, dùng rút lui, dùng Tây Minh vực chiến trường kéo thấp huyền cơ giới tốc độ, cho chín vực tranh thủ thời gian, một bước này đã làm đến, chín vực nhân mã chính diện chiến đấu đã không rơi vào thế hạ phong. Mấu chốt là không thể để cho đối phương sử dụng quỷ kế đánh lén tiến đến, hắn hy vọng không có chuyện gì làm thánh giả có thể đi đường ven biển ngồi chờ, phòng bị đối phương bay vào được. Điểm ấy, bản tọa là không có ý kiến, những người khác chắc hẳn cũng sẽ không có ý kiến. Long Huyền Thánh gật gật đầu. Chúng ta thánh giả đều là bài trí, vậy liền lưu lại hai người phụ trợ Dạ Thương, chúng ta chín vực bên này cũng phải có hiệu lệnh người, chiến đấu liền muốn kỷ luật nghiêm minh, dạng này sức chiến đấu mới sẽ tăng lên. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Tiếp lấy hết thể thánh giả đều nhìn về Dạ Thương. Dạ Thương trực tiếp khoát tay, hắn chỉ là muốn chiến đấu, liền không nghĩ tới cái gì quản rối loạn sự tình. ngươi không thể cự tuyệt, bởi vì chín vực trước mắt đều cùng ngươi có chút quan hệ, đều tán thành ngươi, ngươi khiêng chính là. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, ta còn dự định nỗ lực tu luyện, mau sớm tiến vào cao cấp tôn giả mà Dạ Thương lắc đầu nói ra. Dạng này, ngươi một mực nghiên cứu chiến lược phương châm, an bài cho ngươi hai cái phụ tá, bản tọa cũng phối hợp ngươi cùng ngươi người không quen thuộc trao đổi. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, tại Dạ Thương còn muốn nói điều gì thời điểm, Thiên Minh Thánh khoát khoát tay, đây là trách nhiệm, là thân là chín vực người trách nhiệm, nên nâng lên tới liền phải nâng lên tới. Suy tư một chút Dạ Thương gật gật đầu. Bởi vì lúc này rất nhiều người đều nhìn hắn, trong ánh mắt đều mang mong đợi. Tiếp lấy một đám thánh giả cho Dạ Thương an bài hai cái phụ tá, một cái là đã trở thành chuẩn thánh giả Vô Ưu, mặt khác liền là Bắc Hải vực Thái Thúc. Định ra Nhạc Dạo về sau, thánh giả chỉ để lại Tạ Lam Quân, còn có Thiên Cực Khuyết hai cái sơ thánh, những người khác liền đi đường ven biển ngồi chờ. Tạ Lam Quân đem chín vực tôn giả dẫn đầu cấp nhân vật tất cả tập hợp đến Dạ Thương lều lớn, hiện tại Dạ Thương lều lớn liền là chỉ huy lều lớn. Đông Huyền vực tới đại biểu liền là Lôi Hỏa, Thái Nhạc vực đại biểu kỳ thật cũng là Đông Huyền vực người, là Khôn Nam. Bắc Hải vực là thành chủ Thái Thúc cùng vô địch tôn giả Bắc Thiên Ca. Đại Hoang vực là Hổ Gầm thành chủ cùng Thanh Mang, Thanh Mang cũng là Thiên Cực Khuyết người. Nam Ly vực người tới Dạ Thương không phải nhận biết, là Nam Ly thành thành chủ Lâu Thấm, là cô gái, cũng là vô địch tôn giả. Thái Thanh vực là Dạ Vô Ưu cùng Vân Thiên Long, Vân Thiên Long đã là bản thánh. Kinh Thiên vực là Tư Không Lưu Vân, còn có một cái gọi là Tuyết Vô Lăng vô địch tôn giả. Tam Nguyên vực không người đến, bởi vì Tam Nguyên vực nhiều năm qua liền là bị thống trị. Tây Minh vực tới là Tây Minh thành thành chủ Tây Thái Cực, năm đó còn cùng Kình Thiên vực hợp tác qua, muốn tiến công Đông Huyền vực, bất quá di vạng ân oán không ai để. Thiên Cực Khuyết bên này đại biểu là bán thánh Lê Chính Huyền cùng đỉnh phong tôn giả Lý Trường Thiên. Sau đó Tạ Lam Quân nói chuyện, cái kia chính là chiến đấu kế tiếp Dạ Thương toàn quyền chỉ huy, Dạ Vô Ưu cùng Thái Thúc phụ trợ phối hợp. Nghe Tạ Lam Quân, các vực tôn giả nhân vật dẫn đầu đều đứng dậy chắp tay. Dạ Thương có lẽ có chỗ sai lầm, nhưng cho dù là sai lầm mệnh lệnh cũng phải chấp hành, sau đó có khả năng cùng bản tọa câu thông, bản tọa nói như vậy, chính là muốn chúng ta chín vực nhân mã muốn làm đến kỷ luật nghiêm minh. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, không có người tồn tại không đồng ý với ý kiến, bởi vì đây là toàn cục, cũng là lớn xu thế. Ta đây nói hai câu, nơi này là chỉ huy lều lớn, chúng ta chế định chiến thuật thời điểm, không đồng ý với ý kiến có thể nói ra, rộng tập hợp mạch suy nghĩ, chế định hoàn mỹ chiến thuật, thế nhưng ra lều trại liền là chấp hành. Dạ Thương mở miệng nói ra, này rất tốt, bản tọa liền là lo lắng, có khác biệt ý nghĩ, còn không thể lên tiếng. Tây Thái Cực mở miệng nói ra, vậy sẽ không, chúng ta là làm chín vực mà chiến tranh thắng lợi là mục tiêu duy nhất, người nào có ý tưởng cùng kiến nghị đều có thể nói. Dạ Thương mở miệng nói ra, sau đó tất cả mọi người gật gật đầu, bọn hắn vốn là lo lắng Dạ Thương tuổi trẻ, nhuệ khí quá đủ, nghe không vào thoại, hiện tại cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người gật đầu, ta đây liền hạ đạt cái thứ nhất bố trí, chín vực các vương thành, khan hiếm thuộc tính tài nguyên đều lên giao nộp đến Thái Thúc thành chủ nơi này, Lâu Thấm thành chủ phụ trách giấy tờ đăng ký, mặt khác các vực các thành, có trở thành vô địch tôn giả đỉnh phong tôn giả, cần gì tài nguyên đều lên báo, thánh giả không có thể tham chiến, vậy chúng ta liền chế tạo vô địch tôn giả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được Dạ Thương vừa dứt lời, những người khác chắp tay lĩnh mệnh, bọn hắn không nghĩ tới Dạ Thương mệnh lệnh thứ nhất, liền lại như vậy đại khí bàng bạc mệnh lệnh. Chương 817, không từ bất cứ việc xấu nào. Nửa ngày sau này chút các vực đại biểu, lần nữa về tới Dạ Thương trong lều lớn, đều là mang theo tài nguyên tới. Vậy liền theo ta bắt đầu, ta chỗ này có sinh mệnh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch, đây là trong chiến tranh chúng ta vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả nhất định phải phân phối tài nguyên, bản nguyên linh dịch có khả năng tại chân khí có tiêu hao thời điểm, trong nháy mắt bổ sung viên mãn, sinh mệnh linh dịch là có thể chữa trị tự thân bị thương, muộn một chút Thái Thúc thành chủ cùng Lâu Thấm thành chủ, cho tất cả mọi người phát hạ đi, nhớ kỹ vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả, nhất định phải phân phối. Dạ Thương lấy ra 10 bình bản nguyên linh dịch cùng 5 bình sinh mệnh linh dịch. Đây có phải hay không là có hơi nhiều Thái Thúc nhìn xem Dạ Thương hỏi. Cựu vực thế giới là nhà của chúng ta, thủ nhà liền không thể keo kiệt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, một đám người đều gật gật đầu, đây là quyết đoán, thân là thượng vị giả quyết đoán. Tiếp lấy tất cả mọi người đem tài nguyên nộp lên, cơ bản đều là đủ loại thuộc tính tinh thạch. Sau đó lại thống kê một thoáng, các vực đỉnh phong tôn giả cần tài nguyên, tiếp lấy cấp cho. Dạ Nguyệt Vương Triều lấy đi tất cả thuộc tính không gian tinh thạch, nhưng cũng không phải chiếm tiện nghi, bởi vì Dạ Nguyệt Vương Triều nhiều năm tích lũy hắn mặc khác thuộc tính tinh thạch cũng nhiều, Dạ Nguyệt nhân chủ tu thuộc tính không gian đối nó mặc khác thuộc tính tinh thạch không có tiêu hao, lần này cũng đều đem ra. Dạ Thương lại tìm tới trận pháp đại sư, đi bố trí huyễn trận cùng sát trận. Bất quá vấn đề lại đi ra, cái kia chính là làm trận cơ cực phẩm linh thạch không có, tại chín vực thượng phẩm linh thạch nhiều, nhưng cực phẩm linh thạch quá khan hiếm, Dạ Thương liền lấy ra 100 cực phẩm linh thạch, giao cho Thiên Cực Huyết Trận Pháp đại sư Thương. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem Dạ Thương ánh mắt liền là kính nể, 100 cực phẩm linh thạch, khả năng này một cái thế lực lớn hết thảy cất giữ số lượng. Chiến tranh tối kỵ vội vàng sao động, chúng ta muốn trước ổn xuống tới, hợp kích trận pháp chỗ có vô địch tôn giả phía dưới nhất định phải tu luyện, mà lại nhất định phải mỗi người đều có thể thích ứng bất luận cái gì hợp kích vị trí, dạng này bọn hắn vô địch tôn giả tới, chúng ta đỉnh phong tôn giả là có thể dựa vào số lượng áp chế, mà chúng ta vô địch tôn giả là có thể không xuống tới, đối bọn hắn vô địch tôn giả phía dưới tiến hành đánh giết. Dạ Thương đối một đám người hạ đạt mệnh lệnh. Cuối cùng Dạ Thương nhìn về phía phụ thân Dạ Vô Ưu, phụ thân đại nhân, ngài hiện tại là chuẩn thánh, tại đối phương thánh giả nhận khế ước không thể ra tay tình huống dưới, không ai có thể tổn thương ngươi, dạng này ngài giúp ta tìm hiểu tin tức vừa vặn rất tốt. Ha ha, nhất định phải tốt, cái kia vi phụ liền trước đi qua. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói, ngài có khả năng lại tuyển một hai người, muốn tốc độ nhanh, bảo mệnh năng lực mạnh, gần nhất thực lực không có tăng lên không gian cùng đi, một bên dò xét tin tức một bên phóng hỏa a, ám sát ta cái gì đều có thể làm. Dạ Thương đối Dạ Vô Ưu nói ra. Bản tọa có khả năng, Vân Thiên Long đứng ra nói ra. Bản tọa cũng có thể, Kình Thiên Vực vô địch tôn giả Tuyết Vô Lăng cũng đứng dậy. Tốt, ba vị nhiệm vụ rất đơn giản, liền là tìm hiểu tin tức, mặt khác liền là tiến hành phá hư, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chiến thuật yếu điểm liền là có thể giết giết, có thể run run, đánh một thương đổi chỗ khác, tuyệt đối đừng cho người ta vây quanh cơ hội, chúng ta chiến tranh không ở chỗ một thành một chỗ được mất, chỉ cần người tại, liền có thể thu được chiến tranh thắng lợi sau cùng. Dạ Thương nhìn xem phụ thân cùng hai người khác nói ra. Dạ Vô Ưu gật gật đầu, Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng cũng chắp tay một cái, bọn hắn cảm thấy Dạ Thương chiến thuật sát thực hết sức đặc biệt. Thái Thúc thành chủ, cho ba người phân phối tài nguyên, dầu hỏa, ám khí, cường lực độc dược, có thể phân phối đều phân phối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, trong lều lớn người đều dùng mình một cái, này quá độc ác, giết người phóng hỏa liền không nói, ám khí cùng độc dược cũng phải phân phối, đây quả thực không cách nào hình dung. Phụ thân đại nhân, hai vị tiền bối cũng đừng phản cảm, đây là chiến tranh, nếu như chiến tranh thua, chúng ta hậu bối liền muốn tại người khác trà đạp phía dưới, cho nên hết thảy thủ đoạn đều vì chiến tranh phục vụ, các ngươi chỉ là thi hành mệnh lệnh, các ngươi là quân tử, tiểu nhân cái danh này ta lưng, vì thủ hộ thân nhân của ta cùng bằng hữu, chuyện gì ta đều có thể làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này trong lều lớn tất cả mọi người đều đối Dạ Thương lần nữa chắp tay. Có lẽ trước lúc này, bản tọa trong lòng còn có không ăn vào ý, chỉ là thuận theo đại lưu, hiện tại bản tọa nói chữ phủ. Tây Thái Cực đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương, vi phụ hiểu ngươi, vi phụ tu hành quân tử nói, không thể gặp cướp gà trộm chó chuyến đi làm, nhưng ngươi đây là đại đức, ngươi là chín vực người, làm chín vực trả giá, mặc kệ thủ đoạn như thế nào, đều là đại đức. Dạ Vô Ưu nói xong đi ra lều lớn. Vân Thiên Long đối Dạ Thương mỉm cười gật đầu cũng ra lều lớn, người cuối cùng Tuyết Vô Lăng càng là đối với lấy Dạ Thương rỗi ra ngón cái. Sau đó Thái Thúc cùng Lâu Thấm cũng ra lều lớn, cho muốn ra chiến ba người phân phối tài nguyên. Mặt khác, Lôi Hỏa tiền bối nhân viên phụ trách điều động công việc, đỉnh phong tôn giả có tăng lên không gian đi tăng cao thực lực, mặt khác không bế quan, toàn bộ tu luyện hợp kích trận pháp, Bắc Kiếm tôn tiền bối ngươi lại đi tập hợp hiểu trận pháp, tiếp tục bố trí trận pháp. Dạ Thương đối hổ Lôi Hỏa cùng Bắc Thiên Ca an bài nhiệm vụ. Bắc Thiên Ca cùng Lôi Hỏa đều chắp tay lĩnh mệnh. Vậy bản tọa làm cái gì? Hổ Khiếu mở miệng hỏi, Thanh Mang cũng đứng dậy. Tiếp tục tập hợp yêu thú, hướng phía vực giới hải dịa chữ hàng, càng nhiều càng tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại tài Dạ Thương, bản tọa trước kia cho là ngươi là tu luyện kỳ tài, hiện tại không nghĩ tới ngươi đối với chiến tranh lý giải cùng an bài đều như thế đúng chỗ, nhường bản tọa an bài, đánh chết cùng an bài không đến như thế hoàn thiện. Nghe Dạ Thương làm ra một loạt an bài, Tạ Lam Quân vô vô tay. Thiên Cực Huyết lưu lại truyền tin, vừa rồi dự thính Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi cũng đều vô vô tay. Các vị tiền bối cảm thấy không có vấn đề liền tốt. Dạ Thương cười cười nói. Dạ Thương, Phi Di nhận biết ngươi thời điểm, ngươi là tam giai tiểu hoa nhi, một mực nhìn lấy ngươi trưởng thành đến hiện tại, làm sao cũng nghĩ không thông, đầu óc ngươi bên trong làm sao nhiều như vậy chiến tranh lý niệm. Vũ Linh Phi cũng có chút nghĩ không thông. Lúc trước Dược Cốc muốn quật khởi, ta liền nghĩ sao có thể đánh thắng Kim Diễm Môn, Đông Huyền Vực bị Kình Thiên Vực cùng Tây Minh Vực tiến công, ta trong đầu cũng là nghĩ lấy thế nào có thể thắng được vực chiến. Sau này biết Dạ Nguyệt sự tình, ta cũng liền nghĩ, chiến tranh đánh như thế nào mới có thể hiệu quả tốt nhất sử dụng, cân nhắc nhiều, hiểu rõ cũng liền có hơn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Về sau tại cựu vực thế giới, người nào gặp ngươi cũng đến đường vòng đi, người nào cũng sẽ không cùng ngươi đánh cái gì chiến tranh. Tây Thái Cực vừa cười vừa nói, ta hy vọng, chín vực bên trong về sau không chiến tranh, có tinh lực chúng ta liền hướng phía bên ngoài đánh, chín vực người mạnh, đó là sự kiêu ngạo của chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, tất cả mọi người gật gật đầu, đều hết sức ưa thích Dạ Thương loại ý nghĩ này. Dạ Thương thậm chí cảm thấy đến, trận chiến tranh này tới hết sức kịp thời, chẳng khác gì là luyện binh, tương lai thiên huyền giới giết chóc đại chiến mới là đại nguy cơ, huyền cơ giới tiến công, Dạ Thương không thế nào lo lắng cùng e ngại. Tất cả mọi người đi làm việc, Dạ Thương bên này nói với Tạ Lam Quân một tiếng liền đi tu luyện, hắn muốn lắng đọng một thoáng tu vi, sau đó đi ăn long linh đan, dạng này là có thể mau sớm tiến vào cấp 6 tôn giả cấp độ. Dạ Thương trong lòng vẫn là có chút nóng nảy, bởi vì hắn trung cấp tôn giả tu vi, còn không thể tại đại chiến bên trong lên tác dụng quá lớn. Chương 818, đào hố đám người. Dạ Thương một chút nhóm mệnh lệnh đều chiếm được hoàn mỹ nhất chấp hành, phòng thủ, bày trận, rất nhiều người đều tại tu luyện trận pháp hợp kích. Lúc này chín vực người không phân khu vực, chẳng phân biệt được thế lực, đều là cùng một chỗ tu luyện. Thái Thúc thành chủ, về sau này hợp kích chiến thuật sẽ trở thành làm chiến đấu chủ lưu quan sát tu luyện hợp kích trận pháp chín vực người tu luyện, Lâu Thấm đối Thái Thúc nói ra. Trước kia cũng lưu hành qua trận pháp hợp kích, không biết lúc nào liền phai nhạt ra khỏi người tu luyện ánh mắt, cũng bắt đầu chú trọng cá nhân thực lực, nhìn một chút Dạ Thương thí thần tiểu đội, đều là người trẻ tuổi, thế nhưng năng lực chiến đấu mạnh, lúc trước liền là dựa vào những người tuổi trẻ này, Dạ Thương lúc trước có thể là thực hiện tại các đại vương triều sát tiến sát xuất. Thái Thúc mở miệng nói ra, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, thế hệ này hắn độc lĩnh, không người có thể so Lâu Thâm nói ra chính mình đối Dạ Thương đánh giá. Hắn đối người bên cạnh hết sức tốt, tốt đến quá mức, đối đãi kẻ địch tàn nhẫn đến dọa người, hoàn toàn là hai thái cực, anh hùng hắn không tính là, thế nhưng tiêu hùng là chạy không thoát. Thái Thúc cũng nói ra đối Dạ Thương đánh giá. Từ xưa đến nay, anh hùng có nhiều ít đến kết thúc yên lành mà đều là dùng bi kịch cùng bi tình kết thúc, mà kiêu hùng cơ bản đều là tiếu ngạo một thời đại. Tây Thái Cực mở miệng nói ra, ngươi liền vui mừng đi, hiện tại chín vực là loạn thế, hắn không hy vọng có nội chiến, nếu như không có ngoại chiến tình huống dưới, hắn sớm muộn sẽ nhớ ngươi nhóm Tây Minh vực đi công kích Đông Huyền vực sự tình, bị hắn lo nghĩ đều xui xẻo. Thái Thanh vực mấy đại vương triều đều là truyền thừa bao lâu thế lực, cơ ngu gia tộc truyền thừa bao lâu còn không phải bị làm đảo hủy diệt. Lâu Thấm nhìn xem Tây Thái Cực nói ra, các ngươi không muốn hù dọa bản tọa, chúng ta Tây Minh vực cùng Đông Huyền vực chỉ là vực chiến, không liên lụy thù hận, cho dù là không có hiện tại ngoại chiến, việc này cũng là có thể hóa giải. Thái Thanh vực bị diệt mấy đại vương triều làm việc bị ổi, cùng Dạ Nguyệt liền không có thể hóa giải, cơ ngu gia tộc thì càng khỏi phải nói, đánh người ta nữ nhân chủ ý, là cái nam nhân đều sẽ không nhẫn, là đáng đời bọn họ, cơ ngu Phong Lam cũng không phải là đồ ngốc, làm sao lại làm ra như thế. Không có đầu óc sự tình mà Tây Thái Cực có chút không giải thích được nói. Kỳ thật cơ ngu Phong Lam làm như thế, cũng không phải là không thể lý giải, chín vực xuất sắc nhất người trẻ tuổi, liền là hắn cháu trai cơ ngu Hạo cùng Dạ Thương, hắn là muốn ác tâm một phen Dạ Thương, nhường Dạ Thương khí vận không thuận, nhường Dạ Thương tâm linh bị long đong. Chỉ là có chút sự tình, cùng hắn tính ra già quá lớn sai lầm. Thái Thúc mở miệng nói ra, Lâu Thấm lắc đầu, người có khả năng cực đoan, cũng có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thế nhưng đức hạnh không thể thua thiệt. Những ngày tiếp theo hết sức ổn, Dạ Thương ngoại trừ tại vực giới hải một bên tu luyện không gian liệt, liền là đối đường ven biển tuần tra một chút. Sau đó Long Huyền Thánh truyền về tin tức, hắn lần nữa phát hiện một cái truyền tống trận. Lần này Dạ Thương không để cho Long Huyền Thánh phá đi truyền tống trận, mà là mang theo một đám chín vực tôn giả cao tầng còn có thánh giả chạy tới. Cái truyền tống trận này, giữ lại Dạ Thương mở miệng nói ra. Vì cái gì giữ lại? Thái Thúc mở miệng hỏi. Giữ lại có tác dụng lớn? Dạ Thương cười cười, đối hắn mang tới thương gật gật đầu, tiếp lấy hai người bắt đầu bố trí trận pháp khu vực rất lớn, đem truyền tống trận chung quanh phương viên 10 dặm đều bao vây ở trong đó. Thương không có cái gì linh thạch, Dạ Thương liền cung cấp cực phẩm linh thạch. Hắn đây là muốn hố người. Lâu Thấm mở miệng nói ra. Đây là một cái hố to bản tọa đều có thể tưởng tượng đến, làm huyền cơ giới nhân mã truyền đưa tới một nhóm, phát động đại trận, truyền tống trận lại hỏng không thể trở về đi, sau đó kêu trời trời không linh chẳng diện. Hồ Khiếu mở miệng nói ra. Này quá độc ác! Thanh Mang mở miệng nói ra. Nửa ngày thời gian trôi qua, trận pháp bố trí xong, Dạ Thương vô vô tay, đánh xong thu công, thương hộ pháp ngươi liền tiềm phục tại trong huyền trận, bọn hắn nhân mã truyền đưa tới ngươi liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh, khi bọn hắn nhân mã truyền tống hoàn tất, ngươi liền đem truyền tống trận phía dưới bạo linh trận dẫn nổ. Sau đó Dạ Thương liền làm ra một cái linh hồn thủy tinh cho Thương. Thiếu khuyết chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, này huyền trận, sát trận hội hố chết bọn hắn. Thương cầm lấy Dạ Thương truyền tin thủy tinh hưng phấn nói, cảm giác không có vấn đề, Dạ Thương liền rời đi khu vực này, về tới vực giới hải lều vải lớn. Uống một ly trà, Dạ Thương liền đi vực giới hải rìa tu luyện không gian liệt, dùng không gian loạn lưu lắng động tu vi. Tu luyện một hồi, Dạ Thương cảm giác đến tu vi của mình đủ trầm ổn, có thể ăn long linh đan tu luyện. Dạ Thương lại làm một cái truyền tin thủy tinh cho Thái Thúc, nói cho Thái Thúc chính mình bế quan một hồi, nếu có vấn đề liền bóp nát truyền tin thủy tinh. An bài tốt về sau, Dạ Thương đi gặp Hạ Mẫu Thân cùng Dạ Nguyệt Hoàng gia, lại nhìn một chút tu luyện thí thần tiểu đội thành viên về sau, tìm một chỗ không người, liền tiến vào thời không bảo tháp, cùng Tuyết Tịch hàn huyên hai câu về sau, liền tiến vào thời không bảo tháp 70 tầng, An Long Linh Đan liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện chân khí thời điểm, Dạ Thương cầm trong tay hoang thạch, cũng tăng lên vạn đạo bảo điện lực lượng, đồng thời thiên phú huyết mạch lực lượng cùng lực lượng linh hồn cũng tại vững bước tăng lên. Tu luyện linh hồn phân thân đối Dạ Thương lực lượng linh hồn tiêu hao rất lớn, nhưng bổ sung sau khi trở về lại có tiến bộ không ít. Dạ Thương biết lực lượng linh hồn mạnh yếu là cao cấp người tu luyện có hay không có đại thành tựu then chốt, mong muốn thành thánh, vậy liền lực lượng linh hồn nhất định phải cô đọng thành thần châu, có cái này làm cơ sở, chân khí đột phá mới có thể dùng tiến vào nhập thánh cảnh. Dùng thời gian 10 ngày, Dạ Thương đem tu vi tăng lên tới cấp 5 tôn giả đỉnh phong, vạn đạo bảo điện tu vi cũng đến luyện thần cảnh cấp 4 đỉnh phong. Đến mức nói thiên phú huyết mạch lực lượng, tại lượng phương diện Dạ Thương không cách nào tăng lên, chỉ có thể ngưng luyện ghim chắc độ. Mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương về tới thời không bảo tháp 60 tầng. Ngươi này tu vi tăng lên thật nhanh, bất quá vẫn là phải chú ý căn cơ, ngươi không thể bởi vì cuống cuồng, liền xem nhẹ căn cơ vấn đề. Tuyết Tịch mở miệng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương cười gật gật đầu. Uống một bình trà, Tuyết Tịch lại giúp đỡ Dạ Thương nhuận nuôi một thoáng vạn đạo bảo điển năng lượng, chân khí cùng thân thể, Dạ Thương lúc này mới ra thời không bảo tháp. Hỏi thăm một thoáng Thái Thúc cùng Lâu Thấm, Dạ Thương biết hết thảy đều hết sức ổn, trước mắt không có cái gì động tĩnh. Cựu vực thế giới bên này nhân mã cũng đều tại tăng cao thực lực. Thời gian rất trọng yếu, lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta sẽ xuất hiện càng nhiều vô địch tôn giả, mặt khác cao cấp tôn giả nắm trong tay hợp kích trận pháp, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra ta phụ thân cùng Vân Quốc chủ, có vô ngân tôn giả có tin tức truyền về sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có, bất quá bọn hắn đều là an toàn, bọn hắn đều lưu lại riêng phần mình hồn châu, tại thân nhân trong tay, cho nên an toàn không có vấn đề. Thái Thúc mở miệng nói ra. Vậy là được, một ít chuyện còn mời Thái Thúc sư thúc, Lâu Thành chủ hao tổn nhiều tâm trí. Dạ Thương đối Thái Thúc cùng Lâu Thấm mở miệng nói ra. Cùng Thái Thúc cùng Lâu Thấm trao đổi một hồi, Dạ Thương đến thí thần tiểu đội đất cắm trại nhìn một chút, liền đi vực giới hải rìa đi tu luyện không gian liệt, đi lắng động tu vi. Dạ Thương có chút gấp, trước mắt tu vi của hắn vẫn chỉ là trung tầng, nếu như đến cao cấp tôn giả cấp độ, như vậy hắn là có thể cùng đỉnh phong tôn giả đối bính. Vũ Tình nhìn xem nhi tử thân ảnh, có chút đau lòng. Bởi vì Dạ Thương quá cố gắng. Chương 819, chiếm đóng thượng phong. Đối với trước mắt cục diện, Dạ Thương là rất có lòng tin, huyền cơ giới cho dù là mạnh lại có thể thế nào, nếu như ra Tây Minh vực tiến công Tam Nguyên vực, cái kia nên đón bọn hắn liền là thống kích. Dạ Thương dùng 7 ngày thời gian, đem tu vi triệt để lắng đọng xuống, tùy thời có thể dùng đột phá, mặt khác cũng có tin tức tốt truyền đến, cái kia chính là Dạ Nguyệt xuất hiện lần nữa hai cái vô địch tôn giả, là Dạ Thần Hiên cùng Dạ Thần Lôi. Bọn hắn đem thuộc tính lực lượng tăng lên tới đạt đến cực điểm, có thể không gián đoạn thi triển lưỡi đao không gian liệt uy lực cũng là gia tăng thật lớn. Đây đối với cựu vực thế giới là một tin tức tốt, tại thánh giả không tham chiến tình huống dưới, vô địch tôn giả cơ hồ liền là quyết định chiến tranh thắng bại nhân tố trọng yếu, dù sao bán thánh không phải dễ dàng như vậy sinh ra, mặt khác bình thường bán thánh đối đầu cao cấp là thuộc tính vô địch tôn giả ưu thế cũng không có nhiều. Thí thần tiểu đội thành viên, tu vi tăng lên cũng đều rất nhanh. Ngũ giai đỉnh phong người tu luyện xuất hiện không ít, tình huống như vậy, Dạ Thương thật cao hứng. Tại Dạ Thương dự định đột phá thời điểm, Dạ Vô Ưu ba người trở về. Nhìn xem ba người, Dạ Thương biết mang về nhất định là tin tức tốt, bởi vì Vân Thiên Long là gương mặt hưng phấn. Tiếp lấy Dạ Thương hiểu rõ đến, Dạ Vô Ưu ba người tập kích đối phương nhiều cái mới cứ điểm, đánh giết không ít tôn giả, chiến quả vẫn là hết sức rõ rệt. Mặt khác Tuyết Vô Lăng còn tại địa phương bí ẩn bố trí truyền tống trận. Cựu vực thế giới người tùy thời có thể dùng truyền tống đi qua khai chiến, đây là hắn hấp thụ đối phương trộm đạo bố trí truyền tống trận kinh nghiệm. Chúng ta tạm thời không quy mô lớn tác chiến, bọn hắn phát động chiến tranh, chuẩn bị hết sức đầy đủ, thời gian đối với bọn hắn tới nói không trọng yếu, nhưng chúng ta là bị động ứng chiến, rất nhiều vấn đề đều không giải quyết, thời gian hết sức then chốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương ý kiến, tất cả mọi người hết sức tán đồng, bởi vì này nửa tháng trôi qua, cựu vực thế giới tôn giả cấp độ nhân viên sức chiến đấu xác thực tăng lên rất nhiều, tuyến phòng ngự bố trí cũng là vững như thành đồng. Dạ Vô Ưu ba người còn mang về một chút tin tức, đối phương vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả rất nhiều, bọn hắn bị vây công một lần, là Dạ Vô Ưu đi sau cùng, Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng mới chạy mất. Sau đó Dạ Vô Ưu ba người ý tứ, vẫn là muốn đi chiến, liền là không làm cho đối phương yên tĩnh. Dạ Thương đồng ý, bất quá nhấn mạnh một chút, cái kia chính là an toàn vị thứ nhất, cam đoan tại tự thân an toàn không có vấn đề tình huống dưới mở rộng chiến quả. Dạ Vô Ưu ba người lần nữa xuất chiến, Dạ Thương đi hỏi thăm Tạ Lang Quân, chín vực thánh giả còn có phát hiện hay không truyền tống trận. Đạt được câu trả lời phủ định về sau, Dạ Thương hiểu rõ, trước mắt giữ lại cái kia cái truyền tống trận, khả năng liền là cải biến chiến tranh then chốt. Dạ Thương tìm được Hoắc Hải Ninh, nhường Hoắc Hải Ninh chuẩn bị một nhóm độc dược và giải độc đan. Nghe Dạ Thương an bài, Hoắc Hải Ninh sửng sốt một chút gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương bên này lại có đại thủ bút. Tại trước khi bê quan, Dạ Thương lại đi xem mẫu thân, cùng Tư Không Sơ Vũ Tam nữ lại trao đổi một thoáng. Sau đó Dạ Thương ngay tại Vũ Tình lều vải, bắt đầu bế quan đột phá. Dùng 3 ngày thời gian, Dạ Thương tu vi chân khí đến cấp 6 tôn giả cấp độ, và đạo bảo điển tu vi cũng đến luyện thần cảnh cấp 5. Cảm thụ được biến thâm lực lượng linh hồn, Dạ Thương cảm thấy Vạn Đạo Bảo Điện sát thực lợi hại, Vạn Đạo Bảo Điện tiến vào luyện thần cảnh, tu luyện thân thể năng lượng đồng thời, lực lượng linh hồn tăng lên cũng là rất nhanh. Tu vi tăng lên, nhường Dạ Thương tăng lên không ít chiến lực. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu củng cố tu vi, cựu vực thế giới trận thế hết sức ổn, đại gia chiến lực là chân thực tăng lên, thời gian chuyển rời đối chín vực là có lợi, cho nên liền không có ai nghi vấn Dạ Thương quyết định. Tây Minh Thành, hiện tại là bị huyền cơ giới chiếm lĩnh. Tại trong phủ thành chủ chú đóng huyền cơ giới cao tầng. Thánh nữ, chúng ta dò xét nhiều lần, Tam Nguyên vực vực giới hải phòng tuyến, bọn hắn bố trí hết sức ổn, chúng ta mong muốn vô thanh vô tức chạm vào đi không dễ dàng, mặt khác ba cái kia cựu vực thế giới người tu luyện, không ngừng phá hư chúng ta vừa hình thành căn cơ, cũng nhất định phải giải quyết, bằng không chúng ta hội quân tâm không ổn định. Một người mặc hôi bảo lão giả nói ra. Tuyên thánh giả, cựu vực thế giới người chỉ huy cái nhìn đại cục rất mạnh, tại Tây Minh vực bị chiếm lĩnh tình huống dưới, hắn có thể ổn định trận cước cùng chúng ta liều kiên nhẫn, này khó lường, hiện tại làm chúng ta hết sức bị động. Mang mạng che mặt nữ tử nói ra. Nữ tử này là lần này huyền cơ giới tiến công cựu vực thế giới thống soái quân huyền cơ, là huyền cơ giới thế lực lớn nhất huyền cơ các thánh nữ. Hôi bào lão giả là huyền cơ các thái thượng trưởng lão Tuyên Văn Tu, cũng là có được cao cấp thánh bảo người. Hiện tại chúng ta vẫn là phải ổn định trận cước, dù sao chiếm lĩnh thượng phong chính là chúng ta, chẳng lẽ bọn hắn liền xem chúng ta chiếm lĩnh Tây Minh vực? Bọn hắn không đoạt lại đi thời gian lâu dài một chút, bọn hắn trận doanh liền sẽ có thanh âm bất động, khi đó chính là chúng ta toàn cục tiến công thời điểm. Mang mạng che mặt quân huyền cơ mở miệng nói ra. Tuyên Văn Tu gật gật đầu, theo Tuyên Văn Tu gật đầu, mặt khác huyền cơ giới cao tầng cũng đều không nói gì, bởi vì Tuyên Văn Tu là huyền cơ giới người mạnh nhất, là định hải thần châm, hắn cùng quyết định không ai có thể nghi vấn, quân huyền cơ cũng là hắn đến đỡ thượng vị. Truy, ẹ nù ạ toài thánh nữ. Vậy kế tiếp chúng ta đối phó thế nào ba cái kia ti tiện kẻ đánh lén, bọn hắn giết người phóng hỏa, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một người nam tử mở miệng hồi báo. Để bọn hắn nhảy, chúng ta tại then chốt khu vực chữ hàng nhân mã, một chút không cần thiết coi trọng khu vực nhân mã đều rút về đến, chiến tranh không có kết thúc, không cần thiết chiếm lĩnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba cái truyền tống trận bọn hắn chỉ phát hiện hai cái, một cái khác tồn tại truyền tống trận, chính là chúng ta mở ra cục diện thời cơ. Quân huyền cơ tay ngọc gõ một cái châu ngồi lan can nói ra. Theo quân huyền cơ, những người khác đều thiếu nợ thân lĩnh mệnh. Mặt khác, bản tọa trên tay chín vực thánh giả cùng vô địch tôn giả danh sách nhân viên bên trên, vì cái gì không có cái không gian kia thuộc tính vô địch tôn giả tên, ai có thể cùng bản tọa giải thích một chút. Quân huyền cơ xuất ra một cái quyền trụ, gõ một cái trước người cái bản. Hồi thánh nữ, nhân vật này tưởng tình, là thuộc hạ cùng ám ảnh tông tông chủ cùng một chỗ dò xét định chế, nhưng cũng có thể là ẩn thế người tu luyện, vừa mới xuất hiện. Một cái lao giả đứng ra để giải thích một câu. Quân huyền cơ gật gật đầu, nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng biết truy cứu tiếp không thích hợp, ẩn thế cao thủ xuất thế, đây cũng là rất bình thường. Tình báo xảy ra vấn đề hết sức bị động, vốn cho là thánh giả cấp độ, chúng ta huyền cơ giới có khả năng nghiền ép, chiến tranh kia là có thể cường thế nắm bắt, kết nếu như đối phương xuất hiện hai vị đỉnh phong thánh giả, một vị thậm chí có thể chống đỡ Tuyên Thái Thượng, cái này khiến chúng ta chỉ có thể ký tên thánh giả khế ước. Nếu như tại vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả trên tình báo lại xảy ra vấn đề lớn, cái kia đối với chúng ta huyền cơ giới tới nói liền là phiền phức. Quân huyền cơ mở miệng nói ra. Sau đó quân huyền cơ an bài, tập hợp 30 vị tôn giả cấp cường giả chờ lệnh, bọn hắn tới quay rối chúng ta không sợ, bởi vì nơi này là lĩnh vực của bọn hắn, nếu như tại bọn hắn thủ phủ có chiến hỏa bùng cháy, bản tọa cũng không tin bọn hắn còn có thể ổn định trận cước. Quân huyền cơ dự định tại thời cơ thích hợp khởi động còn lại cái kia cái truyền tống trận. Chương 820, ta có thể. An bài 30 tên tôn giả chờ lệnh về sau, quân Huyền Cơ lần nữa hạ lệnh triệu tập nhân mã, theo Huyền Cơ giới bản thổ triệu tập nhân mã tới. Huyền Cơ, không muốn có áp lực, rơi vào bị động đây không phải nguyên nhân của ngươi. 3 năm trước đây bản tọa từng tới chín vực, khi đó cựu vực thế giới một mảnh loạn, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền có thể liên hợp tác chiến. Một lão giả khác mở miệng nói ra, hắn là một vị khắc đỉnh phong thánh giả Thương Lạc. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nguyên bản cầm tới tình báo, dựa theo tình báo phân tích, Huyền Cơ giới là chắc thắng, thế nhưng đột nhiên ra rất khó lường số. Hiện tại đường ven biển bị phong tỏa, chúng ta nghĩ muốn lần nữa tìm hiểu tin tức đều làm không được, tại khai chiến trước đó, nên tại cựu vực thế giới an bài phục binh. Quân Huyền Cơ nói xong quyết sách của mình sai lầm. Dạ Thương ngoại trừ tu luyện liền là suy nghĩ lần này chiến tranh biến số. Lại một lần nữa tu luyện xong, Dạ Thương đến chỉ huy lều lớn. Ngươi có phải hay không lại có cái gì an bài? Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta nghĩ biết thánh giả ước định nội dung cặn kẽ. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có cái gì quá nhiều hạn chế, liền là không cho phép công kích đối phương nhân viên, không thể bố trí trận pháp, nói cách khác không cho phép ra tay, không thể can thiệp chiến tranh. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Cái kia chính là nói tìm hiểu tin tức loại hình chính là bình thường hiện tại nhân mã của chúng ta là phong tỏa ngăn cản đường ven biển. Nếu như đối phương thánh giả, tới dò xét tin tức, đó cũng là quy tắc cho phép. Dạ Thương suy nghĩ một chút hỏi. Không được, còn có một đầu liền là thánh giả không được đi vào đối phương khu vực, thánh giả đến đối phương lĩnh vực. Nếu như bị thế giới bản nguyên cho rằng là tiến công, vậy sẽ phải không may, chúng ta cựu vực thế giới bản nguyên là không được đầy đủ, nhưng dùng quy tắc chi lực đánh giết một cái thánh giả, vẫn là tùy tiện có thể làm được. Trước đó vài ngày chúng ta đi dò xét truyền tống trận, đây là tại chúng ta cựu vực thế giới lãnh thổ bên trên, không tính là chiến tranh khu vực, cho nên chúng ta dám làm như thế. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu được. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi đây là lại có ý tưởng? Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi. Ta nghĩ biết cựu vực thế giới cùng Huyền Cơ giới tương liên không gian thông đạo miệng vị trí chỗ ở cùng tình huống, hiện tại là chúng ta phòng thủ, chiến hỏa tại chúng ta cựu vực thế giới bùng cháy. Cho nên đánh như thế nào, chúng ta đều ăn thiệt thòi, có thể nói người ta muốn đánh thì đánh, nghĩ lui liền lui. Nếu như chúng ta biết đạo không gian thông đạo vị trí, chúng ta có khả năng đem chiến hỏa đốt tới Huyền Cơ giới, khi đó mới tính đứng tại bình đẳng vị trí bên trên. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Cho nên ngươi hỏi thăm thánh giả khế ước, nếu như không có ước định, ngươi dự định nhường thánh giả dò đường? Lâu Thấm mở miệng hỏi. Là như thế này, cái kia không gian thông đạo khẩu đối phương nhất định cực kỳ trọng thị, nói không chừng có cái gì bố trí. Nếu như sơ ý một chút, vô địch tôn giả cùng bán thánh cũng sẽ rơi vào trong hố. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điểm ấy cũng là, nhất định phải cẩn thận. Tạ Lam Quân gật gật đầu. Hô một thoáng thành Tây Chủ, chiến tranh bùng nổ nên có báo hiệu, không gian không đầu đường đại khái vị trí là có khả năng đoán được. Dạ Thương suy nghĩ một chút, đối tiến vào lều lớn Thái Thúc bàn giao một tiếng. Một lát sau Tây Thái Cực cùng mặt khác tôn giả cao tầng đều tới, bọn hắn biết Dạ Thương bên này khả năng lại sẽ có động tác. Tây Thái Cực nói với Dạ Thương, chiến tranh bùng nổ là tại Minh Hẻm núi, nơi nào là đệ nhất chiến trường, Huyền Cơ giới xâm lấn địa điểm là ở chỗ này. Tình thế bây giờ chúng ta cầu ổn, triệt để ổn định cục diện về sau là cầu thắng. Thiên Minh Thánh, thành Tây chủ ta rất xin lỗi, Tây Minh vực tình huống trước mắt còn muốn duy trì. Dạ Thương nhìn lên trời Minh Thánh cùng Tây Thái Cực nói ra. Dạ Thương, mặc dù Tây Minh vực đình trệ bản tọa hết sức bi thống, nhưng cũng có thể minh bạch toàn cục, cho nên ngươi không cần muốn nói gì xin lỗi thoại. Nếu có sai, đó cũng là bản tọa, lúc ấy không có nghe khuyến cáo của ngươi, dẫn đến đem Tây Minh vực chắp tay nhường cho người. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Chúng ta ổn định cục diện về sau, Dạ Thương ngươi có ý nghĩ gì? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Ha ha, ta vẫn là không sẽ phái người đi không gian thông đạo khẩu, bởi vì nơi đó nhất định là hố to, bất quá ta sẽ đích thân đi. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Quấy rối, ngươi bây giờ là cựu vực thế giới thông soái, nơi nào có tự thân lên trận đạo lý? Tạ Lam Quân trực tiếp mở miệng khiển trách một câu, những người khác cũng lắc đầu. Ngươi trong khoảng thời gian này tất cả quyết định, bản tọa đều là ủng hộ, lần này có chút không đáng tin cậy. Lâu Thấm mở miệng nói ra. Lâu Thành Chủ, các ngươi phản đối, có lý do để phản đối, ta muốn đi có ta muốn đi đạo lý. Năm đó ta vẫn hư cảnh tiến vào U Minh thế giới, tại vô số tôn cấp U Minh thú vây giết hạ ta có thể còn sống, những người khác không thể. Nếu như ta không đi, không gian kia không đầu đường hố to. Không phải muốn hố chết ta nhiều ít chín vực người. Dạ Thương nhìn xem Lâu Thấm nói ra. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chiến tranh không có khả năng không chết người. Ngươi cần chính là tướng, không phải xương khô, chỉ cần chiến tranh thắng, chết một số người tính là gì, bản tọa có thể đi. Lâu Thấm nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng là kiên quyết phản đối. Nếu như ta nói, lần này thế chiến trong mắt ta chỉ là luyện binh, các ngươi tin sao? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương lại nói vạn năm một lần giết chóc đại chiến, mặt khác U Minh thế giới cũng phải khai chiến sự tình đều nói một lần. Cựu vực thế giới tiếp xuống liền là một cái thời đại chiến tranh, người tuyệt đối không thể dùng tùy tiện tổn thất. Dạ Thương nói ra thiên huyền giới giết chóc đại chiến cùng U Minh thế giới tình huống nói thái độ mình. Chúng ta chín vực thánh giả lại là tài liệu. Tạ Lam Quân cười khổ một tiếng. Ta bây giờ còn chưa được, chờ ta tiến vào cao cấp tôn giả cảnh, ta sẽ đi không gian thông đạo khẩu, sau đó mang một nhóm người tiến vào huyền cơ giới, khi đó ta là muốn giết, không phải là bị động bị đánh, ta muốn một lần đánh cho huyền cơ giới cũng đã không thể tiến vào chín vực, một lần liền đem bọn hắn triệt để đánh sụp. Dạ Thương mở miệng nói ra quyết định. Lúc này không có người phản đối nữa Dạ Thương quyết định. Đối tất cả mọi người cười cười, Dạ Thương rời đi lều vải lớn, sau đó trở lại mẫu thân lều vải. Nhi tử, không nên quá mệt nhọc, tới uống trà Vũ Tỉnh cho Dạ Thương đến một ly trà. Mẫu thân, cái kia chiến đao hiệu quả như thế nào? Dạ Thương nhìn xem Vũ Tỉnh hỏi. Hết sức dùng được, mẹ không có thánh giả thực lực, chỉ có thể phát huy ra thượng phẩm linh khí uy lực, mặt khác có long linh đan phụ trợ, mẹ tiến vào đỉnh phong tôn giả thời gian cũng sẽ không lâu, thậm chí nói tiến vào thánh giả cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngươi liền không cần lo lắng. Vũ Tỉnh vừa cười vừa nói. Dạ Thương cùng mẫu thân hàn huyên một hồi, lần nữa về tới chỉ huy lều lớn. Còn có cái gì an bài? Thái Thúc nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đây là 50 hạt long linh đan, một hạt long linh đan có khả năng tăng lên tôn giả một cấp tu vi, các ngươi nhìn xem an bài, một tháng sau ta hy vọng cựu vực thế giới thêm ra một bộ phận đỉnh phong tôn giả. Dạ Thương xuất ra hai bình long linh đan ném cho Thái Thúc, tiếp lấy trở lại đi thí thần tiểu đội bên này, hắn cũng phải nhìn xem thí thần tiểu đội là tình huống như thế nào. Tại Dạ Thương sau khi đi, Thái Thúc cầm lấy chứa long linh đan bình tử kinh ngạc nhìn xem Tạ Lam Quân. Không sai, liền là lục giai trung cấp đan dược long linh đan, có thể phụ trợ tôn giả tăng lên một cấp tu vi, ngươi cùng lâu thấm thành chủ an bài một chút, người nào thích hợp người nào không thích hợp, này chút các ngươi cũng rõ ràng. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Chương 821, ba người trở về. An bài tốt sự tình, Dạ Thương liền cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ uống trà nói chuyện phiếm, đại gia áp lực không lớn, liền là nỗ lực tu luyện, tài nguyên cũng không thiếu. Dạ Thương sau đó liền đến vực giới Hải Dịa đi tu luyện. Chân khí của hắn cùng vạn đạo bảo điển đều là mới tiến cấp, cần mới lắng đọng. Dạ Thương ổn, cựu vực thế giới liền ổn, bởi vì Dạ Thương là thống soái đều như thế chắc chắn, những người khác liền an ổn. Cường độ cao tu luyện nửa tháng, Dạ Thương cảm giác đến tu vi của mình có khả năng tiếp tục ăn long linh đan cùng sử dụng hoang thạch tu luyện. Đối với người tu luyện tới nói, củng cố tu vi là rất khó, một cái là tiêu tốn rất nhiều thời gian nhuận nuôi, mặt khác liền là cường độ cao thực chiến. Dạ Thương cùng thí thần tiểu đội thành viên lựa chọn đều là cường độ cao tu luyện. Đang bế quan trước, Dạ Thương lại vẽ lên 4 người hợp kích trận pháp cầu cho Thái Thúc. Tại đồng dạng tình huống dưới, Dạ Thương không tìm Tạ Lam Quân cùng mặt khác thánh giả, chủ yếu là không nghĩ thánh giả nhóm nhiễm phải nhân quả, xúc phạm khế ước. Cầm lấy trận pháp cầu, Thái Thúc cùng lâu thấm tìm người khắc họa, sau đó liền phát xuống. Dạ Thương lại đi huyền cơ giới âm thầm truyền tống trận nhìn một chút, Thương còn đang bận bịu làm trận pháp. Thương hộ pháp ngươi làm cái gì? Dạ Thương xuất ra một vò rượu đối Thương hô một tiếng. Gần nhất loạn nghiên cứu, trận pháp cảnh giới cũng là tăng lên, tiến nhập tông sư cảnh, liền đem trận pháp cũng đều cải biến một thoáng, để bọn hắn ăn thiệt thòi, liền ăn tàn nhẫn. Thương cầm lấy bình rượu mở ra, uống hai ngụm lớn nói ra. Ha ha, đây là chuyện tốt ta, tông sư cấp tổ hợp trận pháp không dễ dàng phá, thời gian ngắn bọn hắn không phá nổi, chúng ta là có thể hoàn thành tuyệt sát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiếu khuyết chủ cứ yên tâm. Bên này liền giao cho thuộc hạ. Thương lòng tin tràn đầy nói ra. Đi một vòng, lần nữa cho thí thần tiểu đội lưu lại một chút long linh đan. Dạ Thương tìm đến không ai địa phương, liền tiến vào thời không bảo tháp. Dạ Thương, chín vực thống soái trách nhiệm rất mệt mọi người, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuyết Tịch cho Dạ Thương ngâm một bình trà nóng nói ra. Dạ Thương đối Tuyết Tịch cười cười, ngươi gần nhất thế nào, tu vi khôi phục như thế nào. Không có đoạn thời gian trước nhanh. Dù sao đoạn thời gian trước có vực giới hải không gian phong bạo giúp đỡ lắng đọng tu vi, hiện tại chỉ có thể chính mình chậm rãi lắng đọng. Tuyết Tịch đối Dạ Thương nói ra. Sau đó hai người tại cùng một chỗ tu luyện một thoáng, Dạ Thương cho Tuyết Tịch một chút dương cương khí, Tuyết Tịch giúp đỡ Dạ Thương nhuận nuôi một thoáng thân thể, vạn đạo bảo điển năng lượng cùng chân khí. Đối khắp khuôn mặt là đỏ ửng Tuyết Tịch gật gật đầu, Dạ Thương trao đổi tiểu không tiến nhập thời không bảo tháp thứ 70 tầng, sau đó ăn long linh đan, cầm lấy huyết linh quy tinh thể bắt đầu tu luyện. Trước mắt Dạ Thương trong thân thể thuộc tính lực lượng là đạt đến cực điểm, dùng huyết linh rùa tinh thạch phụ trợ tu luyện vạn đạo bảo điển là được rồi. Mặt khác như người bình thường tới nói, Dạ Thương chỉ có thể tiến vào là thời không bảo tháp 66 tầng, lại cao hơn là có thương tổn, bất quá dạ thương thân thể mạnh mẽ, có thể bỏ qua cái tổn thương này, đây cũng là tiểu không dám đem dạ thương chuyển tới thứ 70 tầng tu luyện. Thời gian một chút chạy đi, dạ thương tu vi vững bước tăng lên, thời không bảo tháp bên trong 20 ngày đi qua, bên ngoài thế giới mới 10 ngày, dạ thương tu vi đến cấp 6 tôn giả đỉnh phong, bất quá vạn đạo bảo điện kém một chút, mới tu luyện đến trung kỳ, dù sao huyết linh quy tinh thể hiệu quả kém một chút. Dạ thương, ta thẩm thấu một chút thời gian lực lượng cho ngươi, ngươi thử xem có thể hay không hấp thu, nếu như có thể hấp thu tu luyện, như vậy về sau mặc dù không có hoang thạch, thân thể của ngươi thuộc tính cũng có thể một mực là trạng thái bão hòa. Tiểu không cùng muốn đứng dậy dạ thương trao đổi một thoáng. Dạ thương gật gật đầu tiếp tục ngồi xuống, sau đó hắn phát hiện bao bọc năng lượng của mình bên trong có một loại đặc thù năng lượng, hắn biết cái kia chính là tiểu không nói tới lực lượng thời gian. Vận chuyển hết tốc lực lấy vạn đạo bảo điện, dạ thương buông ra thân thể, đối lực lượng thời gian bắt đầu hấp thu, sau đó bắt đầu luyện hóa. Rất tinh khiết năng lượng, dạ thương luyện hóa năng lượng thời điểm, cũng đem màu xám thuộc tính lực lượng luyện hóa đi, luyện hóa hết sau dạ thương phát hiện mình hoang lực thuộc tính là có một ít tăng lên. Tu luyện nửa ngày, dạ thương đứng người lên, tiểu không ngươi quá tuyệt vời, ta có thể dùng lực lượng thời gian tiến hành vạn đạo bảo điện cường hóa. Bất quá này tiêu hao có chút lớn, khởi động 70 tầng phía trên lực lượng thời gian, mỗi ngày 5 khối thượng phẩm linh thạch tiêu hao, bất quá đối với ngươi mà nói, vấn đề không lớn. Tiểu không mở miệng nói ra. Dạ thương cười cười, hắn hiện tại trừ bỏ không thể sử dụng, cũng sẽ không đi tiêu xài thánh linh thạch, cực phẩm linh thạch hắn còn có hơn 700 khối, dùng thượng phẩm linh thạch làm đơn vị tiêu hao. Hắn căn bản không thèm để ý. Cùng Tuyết Tịch hàn huyên một hồi, lẫn nhau trợ cấp tu luyện một hồi, dạ thương tùy ý trải tắm một cái, liền ra thời không bảo tháp, sau đó đến chỉ huy lều lớn. Cấp 6 tôn giả đỉnh phong dạ thương ngươi này tu luyện cũng quá nhanh, thấy dạ thương tu vi, Thái Thúc có chút kinh ngạc nói, không chỉ là Thái Thúc khiếp sợ, Lâu Thấm cũng rất khiếp sợ. An Long Linh Đan, cho nên tu vi tăng lên mau một chút, tình huống bây giờ như thế nào, dạ thương nhìn xem hai nữ hỏi. Vô Ưu Vương tử, Vân Quốc chủ còn có Vô Ngân tôn giả không có trở về, chúng ta không biết huyền cơ giới bên kia tin tức, chỉ có thể cường hóa chúng ta thực lực của người tu luyện, cường hóa tuyến phòng ngự, mặt khác liền là đại hoang vực, kình thiên vực yêu thú đều điều tập tới, không nói sức chiến đấu, xung làm chúng ta thay mắt là có thể, mặt khác thánh giả tiền bối tại tuyến phòng ngự đối diện thám tử, bọn hắn thám tử tùy tiện xâm lấn không tiến vào. Thái Thúc mở miệng nói ra, về sau ít nhường những thánh giả đó tiền bối ra sức, dù sao thánh giả khế ước không phải đùa giỡn. Một khi xuất hiện trừng phạt, chuyện kia liền nghiêm trọng. Dạ thương suy nghĩ một chút nói ra. Được rồi, chúng ta hội chú ý một chút. Thái Thúc gật gật đầu. Tiếp lấy Thái Thúc nói cho dạ thương, cựu vực thế giới xuất hiện lần nữa ba cái vô địch tôn giả. Một cái là dạ Nguyệt Vương Triều dạ Thần Cuồng, Thiên Cực Khuyết Lý Trường Thiên, còn có Nam Ly vực Yến Vũ tôn giả. Tiếp tục cường hóa cao cấp chiến lực, tài nguyên đều phối hợp, hai vị thành chủ phí một chút tâm, chín vực là loạn thế, cao thủ càng nhiều. Vượt qua hạo kiếp tỷ lệ lại càng lớn. Dạ thương đứng tại trước lều nhìn xem vực giới hải nói ra. Sau đó dạ thương ngay tại vực giới hải một bên tu luyện. Hai ngày sau dạ vô ưu ba người trở về, ba người chiến bào đều có vết máu, nhìn ra là đã trải qua đại chiến. Phụ thân đại nhân, Vân Quốc chủ, Vô Ngân tôn giả các ngươi không có bị thương đi, dạ thương nhìn xem ba người hỏi. Không có bị thương, chúng ta là bị mai phục, lâm vào đối phương đại trận bên trong, bọn hắn phái đỉnh phong tôn giả cùng vô địch tôn giả vây quét. Nếu như không là phụ thân ngươi có khả năng xé rách không gian mang theo chúng ta rời đi, hai chúng ta là không về được. Tuyết Vô Lăng đối dạ vô ưu chắp tay một cái, bởi vì tối hậu quan đầu, hắn cùng Vân Thiên Long mệnh là dạ vô ưu cứu ra. Bọn hắn bắt đầu ra tay độc ác, gần nhất không muốn đi qua. Dạ thương híp mắt nói ra. Thương, hiện tại đi cũng tác dụng không lớn, bọn hắn phát hiện Tây Minh vực cương thổ thành gánh vác, liền không có tiếp tục chiếm lĩnh, mà là đem nhân mã chữ hàng tại Tây Minh vực cùng Đông Vân Thành. Chúng ta mong muốn đánh lén cùng quấy rối cũng liền không hiệu quả gì. Dạ vô ưu mở miệng nói ra. Ừm, thống soái của bọn họ người có chút chi nhớ, lúc này mới có ý tứ. Dạ thương nhìn về phía vui Hoắc Hải Ninh. Thiếu khuyết chủ, có gì cần ta làm, Hoắc Hải Ninh mở miệng hỏi. Chương 822, gài bẫy người. Độc dược, càng nhanh càng tốt, ta cần. Dạ thương nhìn xem Hoắc Hải Ninh hỏi. Trong vòng 7 ngày, sẽ giao cho thiếu khuyết chủ. Hoắc Hải Ninh túi thấp người. Hoắc Hải Ninh là đỉnh phong tôn giả, nhưng không có có vô địch tôn giả tiềm chất, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sau đó dạ thương thỉnh phụ thân, Vân Thiên Long cùng Vô Ngân tôn giả uống một trận rượu, sau đó lại đến vực giới hải vừa bắt đầu tu luyện. Dạ thương có kế hoạch của mình, cái kia chính là tu vi đến cấp 7 tôn giả liền đi đối phương trận doanh đi làm một thoáng. Nhìn xem dạ thương tu luyện, đại gia cũng không có quấy rầy, bởi vì làm tất cả mọi người tin dạ thương, biết dạ thương có kế hoạch của mình. Lúc này ở Đông Vân Thành trong phủ thành chủ, Quân Huyền Cơ mắt lạnh nhìn trước người một đám người, các ngươi lời thề son sắt mà nói, chỉ cần ba người kia tiến vào vòng phục kích tử là có thể đánh giết, có thể kết quả đây bị người chém giết sáu người sau nên ngang rời đi. Thánh nữ đại nhân, trong ba người có một người chiến lực thực sự quá mạnh, lưới đao không gian không ngừng phát ra, còn có thể thi triển quy tắc áp chế, chúng ta dùng người chống chết, cảm thấy có khả năng tiêu hao chết bọn hắn thời điểm, hắn sẽ rách không gian chạy, còn mang theo hai người khác chạy mất. Một người nam tử đứng ra nói ra, thánh nữ, cái này không thể trách bọn hắn, lúc ấy bản tọa ở đây, người kia nên bán thánh phía trên, thậm chí nói là chuẩn thánh, chỉ là chân khí không có đột phá thôi, xác thực cứng hãn, liền là sơ cấp thánh giả ra tay, hắn muốn đi tình huống dưới cũng ngăn không được. An mặc chiến bào màu trắng Thương Lạc mở miệng nói ra, một cái không gian thuộc tính bán thánh, chuẩn thánh, này rất khó kháng cự, lần sau hắn lại xuất hiện, trước tiên thông chi bản tọa, hắn có thể phá vỡ không gian. Vậy liền nhìn một chút bản tọa không gian giam cầm mạnh, vẫn là không gian của hắn cắt chém lợi hại. Quân Huyền Cơ lạnh mặt nói. Những người khác gật gật đầu, bởi vì ai cũng không có cách nào ngăn cản Dạ Vô Ưu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giáp thân, ngươi hồi trở lại Huyền Cơ giới thông chi bản tọa sư huynh tới. Quân Huyền Cơ đối với mình hạ thủ một người nam tử nói ra. Huyền Cơ, hiện tại này chiến tranh đánh như thế nào, liền là nhìn ngươi, bởi vì thánh giả khế ước thúc tại, chúng ta thánh giả đều là bài trí. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra, chúng ta là bị Tây Minh vực lãnh thổ liên lụy, không có đem tốc độ thi triển ra, mất đi tốt nhất mở rộng chiến quả thời kỳ, nếu như không để ý tới Tây Minh vực chiếm lĩnh, trực tiếp đánh tới Tam Nguyên vực cũng không phải là cục diện này. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, nghe Quân Huyền Cơ, những người khác không nói lời nào, bởi vì lúc ấy rất nhiều người ý kiến là làm gì chắc đó. Đây đúng là sai lầm, về sau ngươi không cần trưng cầu đại gia ý kiến, có chiến tranh an bài, trực tiếp hạ lệnh. Không thi hành mệnh lệnh người chạm. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Tuyên Văn Tu biết Quân Huyền Cơ rất có tài hoa, cũng hết sức có năng lực, khuyết điểm cũng là bởi vì là nữ nhân, bá khí không đủ, lần trước bởi vì làm những người khác kiến nghị trước ổn định Tây Minh vực, cuối cùng nàng tiến công chấp nhoáng thuật không có thể áp dụng. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, bất quá trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối, nếu như lần trước chính mình xuất ra quyết sách có thể được đến chấp hành, cũng không phải là hôm nay cục diện này. Chúng ta không thể lại mang xuống. Chúng ta có thể cấp tốc chiếm lĩnh Tây Minh vực, là bởi vì cựu vực thế giới không có chiến tranh chuẩn bị, chúng ta tại giai đoạn trước chuẩn bị cùng trên tâm lý có ưu thế tuyệt đối, nếu như tiếp tục mang xuống, cái kia chính là một cái phiền toái. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Lúc này Huyền Cơ giới từng cái thế lực thủ lĩnh đều gật đầu, bởi vì sự thật đã bày ở trước mặt. Tiếp lấy Quân Huyền Cơ lần nữa tuyên bố một chút mệnh lệnh, cái kia chính là tại Đông Vân Thành bên ngoài vực giới hải xây dựng tuyến phòng ngự. Mặt khác đem liền là điều động ba người đi Tam Nguyên vực chỉ còn lại một cái truyền tống trận nhìn một chút an toàn tình huống. Tam Nguyên vực, tại truyền tống trận huyễn trận bên trong tĩnh tỏa thương mắt sáng rực lên, bởi vì có Huyền Cơ giới nhân mã xuất hiện, tiếp lấy hắn liền bóp nát Dạ Thương giao cho hắn truyền tin thủy tinh. Dạ Thương đang tại không gian loạn lưu bên trong xuyên qua, cảm giác được truyền tin thủy tinh nát, thân thể lóe lên liền ra không gian loạn lưu, tiếp lấy đi tới chỉ huy lều lớn. Thái Thúc thành chủ, tập hợp đỉnh phong tôn giả trở lên nhân mã. Đến cái kia còn sót lại một cái truyền tống trận bên ngoài chờ lệnh, không được tự tiện tiếp cận. Bàn giao một thân, Dạ Thương thân thể lóe lên, ngay tại bên ngoài mấy chục trượng. Tốc độ này, cùng đỉnh phong tôn giả có liệu, đoán chừng là có biến. Lâu Thấm lẩm bẩm một tiếng, liền đi triệu tập nhân mã. Dùng một khắc đồng hồ thời gian, Dạ Thương chạy tới truyền tống trận cùng Thương tụ hợp. Thiếu khuyết chủ, bọn hắn hết sức cẩn thận, chỉ là tới ba người, đoán chừng là sợ tình huống, bọn hắn cũng sợ bị phục kích, chúng ta huyễn trận hiệu quả rất mạnh. Chỉ cần chúng ta không khởi động trận pháp, bọn hắn liền sẽ không phát hiện chúng ta bố trí hợp lại đại trận chờ lấy bọn hắn, cũng không phát hiện được chúng ta. Thương nắm nắm đấm nói ra. Ba người này hết sức then chốt, nhất định phải chằm chằm chết. Dạ Thương thấp giọng nói ra. Lúc này Dạ Vô Ưu, Thái Thúc cùng Lâu Thấm, chờ cao cấp tôn giả đều đi tới Dạ Thương bên cạnh người. Bọn hắn hết sức cẩn thận a, không biết lúc nào sẽ có số lớn nhân mã tới. Thái Thúc mở miệng nói ra. Này muốn xem bọn hắn thống ngự người tâm tính. Nếu như đổi lại là ta sẽ phái người mang theo truyền tống thủy tinh, phân tán đến nơi khác tiếp tục bố trí truyền tống trận, dạng này không có bị phục kích khả năng, đương nhiên đối phương chưa chắc sẽ không như thế làm, bọn hắn cũng lo lắng loạn di chuyển sẽ bị ánh mắt của chúng ta phát hiện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại Dạ Thương nói chuyện thời điểm, Huyền Cơ giới ba người ngồi truyền tống trận trở về. Rất tốt, Thương hộ pháp huyễn trận thật lợi hại, bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào, đoán chừng số lớn nhân mã rất nhanh truyền đưa tới. Dạ Thương nắm nắm đấm nói ra. Hoắc trưởng lão, ta muốn độc dược mà. Dạ Thương nhìn xem Hoắc Hải Ninh hỏi. Nay trong chữ vật giới chỉ, độc, nước độc cái gì cũng có, đều là tuyệt độc, đối thánh giả phía dưới toàn bộ hữu hiệu. Hoắc Hải Ninh đưa cho Dạ Thương một cái chữ vật giới chỉ. Dạ Thương, chúng ta không trực tiếp mở giết ra Tuyết Vô Ngân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Chiến tranh, tiêu hao là một cái quyết định thắng bại nhân tố trọng yếu, có thể không tiêu hao là tốt nhất, bọn hắn phát hiện bị nhốt, vậy liền hội liều lĩnh liều chết, bọn họ đều là người chết, bị bọn hắn kéo đi đệm lưng không có lời Dạ Thương mở miệng nói ra. Có đạo lý, chết trận cũng phải có chết trận giá trị. Vân Thiên Long gật gật đầu. Dạ Thương đám người ngồi chờ lấy, hắn biết tiếp xuống trận đầu chân chính giao phong sẽ tới. Hai ngày sau tình huống xuất hiện, truyền tống trận lần lượt có người xuất hiện 30 người, 30 người đều là đỉnh phong tôn giả, còn có 3 cái vô địch tôn giả dẫn đội. Lưu lại 3 người coi chừng truyền tống trận. Một cái trong đó vô địch tôn giả mở miệng nói ra, hắn là huyền cơ giới huyền thiên kiếm phái tông chủ Diệp Huyền Thiên, cũng là lần này chiến tranh phó thống soái. Chúng ta nhiệm vụ lần này liền là bắt truyền tống trận, bắt 3 con đường. Dạng này cho dù là bị phá hư một đầu hai đầu cũng không cần gấp, bác tốt truyền tống trận, như vậy chúng ta là có thể toàn diện nở hoa tác chiến, đến lúc đó phòng tuyến của bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, chiến tranh chúng ta liền thắng chắc. Diệp Huyền Thiên mở miệng nói ra, là điểm 3 tổ hành động Diệp Huyền Thiên ra lệnh. Thương động thủ đi Dạ Thương đối Thương gật gật đầu. Thương đứng người lên liền bóp nát bạo linh trận, đem Diệp Huyền Thiên cấp bên người truyền tống trận nổ nát. Tiếp lấy năng lượng phun trào, phù hợp đại trận toàn diện khởi động. Đen hắc bên trong văn lưới. Chương 823, không người còn sống. Thật ác độc thủ đoạn, chúng ta bị mai phục, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Diệp Huyền Thiên đối người bên cạnh giống lên một tiếng. Biết các ngươi sẽ có dạng này cách nghĩ, có thể các ngươi không có cơ hội như vậy, ta muốn tiến hành chính là không tổn hao gì giết địch. Dạ Thương lấy ra Hoắc Hải Ninh luyện chế khí độc cái bình, vung tay lên liền ném vào đại trận bên trong, trực tiếp đem cái bình ném vụn. Đây là mục nát xương độc. Bởi vì có trận pháp cố thủ không gian, mục nát xương độc sẽ không tán đi, các ngươi tranh thủ thời gian trèo chống hộ thân lồng khí, bằng không dính vào người đều vong. Rớt bể một bình khí độc, Dạ Thương hô một tiếng. Hèn hạ chúng ta hướng phía tứ phía sông Diệp Huyền Thiên hô một tiếng, đối người bên cạnh ra lệnh. Chiến tranh chỉ có thắng thua, bất luận thủ đoạn, dám tiến công ta cựu vực thế giới, vậy sẽ phải trả giá thê thảm đau đớn giáo hấn. Dạ Thương mở miệng trở về một tiếng. Diệp Huyền Thiên cấp người bất động còn tốt, này khẽ động. Dạ Thương cùng Thương bố trí đại trận liền có hiệu quả, Dạ Thương bố trí trận pháp năng lực, thế nhưng Thương lợi hại, hắn là trận pháp tông sư, bố trí trận pháp đều đã có khả năng câu thông quy tắc chi lực. Huyễn trận đem huyền cơ giới người khống chế tại trong phạm vi nhất định, đao gió, hỏa diễm, sóng nước oanh kích, đủ loại thuộc tính công kích, không ngừng công kích tới trong trận pháp bị vây huyền cơ giới cao thủ. Dạ Thương lách mình tiến nhập trận pháp có hắn bố trí, hắn có khả năng tự do xuất nhập. Tay phải cầm luân hồi thương, tay trái cầm xuyên thiên mâu, Dạ Thương đối bị trận pháp vây khốn huyền cơ giới người bắt đầu ra tay. Đỉnh phong tôn giả rất mạnh, thế nhưng Dạ Thương vũ khí mang theo hư vô chân khí thuộc tính, phá hộ thân lồng khí vẫn là rất dễ dàng. Phá vỡ hộ thân lồng khí, như vậy huyền cơ giới người liền phải thừa nhận mục nát xương độc căn mòn, đây mới là chí mạng nhất. Bị Dạ Thương công kích, huyền cơ giới người liền không ngừng giận mắng. Dạ Thương căn bản cũng không để ý, liền là không ngừng ra tay, hắn tại trong trận pháp, hoàn toàn liền là mở mắt đánh mù lòa. Tại Đông Vân Thành trong phủ thành chủ, ngồi tại quân huyền cơ ra tay Diệp Huyền Thiên đứng người lên, xong, chúng ta đã rơi vào bẫy giờ, bọn hắn tại bên ngoài truyền tống trận một bên bố trí đại trận, chúng ta không cách nào phá mở, đoán chừng muốn toàn quân bị diệt. Diệp Huyền Thiên lần này đi là linh hồn phân thân, cho nên tình huống có thể trước tiên hồi báo. Hết sức hèn hạ Thương Lạc mở miệng mắng một câu. Chiến tranh chính là như vậy, cũng không thể nói là người nào hèn hạ, là chúng ta không có người nào có thể tính toán, rõ ràng có khả năng phá hư truyền tống trận. Hết lần này tới lần khác liền lưu lại hại chúng ta. Quân huyền cơ gõ chỗ ngồi lan can nói ra. Chúng ta vô phương thoát đi, nhất định toàn quân bị diệt. Cảm thụ một thoáng tình hình chiến đấu, Diệp Huyền Thiên thở dài nói ra. Vậy liền tận lực thu hoạch được một thoáng tin tức, xem bọn hắn thống ngự người là ai, biết tính cách, chúng ta cũng không tính là không thu hoạch được gì. Quân huyền cơ mở miệng nói ra. Diệp Huyền Thiên bản tôn gật gật đầu, hắn biết trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Nhát gan chuột nhát, không dám cùng chúng ta chính diện chém giết. Có gì tài ba? Bị trận pháp vây khốn Diệp Huyền Thiên linh hồn phân thân tức giận mắng một tiếng. Các ngươi xâm lấn Tây Minh vực thời điểm, cũng không có ý định cùng chúng ta chính diện giao phong, không phải cũng là đánh lén cùng tiến công chớp nhoáng cũng không có trước đó cùng chúng ta cựu vực thế giới tuyên chiến đi. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu. Nhanh mồm nhanh miệng, ngươi có thể dám lưu lại danh hiệu, các ngươi chín vực thống soái có thể dám lưu lại tên Diệp Huyền Thiên tha một vòng, về tới căn bản mục đích bên trên, liền là nghĩ biết cựu vực thế giới chỉ huy tên người chứ. Ta biết các ngươi những người này ở trong có người tu luyện linh hồn phân thân, mong muốn tại chết trận trước đem lợi ích tốt nhất sử dụng, như người bình thường tới nói không nên nói cho ngươi, hôm nay ta liền đại khí một điểm, ta gọi Dạ Thương, các ngươi huyền cơ giới thống soái có thể dám lưu lại danh hiệu có dám tiếp chiến Dạ Thương một thương lần nữa phá vỡ một cái đỉnh phong tôn giả hộ thân lồng khí sau hô một tiếng. Thánh nữ, hắn nói hắn gọi Dạ Thương, hỏi chúng ta có thể dám lưu lại thống soái người danh hiệu. Diệp Huyền Thiên nhìn xem quân huyền cơ hỏi. Nói cho hắn biết hắn dám tuyên chiến bản tọa nếu như có thể không tiếp ID đi cho bản tọa tìm đến Dạ Thương người này toàn diện tư liệu, nếu như trong tay không có, liền đi Tây Minh vực những người tu luyện khác trong miệng đảo. Quân huyền cơ lạnh nghiêm mặt đối Diệp Huyền Thiên gật gật đầu, tiếp lấy đối những người khác ra lệnh. Nửa ngày thời gian trôi qua, Diệp Huyền Thiên linh hồn phân thân tăng thêm 30 đỉnh phong tuấn giả, đều bị Dạ Thương lừa giết, không có người nào còn sống. Đây đối với huyền cơ giới đả kích có thể nói là chí mạng, tại trong trận pháp, trừ phi có phá vỡ không gian năng lực, bằng không liền cơ hội chạy trốn đều không có. Đương nhiên, Dạ Thương chính mình cho dù là dựa vào trận pháp nghĩ muốn tiêu diệt 30 tuấn giả, thời gian ngắn cũng làm không được. Sau này Dạ Vô Ưu, Vân Thiên Long, Tuyết Vô Ngân cùng Bắc Thiên ca bọn người ra tay rồi, chiến đấu mới tốc độ cao hoàn tất. Chiến đấu kết thúc, Thương rút lui trận pháp, Dạ Thương nhường Thái Thúc cùng Lâu Thấm đi thu lấy tài nguyên, bất quá kết quả cùng Dạ Thương nghĩ một dạng, ngoại trừ cần thiết vũ khí cùng bổ sung tài nguyên, những người này đều không mang mặt khác tài nguyên. Này một trận chiến hiệu quả rất mạnh. Lâu Thấm đối Dạ Thương rỗi ra ngón cái. Là mạnh có thể thanh danh của ta xấu, không chỉ là cựu vực thế giới biết ta vô sỉ. Huyền cơ giới bên kia cũng biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là bản sự, chiến tranh tại thực lực tương cận tình huống dưới, liều đến liền là quỷ thuật, người nào tâm cơ cao người nào lợi hại. Lâu Thấm mở miệng nói ra. Ừm, chờ một chút, chính là chúng ta lúc phản công. Dạ Thương mở miệng nói ra. Những người khác gật gật đầu, bọn hắn hiện tại đối Dạ Thương là tuyệt đối tin phục cùng duy trì, mặc kệ là thánh giả còn là cao cấp tuấn giả, đổi vị suy nghĩ, bọn hắn đều cảm thấy làm không được trình độ này. Sau đó Dạ Thương kể một chút, nhường chín vực người tu luyện tiếp tục tăng cao thực lực, tiếp tục gia cố phòng ngự trận đường, chính mình liền đi vực giới hải rìa tu luyện không gian liệt. Cựu vực thế giới ổn, nhưng huyền cơ giới có chút hoảng, bởi vì một lần chiến đấu, cựu vực thế giới đem huyền cơ giới hai cái siêu cấp tông môn Huyền Thiên kiếm phái cùng Chạy Vân kiếm tông đánh cho tàn phế, hai môn phái bên trong đỉnh phong tôn giả toàn bộ chết trận, đây là một cái cực tổn thất lớn, huyền cơ giới thánh giả phía dưới, tổn thất vượt qua 1/3 thực lực. Nhìn xem liên quan tới Dạ Thương tư liệu, quân huyền cơ suy nghĩ không rõ. Thánh nữ, lần này chiến tranh chúng ta còn lớn bao nhiêu tỷ số thắng? Tuyên Văn Tu mở miệng hỏi. Còn có 7 thành, bởi vì mặc dù chúng ta một chiêu sai lầm, tổn thất một bộ phận thực lực, nhưng còn lại vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả còn có nghiền ép bọn hắn thực lực. Quân huyền cơ mở miệng nói ra. Cựu vực thế giới, vậy mà khải dụng một cái hơn 20 tuổi tiểu hoa nhi làm thông soái, đây quả thực có chút không còn gì để mất ý. Thương Lạc nhìn một chút trong tay tư liệu nói ra. Cái này gọi Dạ Thương, tại cựu vực thế giới bên trong dương danh, là bởi vì là thiên tài tu luyện, chỉ là không nghĩ tới hắn đối với chiến tranh lý giải cũng thâm hậu như vậy, bởi vì tuổi trẻ cho nên không cố kỵ gì, không nhận khuôn sáo ước thúc, không theo lẽ thường ra bài, này khó đối phó. Quân huyền cơ mở miệng nói ra. Chiến tranh không thủ xảo, cho dù là thắng, chúng ta cũng sẽ có rất lớn thì tổn hại, hiện tại không thể tại nội bộ bọn họ nở hoa, là một đại vấn đề. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Chuẩn bị một chút, bản tọa mang đám người, ngồi trên không thuyền, đi cùng bọn hắn chính diện ước chiến. Quân huyền cơ dự định ra trọng quyền. Chương 824, không gian phong tỏa. Tại huyền cơ giới, huyền cơ các là thế lực lớn nhất, thực lực vượt xa thế lực khác, cho nên có thể đi đến hiệu lệnh quần hùng mức độ. Huyền cơ trong các bộ cạnh tranh cũng hết sức kịch liệt, người cầm quyền nếu như là nữ tử liền là thánh nữ, nếu như nam tử liền là thánh tử. Quân huyền cơ có thể tại huyền cơ các bồi dưỡng vô số nhân kiệt bên trong chỗ hết tài năng, không chỉ là trí tuệ siêu quần, cũng có được ngạo nhân thiên phú tu luyện, tại đỉnh phong tôn giả cảnh liền có đối cứng mới thánh năng lực, lúc này nàng đã là bản thánh, tại huyền cơ giới là thánh giả phía dưới đệ nhất người. Đây cũng là một cái biện pháp, nếu như có thể chính diện nghiền ép, đem bọn hắn nhân vật thủ lĩnh đánh giết, đem khí thế của bọn hắn đánh xuống, chiến tranh kia cũng sẽ mở ra cục diện. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Dạ Thương tu luyện 2 ngày, cảm giác chân khí trầm ổn không sai biệt lắm, tiến nhập thời không bảo tháp liền bắt đầu bế quan, dự định đem tu vi tăng lên tới cấp 7 tôn giả. Cấp 7 tôn giả cùng cấp 6 tôn giả là khái niệm bất đồng, một cái là trung cấp tôn giả, một cái cao cấp tôn giả, sức chiến đấu cũng là có khác biệt rất lớn. Tại thời không bảo tháp thấp 70 tầng, Dạ Thương dùng 2 ngày đem tu vi chân khí tăng lên tới cấp 7 tôn giả cấp độ, vạn đạo bảo điện tu vi cũng đến luyện thần cảnh cấp 5 đỉnh phong, tùy thời có thể dùng tiến vào 6 tầng. Ngay tại Dạ Thương dự định củng cố tu vi, sau đó đem vạn đạo bảo điện tu vi tiến hành đột phá thời điểm, hắn truyền tin thủy tinh lần nữa vỡ vụn. Lách mình ra thời không bảo tháp, Dạ Thương đến chỉ huy lều lớn, lúc này hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, bởi vì một chiếc trên không thuyền đứng ở vực giới hải vùng trời. Ừm, tính toán có điều, dự định chính diện cường công, chúng ta bây giờ thực lực như thế nào? Dạ Thương nhìn xem Thái Thúc hỏi. Vô địch tôn giả có khoảng 10 người, đỉnh phong tôn giả có 30 mấy người. Thái Thúc mở miệng nói ra. Thực lực của chúng ta tại đối phương trong tính toán, liều mạng chúng ta không có phần thắng, Thương hộ pháp tùy thời chuẩn bị khởi động trận pháp. Dạ Thương đối Thương nói ra. Dạ Thương, bản tọa tới, ngươi có dám tiếp chiến ăn mặc màu trắng váy lụa quân huyền cơ xuất hiện trên không trung thuyền phía trước. Vô địch tôn giả mà lại là chuẩn thánh cấp, trên người nàng có quy tắc chi lực vần quanh. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Dạ Thương rời đi lều lớn, đi ra mấy bước hỏi. Bản tọa huyền cơ giới thống soái quân huyền cơ. Quân huyền cơ híp mắt nhìn xem Dạ Thương, trong nội tâm nàng rất khiếp sợ, dựa theo tư liệu đi nói, Dạ Thương là cấp 4 tôn giả, nhưng bây giờ Dạ Thương là cấp 7 tôn giả, lại trên thân tinh khí sói vào mây trời. Nguyên lai ngươi là huyền cơ giới thông soái, ngươi có thủ đoạn gì làm dùng đến chính là, ta tiếp lấy. Dạ Thương mở miệng nói ra, vốn cho là ngươi là cỡ nào nhân vật không tầm thường, hiện tại xem ra cũng chỉ thường thôi. Quân huyền cơ mở miệng đả kích Dạ Thương một câu. Muốn diệt ta khí thế, diệt ta huy phong cái kia. Dạ Thương liền hỏi một câu, ta năm nay 21 tuổi tu vi cấp 7 tôn giả cảnh, ngươi 21 tuổi thời điểm cảnh giới gì? Dạ Thương mở miệng hỏi ngược một câu. Chiến tranh, ai sẽ chờ ngươi tu luyện tốt lại đánh sao? Quân huyền cơ trầm mặc một chút nói ra, bởi vì nàng vô phương phản bác, nàng 21 tuổi bên kia còn đang vì tiến vào tôn giả nỗ lực. Chuyển đổi chủ đề làm sao không tại ta chỉ thường thôi lên nói chuyện lười nhác nói cho ngươi nói nhảm, ngươi có bản lĩnh các ngươi liền tiến công. Không có bản lãnh ngươi ngay tại vực giới hải bên trên nằm sấp. Dạ Thương hết sức không khách khí đánh trả một câu. Cựu vực thế giới có không dám chiến giả bị Dạ Thương chặn lại một câu, Quân huyền cơ mở miệng lần nữa ước chiến. Lúc này Dạ Vô Ưu đến Dạ Thương bên cạnh người, đối Dạ Thương gật gật đầu. Có nắm bắt Dạ Thương mở miệng hỏi. Nàng quá phách lối, vi phụ nhất định phải chiến. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết trước mắt cựu vực thế giới thánh giả chi thuộc hạ Dạ Vô Ưu tối cường. Thánh nữ kia Quân huyền cơ cũng nắm giữ quy tắc chi lực, sức chiến đấu hội rất mạnh, cho dù là mạnh hơn, mong muốn đánh giết Dạ Vô Ưu cũng là không thể nào. Dạ Vô Ưu tới đều chín vực trận doanh trước. Bản tọa Dạ Nguyệt Vương triều Dạ Vô Ưu. Dạ Vô Ưu tay phải cúi xuống Dạ Thương đưa không gian của hắn thuộc tính linh khí trường kiếm nói ra. Nhi tử không được, lao tử xuất chiến, cựu vực thế giới thật đúng là có khả năng. Quân huyền cơ lạnh giọng nói ra, nàng nghe thấy được Dạ Vô Ưu câu kia vi phụ nhất định phải chiến, liền mở miệng nói ra. Nàng liền là tìm kiếm nghị cách muốn suy yếu Dạ Thương lực ảnh hưởng. Con ta không được ngươi cũng không cần chống đỡ miệng lưỡi lực, con ta xuất đạo đến nay, trải qua chiến đấu vô số, sơ cấp tôn giả đánh giết trung cấp tôn giả chiến cao cấp tôn giả không thua trận. Ngươi vậy mà dõng dạc nói con ta không được. Bản tọa năm nay không đến lục tuần, cũng không tính là khi dễ ngươi đi. Dạ Vô Ưu trong lòng sinh khí. Quân huyền cơ không từ thủ đoạn đả kích Dạ Thương khí thế. Lao yêu bà. Người bao lớn tuổi tác nói ra nghe một chút. Thí thần tiểu đội Lương Càn mở miệng hô một tiếng, nghe được Quân huyền cơ đả kích Dạ Thương, thí thần tiểu đội thành viên đã sớm đều phát hỏa. Vậy bản tọa liền thử xem ngươi này lục tuần chuẩn thánh thực lực. Quân huyền cơ kiểu giống lên một tiếng, thân thể liền hướng phía Dạ Vô Ưu vọt tới. Dạ Vô Ưu thân thể chớp động hai lần, cũng đến vực giới hải vùng trời, vung lên trường kiếm liền cùng Quân huyền cơ chiến đấu. Quân huyền cơ cùng Dạ Vô Ưu trên thân hai người đều có quy tắc chi lực hộ thể, không sợ vực giới hải quy tắc công kích. Kỳ thật cái này là thánh giả cuộc chiến, song phương quy tắc lĩnh ngộ đều là thánh giả cấp, chỉ là chân khí là đỉnh phong tôn giả cảnh. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương không có nói tiếp, tinh lực của hắn toàn trong chiến đấu. Dạ Vô Ưu tốc độ cực nhanh, trường kiếm vung lên, kiếm khí liệt không lộ ra một đạo khe hở không gian. Bất quá Quân huyền cơ phòng ngự rất lợi hại, trước người xuất hiện đủ loại thuộc tính lực lượng, Dạ Thương phát hiện có thổ, nước, gió ba loại thuộc tính lực lượng, ba loại thuộc tính lực lượng đan xen. Lẫn nhau tăng phúc ngăn cản Dạ Vô Ưu kiếm khí. Nàng này thiên phú cực cao, ba loại thuộc tính lực lượng mặc dù không có dung hợp, nhưng cũng làm được lẫn nhau phụ trợ, lẫn nhau gia trì trình độ. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh đọc lướt qua nhiều loại thuộc tính lực lượng, đối với mấy cái này thuộc tính lực lượng vận dụng nghiên cứu rất sâu, liền nhìn ra Quân huyền cơ chỗ lợi hại. Hai bên trên không trung giao chiến, Dạ Vô Ưu kiếm khí bị Quân huyền cơ phòng vệ, Quân huyền cơ kiếm khí toàn bộ bị Dạ Vô Ưu tránh thoát, bởi vì làm thuộc tính không gian tại thân. Dạ Vô Ưu tốc độ cũng không phải là Quân huyền cơ có thể so. Tốc độ nhanh liền vô địch sao? Không gian giam cầm Quân huyền cơ kiểu giống lên một tiếng, trước người ba loại thuộc tính lực lượng dung hợp, tiếp lấy liền hướng phía Dạ Vô Ưu chỗ tại không gian bay đi. Không tốt, ba loại thuộc sai, dẫn động không gian chi lực, có thể tiến hành không gian phong tỏa. Long Huyền Thánh vẻ mặt biến đổi. Vậy liền nhìn một chút ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần đi. Dạ Vô Ưu sau lưng một đạo trăng lưới liềm chém bay ra, bị giam cầm không gian trong nháy mắt bị cắt mở. Dạ Vô Ưu kiếm khí lần nữa hướng phía Quân Huyền Cơ bay đi. Vậy bản tọa liền nhìn một chút ngươi có thể phá vỡ bao nhiêu lần. Quân Huyền Cơ thanh âm có chút lạnh, nàng không nghĩ tới không gian của mình giam cầm trong nháy mắt liền bị phá ra. Sau đó liền là quy tắc chi lực chiến đấu so đấu, Quân Huyền Cơ liên tục thi triển ba thứ không gian giam cầm sau liền không có tiếp tục thi triển, bởi vì nàng tiêu hao lớn, nàng lực lượng linh hồn cần trưởng khống ba loại thuộc tính lực lượng, tiêu hao so Dạ Vô Ưu chỉ thi triển không gian chi lực lớn rất nhiều. Bất quá Dạ Vô Ưu kiếm khí muốn phá vỡ Quân Huyền Cơ quanh thân ba loại quy tắc quấn quanh hộ thể năng lượng cũng không dễ dàng. Giang có chiến Dạ Vô Ưu không có ý định tiến hành, Quân Huyền Cơ đã kích giả thường, diệt chín vực sĩ khí, hắn cũng muốn cường thế áp chế Quân Huyền Cơ. Chương 825, hư vô phản ứng. Không gian liệt. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Vô Ưu thi triển hoàn chỉnh không gian liệt, trực tiếp tiến nhập không gian loạn lưu, bắt đầu mấy lần thi triển không gian liệt chỉ là làm phá vỡ không gian phong tỏa, đều là năm thành uy lực không gian liệt. Lần này hắn là toàn lực thi triển. Tiến vào hư không loạn lưu về sau, Dạ Vô Ưu lực lượng linh hồn thẩm thấu, vẫn là có thể cảm ứng bên ngoài tình huống. Đến Quân Huyền Cơ sau lưng, Dạ Vô Ưu lần nữa phá vỡ không gian, vết nứt không gian vọt thẳng lấy Quân Huyền Cơ phía sau lưng kéo dài. Không tránh kịp, Quân Huyền Cơ quay người bổ ra hai kiếm, tiếp lấy sử dụng ba loại thuộc tính lực lượng thi triển không gian giam cầm, đối vết nứt không gian áp chế. Lúc này Dạ Vô Ưu lao ra vết nứt không gian, lần nữa thi triển lưỡi đao không gian. Này chính là không gian lực lượng đạt đến cực điểm về sau năng lực, có thể không hạn chế thi triển lưỡi đao không gian. Không gian vỡ vụn. Tình huống nguy cấp phía dưới, Quân Huyền Cơ thi triển tuyệt chiêu của chính mình, đem không gian giam cầm nổ nát vụn, nhường cuồng bạo năng lượng đem Dạ Vô Ưu ngăn cản. Dạ Vô Ưu bị cuồng liệt không gian vỡ vụn có thể đánh lui, khóe miệng mang theo một tia đỏ hồng, bất quá Quân Huyền Cơ cũng không tốt đến chỗ nào, ngực trực tiếp bị một đạo không gian lưỡi đao xỏ xuyên qua. Ngươi rất mạnh, lần này bản tọa không có phòng bị, ngươi chiếm ưu. Nhưng nghĩ phải thắng còn là không thể nào. Quân Huyền Cơ trà sát một thoáng vết máu ở khóe miệng nói ra. Vậy ngươi có thể thắng lợi, ngươi liền đến Dạ Vô Ưu túi xuống trường kiếm trong tay nói ra. Các ngươi chờ lấy tốt, phá ngươi không gian cắt chém cần không cần quá lâu. Quân Huyền Cơ thân thể tung bay liền tiến vào trên không thuyền, trực tiếp rút đi. Dạ Vô Ưu cũng về tới vực giới hải địa. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Dạ Thương có chút gấp gáp hỏi. Không có việc gì, liền là bị không gian vỡ vụn năng lượng đánh sâu vào một thoáng. Hơi ngồi xuống điều tức một thoáng là có thể, bất quá nữ nhân kia xác thực rất lợi hại, vi phụ không phá nổi nàng cái kia đan sen năng lượng phòng ngự, liền vô phương giết chết nàng. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, đây là cái chuyện phiền toái, nàng tu hành phương hướng cùng bản tọa tiếp cận, là bình thường năng lượng tổ hợp, câu thông không gian chi lực, hình thành thời không rối loạn trung quy thì bên trong không gian rối loạn. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, đúng vậy, nàng thuộc tính lực lượng lẫn nhau tăng phúc, xác thực rất khó đối phó. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Nàng thi triển chính là ba loại thuộc tính, kỳ thật nàng còn có thuộc tính tại thân, chỉ là không có thi triển, là ám thuộc tính, nếu như bốn loại dung hợp vậy ngươi liền khó chống lại, đương nhiên nàng vẫn là không cách nào làm đến đánh chết ngươi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tiếp lấy Long Huyền Thánh cho đại gia nói rõ lý do, ba loại bình thường thuộc tính dung hợp liền có thể có đặc thù uy năng hiện ra, có thể áp chế bình thường thuộc tính, chống lại bình thường thuộc tính cực hạn thuộc tính, chống lại cao cấp thuộc tính áp chế, nếu như là ba loại cực hạn thuộc tính dung hợp. Cái kia là có thể áp chế bình thường thuộc tính cực hạn thuộc tính, cùng cao cấp thuộc tính ngang hàng. Nếu như là bốn loại cực hạn thuộc tính, cái kia uy năng vượt qua cao cấp thuộc tính, bất quá còn không đạt được áp chế cao cấp thuộc tính. Tiền bối, ba loại cực hạn thuộc tính dung hợp, cùng cao cấp thuộc tính ngang hàng, bốn loại cực hạn thuộc tính dung hợp, còn không thể áp chế cao cấp thuộc tính. Dạ Thương có chút không tiếp mà hỏi. Cái này là thiên đạo chí lý, cao cấp thuộc tính chỉ có chí tôn thuộc tính có khả năng áp chế, mặt khác bình thường thuộc tính. Mặc kệ ngươi nghiên cứu như thế nào thành thạo, cũng có chút ít pháp làm đến áp chế, hoặc là 5 loại, 6 loại, thậm chí nói toàn bộ bình thường thuộc tính dung hợp có thể làm được đi vậy bản tọa cũng không rõ ràng. Long Huyền Thánh lắc đầu nói ra, cái nữ nhân điên này, thiên phú thật đúng là bá đạo, nàng hôm nay thi triển 3 loại cực hạn thuộc tính dung hợp, tự thân còn có tối lực lượng không có thi triển, đoán chừng là bởi vì không phải cực hạn thuộc tính, cùng với nàng thi triển 3 loại cực hạn thuộc tính không đáp, bằng không sức chiến đấu hội càng khủng bố hơn. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, nàng cần thời gian, chúng ta cũng cần thời gian. Dạ Thương híp mắt nói ra, kỳ thật hắn muốn nói là, hắn cần thời gian. Dạ Thương căn bản không sợ Quân Huyền Cơ thuộc tính mạnh, bởi vì hắn chí tôn thuộc tính tại thân, còn có thời gian cùng không gian hai loại thuộc tính, hắn khiếm khuyết liền là tăng cao tu vi thời gian. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, vi phụ không gian quy tắc đã viên mãn, tùy thời có thể dùng xé rách không gian, không thể hạ gục nàng, nhưng chống lại không có vấn đề gì. Dạ Vô Ưu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền tiếp tục đi vực giới hải địa tu luyện. Hắn tu luyện hướng đi liền là lắng động tu vi, liền là nỗ lực tu luyện vạn đạo bảo điện lực lượng. Dùng 4 ngày thời gian, Dạ Thương đem vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên tới luyện thần cảnh cấp 6, tu vi chân khí cũng lại tiếp tục lắng động bên trong. Chín vực thánh giả mặc dù không tham chiến, nhưng cũng đang tán gẫu, tính toán chiến tranh xu hướng. Dạ Thương nói cần thời gian, nhưng thật ra là hắn cần thời gian tăng cao tu vi, chân chính có thể đặt vững trận chiến tranh này thắng lợi cơ sở chỉ có hắn. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Hắn cấp 7 tôn giả tu vi, tu luyện tới vô địch tôn giả cấp độ, cần thời gian quá lâu, mặt khác cái kia quân huyền cơ thực lực chúng ta cũng nhìn thấy, Dạ Vô Ưu cái kia chuẩn thánh cũng chỉ là làm được áp chế, Dạ Thương cho dù là có lực lượng thời gian, nghĩ phải thắng cũng khó. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Đó là ngươi ánh mắt không đủ lão đạo, chín vực một lòng đoàn kết, bản tọa cũng không sợ tiết lộ Dạ Thương nội tình, hắn là có chí tôn thuộc tính tại thân, chỉ cần tới được đỉnh phong tôn giả cấp độ, chỉ cần tu vi chân khí có thể bắt kịp, dù ai cũng không cách nào đối với hắn tiến hành áp chế. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh vừa dứt lời, tất cả chín vực thánh giả đều có chút ngây người, đối rất nhiều người mà nói, cao cấp thuộc tính lực lượng đều rất khó có được, đại gia cũng đều là dùng bình thường thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính nhập thánh, nhưng bây giờ Dạ Thương cũng có thuộc tính không gian cùng thời gian thuộc tính hai loại cao cấp thuộc tính không nói, Long Huyền Thánh vậy mà nói Dạ Thương có chí tôn thuộc tính. Điểm ấy không sai, trước kia bản tọa cũng là thận trọng giúp đỡ dấu diếm. Liền là lo lắng hắn không có trưởng thành thời điểm bị còn nhỏ người đánh giết, hiện tại cựu vực thế giới một lòng đoàn kết, không có người hội thương tổn hắn, cho nên cất giấu cũng không cần thiết. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, cái kia đối với chúng ta mà nói, chỉ cần Dạ Thương trưởng thành, chiến tranh vậy liền nhất định là thắng lợi. Thiên Minh Thánh có chút kích động nói, có thể là nếu như chịu không được đối phương cường thế nghiên ép, vậy chúng ta chỉ có thể mang theo người rút đi, sau đó chờ lấy Dạ Thương quật khởi. Thời gian này chúng ta chín vực đem tiếp nhận trọng đại đả kích. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Thời gian chúng ta cần chính là thời gian. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Sau đó đại gia tương Dạ Thương thét lên lều trại bên trong. Ngươi còn bao lâu có thể tới đỉnh phong thánh giả cấp độ? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. 3 tháng đến nửa năm. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Căn cơ muốn ổn, không thể bởi vì lấy gấp tăng cao thực lực hỏng căn cơ. Long Huyền Thánh bất mãn nhìn Tạ Lam Quân liếc mắt. Hắn lo lắng Tạ Lam Quân thoại sẽ đánh phá Dạ Thương tiết tấu, hỏng Dạ Thương căn cơ. Tạ Lam Quân ngượng ngùng đối Long Huyền Thánh chắp tay một cái. Đúng rồi, 2 ngày này ngươi hô hào phụ thân ngươi, cùng bản tọa tu hành một hồi, bản tọa tu luyện rối loạn không gian cùng cái kia thánh nữ tu luyện rất tiếp cận. Long Huyền Thánh đối Dạ Thương nói ra. Cái kia Dạ Thương thay cha tạ ơn Long Huyền Thánh tiền bối. Dạ Thương đối Long Huyền Thánh chắp tay một cái. Rời đi thánh giả liều lớn, Dạ Thương cùng phụ thân nói một lần Long Huyền Thánh nguyện ý chỉ bảo sự tình. Sau đó trở lại trong chướng đồng liền ngồi xuống tu luyện, củng cố tu vi đồng thời tu luyện lực lượng linh hồn. Lúc này Dạ Thương phát hiện mình thần hải biến hóa, bởi vì theo tu vi cùng lực lượng linh hồn tăng lên, hư vô thiên mệnh châu có phản ứng. Chương 826, chí cao quy tắc. Hư vô thiên mệnh châu tại Dạ Thương thần hải bên trong đã hết sức sền sệt lực lượng linh hồn bên trong trôi nổi, đồng thời tản ra đường vân vầng sáng. Hư vô quy tắc. Dạ Thương trong lòng có minh ngộ, đầu kia văn quang ngất liền là hư vô quy tắc lực lượng. Đó cũng là tiến vào nhập thánh cảnh nước cờ đầu. Dạ Thương làm 2 cái truyền tin thủy tinh giao cho mẫu thân về sau, cùng mẫu thân bàn giao một tiếng, Dạ Thương lách mình tiến nhập thời không bảo tháp thứ 70 tầng liền bắt đầu đối hư vô quy tắc lực lượng tiến hành phân tích cùng lĩnh ngộ. Hư vô thiên mệnh châu tại thời gian này, xuất hiện biến hóa như thế, đối Dạ Thương thật sự mà nói là quá kịp thời. Người tu luyện càng cao cấp hơn, càng khó làm đến vượt cấp chiến đấu, tôn giả trưởng khống thiên nhân hợp nhất. Có thể tùy tiện đến áp chế tôn giả phía dưới người tu luyện, có thể làm đến tiện tay đánh giết. Thánh giả cùng bán thánh có khả năng tùy tiện diệt đi tôn giả, là bởi vì bọn hắn nắm trong tay quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực là một cái thuộc tính quy tắc hiện ra, thuộc với thiên đạo lực lượng, tôn giả vô phương chống lại. Tại tôn giả cùng thánh giả cấp độ nghĩ muốn đạt tới vượt cấp chiến đấu, liền muốn ở trên cảnh giới bỏ công sức. Dạ Thương đang hỏi hư cảnh không sợ tôn giả, cũng là bởi vì hắn cảnh giới đến thiên nhân hợp nhất sớm. Hiện tại không nói đi chống lại thánh giả, liền là muốn chống lại bản thánh, cũng nhất định phải có quy tắc chi lực tại thân. Cho nên phát hiện hư vô thiên mệnh châu hiện ra quy tắc chi lực, Dạ Thương vô cùng hưng phấn, này bằng với cho hắn tiếp xuống cùng bản thánh chống lại vô liếng. Vũ Tình bên này đến chỉ huy lều lớn, tương Dạ Thương một khỏa truyền tin thủy tinh cho thái thúc, sau đó đến thánh giả lều lớn bên này, đem một khỏa truyền tin thủy tinh đưa cho trượng phu. Hắn bê quan Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Đúng vậy, vừa rồi hắn hết sức hưng phấn. Hẳn là tại phương diện nào đi nữa có chút thời cơ đột phá. Nhắc lên nhi tử, Vũ Tình là kiêu ngạo. Cái tên này áp lực quá lớn, chúng ta cũng không có cách, Vũ Ít Phi là đại địa thuộc tính, cùng bản tọa thuộc tính đồng nguyên, cũng có thể đi theo bản tọa cùng một chỗ. Nhìn một chút Vũ Tình, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối. Vũ Tình đối Long Huyền Thánh chắp tay một cái, nàng biết đến thánh giả cấp độ người tu luyện, đặc biệt là cao cấp thánh giả đại đa số người đều là đóng cửa khổ tu, không nguyện ý truyền thụ người khác, không nguyện ý thu đệ tử, bởi vì hội chạm phải trần duyên, dính vào chuyện thị phi, chậm chế tự thân tiến cảnh. Không có gì không cần quá để ý, Long Huyền Thánh lắc đầu. Sau đó một đám người đều riêng phần mình bể bộn riêng phần mình. Thương bể bộn nhiều việc, bởi vì thái thuốc cùng lâu thấm cho hắn lấy rất nhiều tài nguyên, khiến cho hắn tại tuyến phòng ngự không ngừng bố trí trận pháp. Đại gia có thể là đều nhìn thấy đoạn thời gian trước hắn bố trí trận pháp uy lực, tông sư cấp hợp lại đại trận, giết chết cùng vây khốn đỉnh phong tôn giả không có độ khó. Đối với tu vi chỉ có cấp 3 tôn giả thương tới nói, hắn tìm tới chính mình giá trị, tại trận pháp lĩnh vực thành là có thể lớn nhất hiện ra, hắn là nguyện ý. Dạ thương tại thời không bảo tháp 70 tầng, tại lắng động tu vi chân khí, vạn đạo bảo điện tu vi đồng thời, không ngừng phân tích cùng lĩnh ngộ hư vô quy tắc lực lượng. Một chút đỉnh phong tôn giả, đạt được thánh tinh cùng bản nguyên thạch, trong lòng đều không nỡ, bởi vì đây không phải là hoàn chỉnh quy tắc, có thể hay không lĩnh ngộ ra thành liền không nói được, thế nhưng dạ thương không lo lắng, thiên mệnh châu là một cái thế giới hoàn chỉnh bản nguyên, có là hoàn mỹ quy tắc, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, trưởng khống hoàn mỹ quy tắc chi lực là không có bất cứ vấn đề gì. Lĩnh ngộ được chỗ mấu chốt, dạ thương liền thôi động hộ thân lồng khí, dùng chân khí hộ thân tiến hành thôi diễn. Theo dạ thương lĩnh ngộ cùng thôi diễn, dạ thương hộ thân lồng khí kết cấu cũng có biến hóa, hộ thân lồng khí lên xuất hiện tia hình dáng năng lượng, đường vân hình dáng năng lượng quần quận đem thời không bảo tháp bên trong tới gần dạ thương tinh thuần toàn bộ tăng dã, nói cách khác thời không bảo tháp bên trong nồng đậm năng lượng đều không thể tới gần dạ thương, tới gần liền sẽ bị tăng dã. Lĩnh ngộ 5 ngày, dạ thương tỉnh lại, uống một chút say rượu, dạ thương ăn long linh đan, tay cầm hoang thạch bắt đầu tu luyện, đồng thời tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Vĩnh Tám Lâu miễn phí xem 2C tiểu thuyết. Hai ngày sau dạ thương vạn đạo bảo điện tu vi đến luyện thần cảnh cấp 6, tiếp theo là một cách tự nhiên vững chắc cùng tăng lên hoang lực, mặt khác chân khí tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thời không bảo tháp bên trong qua 20 ngày, bên ngoài thế giới 10 ngày, dạ thương chân khí tu luyện tới cấp 7 tôn giả đỉnh phong, vạn đạo bảo điện cũng triệt để vững chắc tại luyện thần cảnh cấp 6. Dạ thương thu hoạch lớn nhất liền là nắm trong tay một bộ phận hư vô quy tắc lực lượng, mặt khác dạ thương phát hiện, hắn tại lĩnh ngộ quy tắc chi lực thời điểm, lực lượng linh hồn tăng lên rất nhanh. Hư vô thiên mệnh châu cũng không ngừng hấp thu hắn lực lượng linh hồn, sau đó chuyển vận ra lực lượng linh hồn, nói cách khác càng ngày càng tiếp nhận khống chế của hắn. Đây đều là hiện tượng tốt, dạ thương biết tiếp tục như thế, chính mình lĩnh ngộ hoàn mỹ hư vô quy tắc chính là thời gian vấn đề, hư vô thiên mệnh châu cách chân chính luyện hóa cũng không xa xôi. Đến thời không bảo tháp 60 tầng, dạ thương cùng Tuyết Tịch trao đổi một thoáng, biết Tuyết Tịch đang nỗ lực khôi phục lại, cũng đến ngũ tinh thánh giả hậu kỳ, tùy thời có thể trở lại lục tinh thánh giả cấp độ. Sau đó hai người cùng một chỗ tu luyện một thoáng, đang hưởng thụ sau khi, Tuyết Tịch cầm đi dạ thương tinh khí, cũng bang dạ thương đem thân thể cùng vạn đạo bảo điện lực lượng cùng chân khí đều nhuận nuôi một thoáng. Không có lập tức ra thời không bảo tháp, dạ thương cùng Tuyết Tịch trao đổi một thoáng, muốn thử một chút chính mình lĩnh ngộ quy tắc chi lực, nhìn một chút uy lực như thế nào. Dạ thương yêu cầu Tuyết Tịch thi triển cấp 8 tôn giả tu vi công kích. Làm Tuyết Tịch kiếm khí đến dạ thương mang theo đường vân hộ thân lồng khí ảnh hưởng khu vực, đại bộ phận không thấy. Trực tiếp liền là hư không tiêu thất, hóa thành hư vô, còn lại một bộ phận công kích, đều không phá vỡ dạ thương hộ thân lồng khí. Cái này là trí cao thuộc tính quy tắc sao có khả năng bỏ qua 8 phần 10 công kích, Tuyết Tịch có chút mắt trợn tròn. Vậy ngươi thi triển quy tắc chi lực áp chế thử xem. Dạ thương đối Tuyết Tịch nói ra. Tuyết Tịch gật gật đầu, liền thi triển phong thủy quy tắc chi lực đối dạ thương thân thể cùng xung quanh tiến hành áp chế. Thế nhưng dạ thương thân thể chấp động, vẫn là có thể tự do di chuyển, những cái kia quy tắc chi lực áp chế toàn bộ bị dạ thương đường vân hộ thân lồng khí tán phát màu tím vầng sáng triệt tiêu. Này quá bá đạo. Tuyết Tịch là thật bội phục, dạ thương là không có phản kích năng lực, nhưng tựa như trong biển rộng thuyền cô độc, cũng là ép không ngã. Vẫn chưa được bị áp chế một nửa tốc độ, không có tốc độ, người ta vẫn là muốn làm sao giết liền giết thế nào ra ngoài hít thở không khí, trở về tiếp tục lĩnh ngộ. Dạ thương đối Tuyết Tịch nói ra. Vừa rồi Tuyết Tịch quy tắc chi lực trải rộng tại thời không bảo tháp 60 tầng thời điểm, dạ thương thi triển hư vô hộ thân lồng khí là có thể đi xuyên, thế nhưng tốc độ giảm thấp một nửa, đây là hắn không nguyện ý tiếp nhận. Chiến đấu, tốc độ hết sức then chốt, không có tốc độ liền là mặc người chém giết. Ra thời không bảo tháp, dạ thương đi khắp nơi đi, thi thần tiểu đội thành viên tại áp lực dưới, xuất hiện lần nữa tôn giả, hầu kiếm đã đột phá đến tôn giả cảnh. Lôi bạo cùng huyết lăng cũng là lắng động kỳ. Cái này khiến Dạ Thương thật cao hứng, các huynh đệ tu vi tăng lên cái kia năng lực tự vệ liền mạnh, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi là ngũ giai đỉnh phong, các nàng hai người một mực là lắng động, bởi vì các nàng là cực hạn thuộc tính, lên cấp độ khó muốn so Hầu Kiếm cùng Lôi bạo đám người khó. Tu vi tăng lên nhanh chóng nhất chính là Thanh Cơ, nàng bản thân cảnh giới cao, tăng thêm có hùng hậu tài nguyên, nàng hiện tại là vấn hư cấp 6 hậu kỳ. Dạ Mị lại cùng Dạ Thương ngán một hồi, nàng hiện tại là ngũ giai cấp 4 tu vi, tốc độ tăng lên so bình thường người tu luyện nhanh hơn nhiều. Đến chỉ huy lều lớn, Dạ Thương hỏi thăm một thoáng tình hình gần đây, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, cựu vực thế giới người tu luyện đều đang toàn lực tăng cao thực lực. Trước cơn báo tô yên tĩnh, nữ nhân kia đoán chừng là tại nghiên cứu càng cường lực hơn không gian giam cầm. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Chương 827, Long Huyền Thu đồ đệ. Tiếp lấy Dạ Thương lại đến thánh giả trong lều lớn, cha mẹ của hắn gần nhất đều ở chỗ này. Dạ Thương, nói cho ngươi chuyện gì, bản tọa dự định thu mẫu thân ngươi làm đệ tử, ngươi không có ý kiến gì đi? Long Huyền Thánh nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đây là chuyện tốt ta. Dạ Thương cao hứng nói. Tiền bối, ngài thật muốn thu ta làm đệ tử? Vũ Tỉnh cao hứng mà hỏi. Ngươi cùng bản tọa thuộc tính tương đồng, nộ tính của ngươi cùng thiên phú cũng không tệ, thích hợp bản tọa nghiên tập tuyệt học, vài ngày trước không nói, chủ yếu cũng là nhìn một chút ngươi phu quân cùng Dạ Thương ý tứ. Long Huyền Thánh vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối, ta sẽ chỉ đồng ý, này đối với nàng mà nói là cái khó được cơ duyên. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Vậy được, liền ngày mai năm chín vực thánh giả đều gọi tới, đây cũng là ta Long Huyền lần thứ nhất thu đệ tử, cũng có thể là đệ tử duy nhất, này không thể qua loa. Long Huyền Thánh vừa cười vừa nói. Người tu luyện khó cầu một tên sư, đồng dạng cao cấp người tu luyện cũng đặc biệt để ý truyền thừa, có thể gặp được thấy thích hợp, thiên tư cao, bọn hắn cũng là cực kỳ trọng thị. Sau đó Dạ Thương liền đi thông chi những người khác, mẫu thân bái sư Long Huyền Thánh, đây là việc lớn. Ngày thứ hai tại Long Huyền Thánh nghỉ ngơi lều lớn trước, tập hợp không ít người, chín vực thánh giả cơ hồ đều đến, chín vực tôn giả cao tầng cũng đều đến, lô đỉnh cũng đều dọn xong. Long Huyền Thánh trong tay đốt lên ba cây hương hỏa, đối lô đỉnh túi thấp người, các vị tiên tổ ở trên, Long Quy nhất tộc không có thu ngoại tộc đệ tử tiền lệ, nhưng hôm nay ta Long Huyền phá lệ, con đường tu luyện lẽ ra không nên có loại tộc ý kiến. Đại đạo cùng đồ là đệ tử lý niệm, hôm nay Long Huyền thu nhân tộc Vũ Tình làm đệ tử, ở đây thiên nhân chứng giám. Tiếp theo là nghi thức bái sư hoàn tất, Long Huyền Thánh mang theo Vũ Tình đến lô đỉnh phía trước hương, theo sau bầu trời có biến hóa, xuất hiện một đạo ánh sáng xanh rơi xuống Vũ Tình trên thân. Cái này khiến tất cả mọi người có chút sững sờ, không biết là tình huống như thế nào. Vũ Tình, Long Quy nhất tộc là thượng cổ chủng tộc, có vô số thời đại truyền thừa, ngươi bái nhập vì sư môn dưới. Trong lòng thành kính, đã đến Long Quy nhất tộc tán thành, vừa rồi cái kia chính là Long Quy tiên tổ tán thành. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Lúc này tất cả mọi người hiểu rõ, Long Quy nhất tộc lai lịch không đơn giản, bởi vì đã có khả năng câu thông thiên địa cùng mình. Điều này nói rõ Long Quy nhất tộc tiên tổ từng gần có siêu cấp cường giả xuất hiện, là đạt được thiên đạo công nhận tồn tại. Các ngươi đều ghi lại, nàng là bản tọa đệ tử, các ngươi hiểu. Long Huyền Thánh lại nhìn những người khác liếc mắt. Sau đó Long Huyền Thánh lấy ra một cái đường kính thước rơi khiên tròn, Vũ Tình ngươi tu luyện đao pháp, đao chỉ vì giết, chỉ vì chạm phòng ngự lên liền yếu một ít, huyền quy lá chắn chính là vì sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nhiều tạ ơn sư tôn. Vũ Tình hạ thấp người nhận lấy huyền quy lá chắn. Ta nói Long Huyền Thánh ngươi cũng quá hẹp hòi, lễ gặp mặt liền là như thế một cái tâm chắn. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì đó là có được đại địa hộ thể lực lượng huyền quy lá chắn, hiện tại không có luyện hóa mà thôi, đó là thánh bảo. Ngươi có bản lĩnh ngươi đưa đệ tử thánh bảo, bản tọa nhìn một chút. Long Huyền Thánh trừng Thiên Minh Thánh liếc mắt. Thiên Minh Thánh bĩu môi không nói, lễ gặp mặt là thánh bảo, này có thể là đại thủ bút. Sau đó liền xếp đặt tiến hội chúc mừng. Dạ Thương thật cao hứng, phụ thân Dạ Vô Ưu mạnh, mẫu thân bản thân thực lực mạnh, hiện tại lại có Long Huyền Thánh chiếu cố, không nói ngoại chiến, tại cựu vực thế giới không ai dám trêu chọc Vũ Tình. Ăn tiệc rượu về sau, Dạ Thương đã đến vực giới hải một bên tu luyện không gian, dùng không gian phong bạo lắng động tu vi. Đồ Nhi, kỳ thật luận thiên tư, luận nỗ lực, con của ngươi mới thật sự là đại tài, năm đó hắn sư tôn thu hắn nhập môn, là bởi vì cảm thấy hắn là có thể sóc chi tài, phóng nhãn hiện tại, thử hỏi một chút, cựu vực thế giới ai dám, ai có thể thu hắn làm đệ tử? Mà Long Huyền Thánh nhìn xem Dạ Thương thân ảnh nói ra. Sư tôn có ý tứ là nói, không ai có thể chỉ đạo hắn. Vũ Tình hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu Long Huyền Thánh ý tứ. Thời gian, thuộc tính không gian, nếu như hai loại thuộc tính có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cái kia là có thể cùng trí tôn thuộc tính so sánh, mặt khác hắn tự thân còn có hư vô thuộc tính, cái kia trí tôn thuộc tính là tình huống như thế nào liền không có ai biết, bởi vì vô số thời đại bên trong chúng ta cựu vực thế giới liền không có chí tôn thuộc tính xuất thế, ngươi nói này ai có thể chỉ đạo cái kia là dạy hư học sinh, con đường này cần chính hắn chậm rãi tìm tòi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, tự mình tìm tòi sẽ rất khó, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc này Vũ Tình trong lòng có kiêu ngạo, cũng có đau lòng. Khó sao, kỳ thật hắn là thích thú, chỉ cần hắn chịu nỗ lực, tu luyện ra thành liền không có bất cứ vấn đề gì. Long Huyền Thánh vừa cười vừa nói. Sau đó Long Huyền Thánh liền đi dạy bảo Vũ Tình cùng Dạ Vô Ưu tu luyện, hắn dạy bảo hai người phương thức hoàn toàn là hai thái cực, hắn dạy bảo Vũ Tình chính là đại địa thuộc tính không gian giam cầm cùng phong tỏa vận dụng, sau đó có khả năng gia nhập cái khác thuộc tính linh ngộ, dạy bảo Dạ Vô Ưu liền phá giải, hoàn toàn liền là một công một thủ ngữ. Dạ Thương tu luyện liền là không biết ngày đêm, một bên lắng động tu vi, một bên nghiên cứu hư vô thuộc tính quy tắc vận dụng. Trước mắt Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong sinh tồn năng lực cực cường, có hư vô quy tắc lực lượng ra chỉ hư vô hộ thân lồng khí, hắn có khả năng tại không gian loạn lưu bên trong mặc đi 200 dặm. Liên tục tu luyện dòng dã 10 ngày, Dạ Thương cảm giác chân khí có khả năng tiến hành đột phá, có thể hướng phía cấp 8 tôn giả trùng kích, lúc này mới dừng lại khổ tu. Dạ Thương đến Long Huyền Thánh liều lớn, bồi tiếp phụ mẫu cùng Long Huyền Thánh uống trà. Nếu như bản tọa không nhìn lầm, ngươi đây là lại muốn tấn cấp. Đánh giá Dạ Thương hai mắt về sau, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Đúng vậy, tu vi chân khí ngưng tụ độ cùng có thể điều khiển độ đều không có vấn đề, có thể đi tiến đến giai, có tu vi thâm hậu chống đỡ, cái kia nắm giữ quy tắc chi lực mới có thể phát huy ra huy lực. Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra. Ngươi lục lọi ra quy tắc chi lực nghe Dạ Thương, Long Huyền Thánh có chút kinh ngạc hỏi. Ừm, hơi lục lọi ra một chút. Dạ Thương cũng không có giấu giếm. Quá tốt rồi, bất quá ngươi không thể gấp nóng nảy, thân thể tu luyện cũng không thể buông tha, ngươi bây giờ có, mặc kệ cái nào tu luyện ra đầu, đều là đại thành tựu. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Vạn bối hiểu rõ, ta sẽ không quấy rầy, phụ thân, mẹ ta liền đi bế quan, có việc liền bóp nát truyền tin thủy tinh. Dạ Thương đối Long Huyền Thánh cùng phụ mẫu cúi thấp người liền rời đi lều lớn. Tiếp lấy Dạ Thương lại đến thí thần tiểu đội trận doanh đi đi. Nhìn thấy Dạ Thương, Dạ Mị liền bổ nhào vào Dạ Thương trên thân. Dạ Thương đem bổ nhào vào trên người Dạ Mị kéo xuống, gõ gõ Dạ Mị đầu, ngươi cô nương già, cũng không chú ý một chút. Thập Tam ca, ngươi này tu vi tăng lên quá nhanh, chúng ta đuổi sát đều đuổi không kịp. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Này chút không vội vàng được, các ngươi vững vàng đến tu luyện chính là, Dạ Mị ngươi cũng thế, không cho phép vội vàng sao động. Dạ Thương nhắc nhở đại gia một tiếng, liền rời đi đất cắm trại. Trở lại trướng đồng của mình về sau, Dạ Thương lách mình liền tiến vào thời không bảo tháp. Lần này hắn kế hoạch đem tu vi chân khí đột phá đến cấp 8 tôn giả về sau, liền toàn lực tu luyện vạn đạo bảo điện tu vi, sau đó đi lĩnh ngộ hư vô quy tắc lực lượng. Đến mức thiên phú huyết mạch tu luyện, Dạ Thương chỉ có thể cường hóa chất lượng, sau đó đi trùng kích cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng. Cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng quá kiên cố, hắn cũng không rõ ràng bao lâu có thể xung mở, bất quá hắn biết, cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng xung mở, là có thể lĩnh ngộ không gian quy tắc lực lượng. Canh năm đến rực đen hắc bên trong văn lưới. Chương 828, thực lực tăng lên. Đông Vân Thành trong phủ thành chủ, cùng Diệp Huyền Thiên bản giao một tiếng, quân Huyền Cơ liền đi bế quan, lần này xuất chiến, không có hạ gục Dạ Vô Ưu, đồng thời bị thương trở về, để cho nàng hết sức nổi nóng. Phân tích một chút, quân Huyền Cơ biết ba loại thuộc tính câu thông không gian chi lực, không cách nào chiến thắng cùng áp chế Dạ Vô Ưu, nàng liền định đem chính mình đệ tứ thuộc tính ám thuộc tính, cũng tu luyện ra cực hạn thuộc tính. Sau đó cùng ba loại khác cực hạn thuộc tính dung hợp, khi đó không gian giảm cầm uy lực liền hội tăng lên rất nhiều, là có thể hạ gục Dạ Vô Ưu. Đến mức nói đánh giết Dạ Vô Ưu, quân Huyền Cơ biết làm không được, thánh giả phía dưới liền không có người có khả năng đánh giết trưởng khống không gian quy tắc chuẩn thánh Dạ Vô Ưu. Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc cũng không nói gì, trước mắt vô phương mở ra cục diện, đây không phải quân Huyền Cơ vấn đề, là Huyền Cơ giới bắt đầu không hài hòa đưa đến, có thể nói là vì tư lợi trì hoãn chiến cuộc, duyên ngộ chiến cơ. Tình huống như vậy, liền tổn thất to lớn Huyền Thiên kiếm phái cùng Chạy Vân kiếm tông đều không thể nói cái gì. Dạ Thương tại thời không bảo tháp thứ 70 tầng dùng 2 ngày, đem tu vi chân khí tấn cấp đến cấp 8 tôn giả. Đứng người lên hoạt động một chút gân cốt, nghỉ ngơi một hồi về sau, Dạ Thương lấy ra huyết linh quy tinh thể, trao đổi tiểu không lại bắt đầu tu luyện. Dạ Thương vững chắc tu vi chân khí, tu luyện vạn đạo bảo điện đồng thời lĩnh ngộ hư vô thiên mệnh châu thả ra quy tắc chi lực, muốn suy diễn quy tắc chi lực thời điểm, Dạ Thương liền để tiểu không dừng lại quán thâu năng lượng. Bởi vì vậy cũng là lãng phí. Lĩnh ngộ quy tắc chi lực, nhường Dạ Thương lực lượng linh hồn tăng lên rất nhanh, mặt khác Dạ Thương cảm giác mình cách triệt để luyện hóa hư vô thiên mệnh châu rất gần, hư vô thiên mệnh châu phóng thích quy tắc chi lực cũng là bởi vì Dạ Thương lực lượng linh hồn đến nhất định cấp độ. Lần này Dạ Thương không có tùy tiện xuất quan, một mực cắm đầu khổ tu, này vừa tu luyện liền là 2 tháng, một mực đem vạn đạo bảo điển tu vi đội lên luyện thần cảnh cấp 6 đỉnh phong lúc này mới dừng lại tu luyện, lúc này Dạ Thương quy tắc chi lực lĩnh ngộ hỏa hầu đã rất sâu. Dạ Thương sau đó đến thời không bảo tháp 60 tầng. Nhìn thấy Dạ Thương đến, Tuyết Tịch theo trong nhập định tỉnh lại. Nhìn ngươi trạng thái không tệ á, Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Khôi phục lại lục tinh thánh nhân, cách đỉnh phong thời kỳ là càng ngày càng gần, ngươi cũng không tệ, trong thân thể huyết khí là càng ngày càng cương mãnh, mặc dù nghe không được, nhưng có thể cảm nhận được ngươi cái kia huyết dịch lao nhanh thanh âm, ngươi một giọt máu trọng lượng đoán chừng so cực phẩm luyện khí kim loại đều nặng. Tuyết Tịch nói xong cảm giác của mình. Lại có một ít tiến cảnh, vẫn là làm phiền ngươi cùng ta thí nghiệm một thoáng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên không có vấn đề, ngươi nói một chút cần muốn làm sao thí nghiệm. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi, nàng rất chờ mong Dạ Thương tiến cảnh. Quy tắc chi lực toàn diện áp chế ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tuyết Tịch gật gật đầu, liền thả ra quy tắc của mình lực lượng. Theo Tuyết Tịch quy tắc chi lực phóng thích, thời không bảo tháp bên trong thứ 60 tầng tràn đầy phong thủy dung hợp quy tắc chi lực các bách. Dạ Thương trèo chống hộ thân lồng khí, hộ thân lồng khí lên tràn đầy mang theo đường vân màu tím vầng sáng. Đường vân bên trong còn tràn đầy sợi tơ. Tiếp lấy Dạ Thương thân thể ngay tại thời không trong tháp bắt đầu chớp động một hồi, Dạ Thương ngừng. Tốc độ có thể bảo trì toàn thắng thời kỳ 8 phần 10, hiệu quả là rất mạnh, còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi thật là ngu ngốc, ngươi bây giờ là chân khí kéo theo quy tắc chi lực, ngươi lực lượng linh hồn không sẽ sử dụng sao? Lực lượng linh hồn dung hợp quy tắc chi lực, hướng phía bên ngoài phạm vi lớn khuếch tán. Đó không phải là cho ngươi tự mình di động mang đến không gian. Tuyết Tịch đối Dạ Thương có chút im lặng, trực tiếp mở miệng liền mắng một câu. Ha ha, ta còn thật là ngu ngốc, liền không có nghĩ như vậy qua. Dạ Thương ngượng ngùng cười cười. Thánh giả thi triển quy tắc chi lực áp chế, là thế nào thi triển chân khí thi triển tốc độ không có nhanh như vậy, còn không phải lực lượng linh hồn dung hợp quy tắc chi lực đối kẻ địch áp chế. Tuyết Tịch cho Dạ Thương giải thích. Hiểu rõ, đa tạ. Dạ Thương đưa tay lôi kéo Tuyết Tịch cánh tay nói ra. Ngươi cũng đừng quá cực khổ, cũng muốn chú ý thân thể, cao cường như vậy độ tu luyện, đối thân thể, đối linh hồn đều là cực lớn phụ tải. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta biết, ngươi tại đây bên trong buồn bực sao, có cái gì mình muốn đi làm sự tình, ta có khả năng tìm một chỗ không người, thả ngươi ra ngoài. Dạ Thương hai tay nâng Tuyết Tịch gương mặt hỏi. Không có, có thoại ta liền nói cho ngươi. Tuyết Tịch đầu tựa vào Dạ Thương trong ngực. Cùng Tuyết Tịch kích tình một phen, hai người lẫn nhau phụ trợ tu luyện một hồi. Dạ Thương ra thời không bảo tháp. Tại các nơi đi một vòng nhìn một chút, Dạ Thương lại bái kiến một ít trưởng bối. Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 2 tháng, bên ngoài chỉ có thời gian 1 tháng, biến hóa không là rất lớn. Dạ Nguyệt 4 đỉnh phong tôn giả đều đến vô địch tôn giả cảnh giới, cựu vực thế giới đỉnh phong tôn giả lại xuất hiện một chút, Dạ Thương long linh đan đối một chút tài nguyên thiếu thốn người tu luyện tới nói, liền là cực lớn phúc lợi. Không có chuyện gì, Dạ Thương liền đến vực giới hải địa tu luyện không gian liệt. Dùng vết nước không gian bên trong không gian loạn lưu tới ma luyện tự thân cao tốc tăng lên tu vi, đồng thời cũng dùng Tuyết Tịch cung cấp ý kiến, đi tu luyện hư vô quy tắc lực lượng. Dĩ vãng dùng chân khí kích phát quy tắc chi lực, Dạ Thương quy tắc chi lực cảm ngộ chỉ có thể ảnh hưởng tự thân phương viên 2 trượng phạm vi, hiện tại dùng lực lượng linh hồn thôi phát, có thể khống chế diện tích liền lớn rất nhiều, có thể nói phương viên vài chục trượng đều tại hư vô quy tắc bao phủ bên trong, Dạ Thương cũng có thể đối chỉ định khu vực tiến hành áp chế. Dạ Thương vô dụng quy tắc chi lực hộ thể, như thế chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng liền không có tiêu hao, liền không có ma luyện ý nghĩa. Lần lượt đem trong thân thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn, lại lần lượt khôi phục, tại dạng này ma luyện ở dưới, Dạ Thương tu vi càng ngày càng kim chắc, mặt khác Tuyết Tịch còn thường xuyên giúp hắn nhuận nuôi. Lại một lần nữa nhuận nuôi hoàn tất, Dạ Thương nhìn xem Tuyết Tịch cười, ta cùng ta ba vị vị hôn thê tại cùng một chỗ số lần cộng lại đều không ngươi nhiều, có thời gian ngươi cùng với các nàng trao đổi. Tự nhiên được à, ta phong nguyên thân cơ sở hết sức ổn, vượt qua tiểu viên mãn hướng phía đại viên mãn xuất phát, cũng không phải cần ngươi quá nhiều tinh khí, cũng là các nàng hết sức cần, ngươi có thời gian ngươi đem Lý Lục sư tỷ làm tiền đến, ta chỉ đạo nàng ngưng luyện cực hạn thân thể. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói, cũng được, muộn một chút, ta nhất định phải đem thân thể tu luyện tới cấp 7 luyện thần cảnh, như thế liền tiến vào luyện thần cảnh hậu kỳ, vạn đạo bảo điển năng lượng hội thâm hậu một chút không nói, thân thể năng lực phòng ngự hội lần nữa tăng cường. Khi đó quân huyền cơ lại đến, ta có khả năng chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tuyết Tịch gật gật đầu, nàng biết tu vi chân khí đến cấp 8 tôn giả cảnh tăng thêm nắm giữ hư vô quy tắc lực lượng, thân thể lại có cực mạnh phong ngự, Dạ Thương có cùng thánh giả phía dưới bất luận cái gì người tranh phong năng lực. Lại tu luyện 2 ngày, dự định bế quan. Dạ Thương, cùng Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi chào hỏi về sau, đem thanh cơ chuyển tiến vào thời không bảo tháp, nhường Thanh Cơ cùng Tuyết Tịch học tập, sau đó Dạ Thương tiến nhập thời không bảo tháp 70 tầng cầm lấy huyết linh quy tinh thể, lại bắt đầu tu luyện, đồng thời tiếp tục cường hóa thiên phú huyết mạch lực lượng, tiếp tục lĩnh ngộ hư vô quy tắc. Hai ngày sau Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi tiến vào luyện thần cảnh 7 tầng. Hoạt động một chút thân thể, uống hai ngụm rượu, suy tư một hồi, Dạ Thương khẽ cắn môi làm ra một cái quyết định. Chương 829, lại đến ta chiến. Dạ Thương làm ra quyết định, cái kia chính là không xuất quan, dùng vạn đạo bảo điển năng lượng cường hóa thân thể, đồng thời ăn long linh đan, đem tu vi tăng lên tới cấp 8 tôn giả đỉnh phong, tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Dạ Thương cảm thấy là có chút gấp, thế nhưng chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, chờ cái kia quân huyền cơ lại đến thời điểm, nếu như Dạ Vô Ưu chịu không được, cái kia vấn đề liền phiền toái, đối phương có thể mang theo trên không thuyền tiến quân thần tốc, cái kia liền có thể làm được tại cựu vực thế giới bên trong khắp nơi trên đất khai chiến, chiến cuộc liền triệt để lâm vào bị động. Có quyết định Dạ Thương không chần chờ, An Long Linh đan khoanh chân ngồi xuống về sau, lại bắt đầu tu luyện. Lần này thân thể cường hóa là biên độ nhỏ cường hóa, thống khổ không phải rất sâu, cũng không ảnh hưởng Dạ Thương lĩnh ngộ quy tắc chi lực cùng tăng lên tu vi chân khí. Ba ngày sau Dạ Thương thân thể cường hóa hoàn tất, Vạn Đạo Bảo Điển bắt đầu vững bước tu luyện, có tiểu không lực lượng thời gian chuyển vận, Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điển năng lượng tại về số lượng tăng lên đồng thời, thuộc tính lực lượng cũng là tiếp tục trạng thái bão hòa. Không cần tận lực đi suy nghĩ Vạn Đạo Bảo Điển tu luyện, thiên phú huyết mạch lực lượng tăng lên Dạ Thương cũng không quan tâm, đang thu nạp Long Linh Đan năng lượng tu luyện chân khí thời điểm, Dạ Thương nỗ lực lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Dùng 12 ngày thời gian, Dạ Thương đem thân thể cường hóa, chân khí tăng lên đều tiến hành hoàn tất. Mặt khác quy tắc chi lực lĩnh ngộ cùng lực lượng linh hồn tăng lên tiến độ đều rất lớn, Dạ Thương thậm chí cảm thấy đến không bao lâu là có thể ngưng luyện thần châu. Mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương về tới thời không bảo tháp 60 tầng, lúc này Tuyết Tịch đang lúc hướng dẫn lấy Thanh Cơ cực hạn thuộc tính tu luyện. Dạ Thương, ngươi không thể như thế tu luyện, mặc kệ ngươi làm sao đi lắng đọng, đều không thể tiêu trừ trong thời gian ngắn tu vi tăng lên nhanh mang tới tai hại. Nhìn xem Dạ Thương tu vi đến cấp 8 tôn giả đỉnh phong, Tuyết Tịch sắc mặt biến đổi. Lần này là có chút lỗ mãng, tiếp xuống ta hội hướng phía củng cố tu vi cái phương hướng này nỗ lực. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng cũng biết lần này là có chút quá. Cùng hai nữ trao đổi hai câu, Dạ Thương liền trở về cựu vực thế giới, tiếp lấy cũng không có đi gặp người nào, liền đến vực giới hải rìa xé rách không gian, một bên quy tắc tu luyện lực lượng sử dụng, một bên làm thi triển tới ma luyện tự thân tu vi. Dạ Thương liệt không thương độ phù hợp đã đi lên, mặc dù không có luân hồi thương như vậy thuận tay, nhưng uy năng cũng đến trung phẩm linh khí cấp độ. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thương cảm giác trạng thái của mình khá hơn một chút, không có trước mấy ngày loại kia phù phiếm cảm giác. Dạ Thương trong lòng hết sức an tâm, bởi vì cho dù là quân huyền cơ tới, hắn cũng có thể chiến, tương đương với nói càng cho hắn thời gian, hắn liền càng có nắm bắt. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương về tới thời không bảo tháp một lần, cùng hai nữ tu luyện một lần, tinh khí cho Thanh Cơ, bất quá là Tuyết Tịch giúp đỡ Dạ Thương ngưng luyện tu vi. Tu luyện hoàn tất về sau, Dạ Thương nhường Tuyết Tịch thử lại lần nữa thân thể mình cường độ. Không có mặc áo, Dạ Thương đứng tại Tuyết Tịch trước người, nhường Tuyết Tịch xuất kiếm. Tuyết Tịch thi triển cấp 7 tôn giả tu vi, không có đâm rách Dạ Thương thân thể, chỉ là tương Dạ Thương đánh lui một chút khoảng cách. Lại thêm tu vi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Tuyết Tịch thi triển cấp 8 tôn giả tu vi, gió thổi kiếm uy năng cũng đến thượng phẩm linh khí uy lực, lúc này mới tại đánh lui Dạ Thương thời điểm, tại Dạ Thương ngực lưu lại một đạo hai thốn sâu thân miệng máu. Vượt qua ta luyện thể tu vi, là có thể phá vỡ thân thể phòng ngự, bất quá ta còn không có quán trú năng lượng, chúng ta lại đến. Dạ Thương nhìn thoáng qua đã bắt đầu khép lại vết thương nói ra. Đi Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy đem vạn đạo bảo năng lượng rót vào thân thể. Tuyết Tịch lại một lần nữa xuất kiếm, bất quá chỉ là tương Dạ Thương đánh bay, tại Dạ Thương trên thân lưu lại một đạo bạch ấn, cũng không có phá vỡ Dạ Thương thân thể phòng ngự. Đứng vững về sau Dạ Thương thở ra một hơi, vẫn được. Không cần thử nữa, mặc dù cấp 9 tôn giả tu vi, công kích đến ta cũng là bị thương nhẹ, không có vấn đề lớn. Lau lau rồi một thoáng mình đã khép lại kết vảy vết thương, Dạ Thương mặc vào ngoại bào. Nếu như ngươi lực lượng linh hồn cùng quy tắc chi lực có thể bắt kịp, cái kia thánh giả phía dưới ngươi đều có thể chiến. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Có đủ thời gian, ta lực lượng linh hồn ngưng kết thần châu cũng là có thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cách ngưng kết hồn châu không xa. Tuyết Tịch hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Nếu như dựa theo trước mắt tốc độ, 2 tháng nhất định có khả năng ngưng kết thần châu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi vẫn là đường đấu đá lung tung, ổn lấy điểm tới. Tuyết Tịch có chút bận tâm Dạ Thương, chủ yếu là Dạ Thương tu vi tăng lên quá mức cấp tốc. Cùng hai nữ uống một bình trà, Dạ Thương về tới cựu vực thế giới. Sau đó Dạ Thương đi bái kiến Long Huyền Thánh cùng phụ mẫu, Tạ Lam Quân cùng Vũ Linh Phi đám người. Mọi người thấy Dạ Thương tu vi đều rất khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương lúc này tu vi đã đến cấp 8 tôn giả đỉnh phong. Hàn Huyên sau khi Dạ Thương đi vào vực giới hải địa, dự định tiếp tục đi lắng động tu vi, bất quá Dạ Vô Ưu đi theo đến đây. Dạ Thương không muốn có quá lo lắng nhiều, nữ nhân kia là tương đối lợi hại, nhưng vi phụ còn có thể ngăn cản, nói thế nào nàng cũng là bình thường thuộc tính, cho dù là cực hạn thuộc tính lại như thế nào vẫn không thể áp chế vi phụ cao cấp thuộc tính. Dạ Vô Ưu là không nghĩ Dạ Thương áp lực quá lớn. Phụ thân yên tâm, nàng lại đến, ta chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người tu vi vẫn còn có chút thấp, mặt khác ngươi vừa tìm tòi quy tắc chi lực, không cách nào cùng nàng chiến đấu, tôn giả cùng bán thánh đây là một cái đường ranh giới. Dạ Vô Ưu nhìn xem nhi tử nói ra. Phụ thân, ta tu luyện không gian liệt, dùng không gian loạn lưu lắng động tu vi, ngài cũng đi theo nhìn một chút. Dạ Thương vì để cho Dạ Vô Ưu yên tâm, trực tiếp mở miệng mời. Tốt, Dạ Vô Ưu cười cười. Sau đó Dạ Thương cởi bỏ áo bào, chỉ mặc chiến quần, tại Dạ Vô Ưu ngây người thời điểm, sẽ rách không gian tiến nhập không gian loạn lưu. Tiến vào không gian loạn lưu năng lượng về sau, Dạ Thương dùng hộ thân lồng khí chặn phần eo phía dưới, mặc cho không gian loạn lưu ở trên thân oanh kích. Dạ Thương đứng ở nơi đó tiếp nhận không gian này loạn lưu oanh kích, không gian loạn lưu năng lượng liền tóc của hắn đều chém không đứt. Đứng sau khi, Dạ Thương chống lên hộ thân lồng khí, đồng thời cũng hiện ra quy tắc chi lực, sau đó vọt tới trước. Hư vô quy tắc là trí cao thuộc tính quy tắc, cho dù là không gian loạn lưu bên trong hủy diệt chi lực cũng chỉ là lẫn nhau chống lại, vô phương áp chế, trái lại mặt khác thuộc tính lực lượng toàn bộ bị áp chế, bị tăng dã. Cái này khiến Dạ Thương đi xuyên tốc độ bảo trì tại một cái cực hạn, một lát sau đã đến bên ngoài 300 dặm, sau đó xe rách không gian xuất hiện tại cựu vực thế giới. Dạ Thương nhìn về phía sau lưng phụ thân cảm giác như thế nào? Đó là chí tôn quy tắc chi lực. Dạ Vô Ưu hơi kinh ngạc nhìn xem nhi tử. Đúng vậy, cho nên ta lại ổn định, chống lại cái kia quân huyền cơ không có vấn đề, phụ thân yên tâm, cấp 9 tôn giả phía dưới công kích, liền thân thể của ta phòng ngự đều không phá nổi. Cho dù là nàng mang theo quy tắc chi lực công kích mạnh, cái kia đi qua ta hộ thân lồng khí suy yếu, công kích đến ta trên thân thể, cũng không có uy lực gì, không gây thương tổn ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rất tốt, không nói mặt khác, liền là ngươi cái này sẽ rách không gian, có thể lớn khoảng cách xuyên qua, thánh giả phía dưới liền không người có thể chém giết ngươi, vi phụ yên tâm, lần sau nàng đến, ngươi trên đỉnh. Dạ Vô Ưu hiện tại đối với nhi tử rất có lòng tin. Chương 830, quy tắc áp chế. Dạ Vô Ưu lòng tin không phải mù quáng, hắn cũng sẽ không cầm nhi tử an nguy nói đùa, vừa rồi tại không gian loạn lưu bên trong, không gian của hắn quy tắc đều hứng chịu tới áp chế, cái này khiến hắn hiểu được quân huyền cơ hung manh hơn nữa, cũng là đánh không lại trí tôn thuộc tính áp chế, Dạ Thương có đòn sát thủ này tại thân, liền là bất bại. Lại nói Dạ Thương thi triển không gian liệt, tại không gian loạn lưu nội sinh tồn năng lực cực cường, thánh giả phía dưới liền không người nào có thể chém giết. Cực kỳ nhường Dạ Vô Ưu khiếp sợ là Dạ Thương thân thể cường độ. Tại Dạ Thương không thi triển hộ thân lồng khí tình huống dưới tiếp nhận không gian loạn lưu công kích, có cấp 7, cấp 8 tôn giả cường độ công kích không gian loạn lưu gió lốc, làm càn làm bậy không có nhường Dạ Thương chịu một chút thương. Sau đó hai cha con, ngay tại vực giới hải địa, một người một vò rượu bắt đầu uống, một lát sau Vũ Tình cũng tới, hai người các ngươi phụ tử cũng thật là, cũng không làm điểm xuống rượu đổ vật, may mắn ta này còn có thịt bù. Nhiều năm tiếc nuối không có, có con như thế, có vợ như thế. Còn cầu mong gì a? Dạ Vô Ưu cười uống một hớp lớn. Đúng vậy a, mặc dù có nguy hiểm, cho dù là có chiến tranh, chúng ta người một nhà tại cùng một chỗ cũng là vui vẻ. Vũ Tình mở miệng nói ra. Khi còn bé, ta nhìn hài tử khác có phụ mẫu, ta liền nghĩ cha mẹ ta là hạ người gì, bao nhiêu năm rồi, một mực tại trong lòng khắc họa lấy, nhưng bất kể thế nào khắc họa đều là giả, nhìn thấy phụ thân cùng mẹ mới cảm giác được an tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vẫn là vi phụ không có năng lực. Năm đó không có bảo vệ tốt ngươi. Dạ Vô Ưu có chút ấy này nói. Phụ thân đừng nói như vậy, kỳ thật đây là vận mệnh, nàng cũng cho ta cuộc đời khác nhau. Ta đi qua hơn 20 năm có lẽ khổ qua, nhưng trôi qua hết sức phong phú, quen biết rất nhiều nguyên bản sinh mệnh không nên người quen biết, cổ lão cha, sư tôn ta, vài vị sư huynh, ta hiện tại ba vị vị hôn thê, như bây giờ cũng rất tốt, chỉ là quá khứ không thể tại phụ mẫu trước người tận hiếu, là một cái tiếc nuối, thế nhưng ta nghĩ cuộc sống tương lai còn rất dài. Hết thể đều không muộn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, hết thể đều không muộn, tương lai chúng ta Dạ thị một môn đem tung hoành thiên hạ. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói. Uống một trận rượu, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình liền rời đi, bọn hắn cũng phải tu luyện. Dạ Thương tiếp tục bắt đầu tu luyện, hắn không có tăng lên tu vi dự định, liền là nghị củng cố tu vi, mặt khác tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc chi lực, cường hóa lực lượng linh hồn. Trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ quy tắc chi lực, Dạ Thương hiểu rõ lực lượng linh hồn là thi triển quy tắc chi lực cơ sở. Không có người quấy rầy, Dạ Thương liền an ổn ở tại vực giới hải địa, tại vết nứt không gian bên trong lắng động tu vi. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Dạ Thương lại một lần nữa theo vết nứt không gian đi ra, tiếp lấy mở rộng một thoáng thân eo, hiện tại căn cơ mới tính ổn xuống tới. Bất quá trong khoảng thời gian này quy tắc chi lực lĩnh ngộ tiến cảnh là rất lớn, lực lượng linh hồn tiến cảnh cũng không tệ. Dạ Thương không tận lực cầu tu vi tăng lên, mặc kệ là chân khí vẫn là vạn đạo bảo điện tu vi, tự nhiên tăng lên là có thể. Hắn bây giờ nhìn nặng là lực lượng linh hồn tăng lên cùng quy tắc chi lực trường khống, đó mới là hết thệ căn bản. Nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương lần nữa bắt đầu tu luyện, hắn cảm giác quy tắc tu luyện lực lượng, liền là tăng lên lực lượng linh hồn nhanh nhất con đường. Dạ Thương nỗ lực tu luyện, cựu vực thế giới người cũng đang nhanh chóng tăng cao thực lực. Tây Minh vực Đông Vân Thành, quân huyền cơ xuất quan. Thánh nữ tiến cảnh như thế nào? Tuyên Văn Tu mở miệng hỏi. Ám thuộc tính đã lĩnh ngộ ra cực hạn thuộc tính, hiện tại cần cùng ba loại khác cực hạn thuộc tính dung hợp, này còn cần một chút thời gian. Dạ Vô Ưu hắn là thuộc tính không gian, hẳn không có tăng lên không gian, lần sau chiến, ta có khả năng áp chế hắn, vậy chúng ta những người khác là có thể nghiền ép lên đi, là có thể đặt vững lần này chiến tranh thắng lợi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Chiến tranh biến số rất lớn, chúng ta bây giờ mất đi tiên cơ, liền ổn chát ổn đả tiến lên. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Đúng vậy, ngươi không cần có quá lớn gánh vác, tối thiểu nhất chúng ta chiếm lĩnh Tây Minh vực, nếu như áp chế không nổi bọn hắn, vậy liền tại Tây Minh vực trước thống trị, hiện tại bị động, là lúc trước đại gia không thể nghe đề nghị của ngươi. Thương Lạc mở miệng nói ra. Thời gian một chút trôi qua, Dạ Thương quy tắc chi lực trưởng khống hỏa hầu càng ngày càng sâu, lực lượng linh hồn tăng lên cũng là cực nhanh, cách ngưng kết thần châu cũng là càng ngày càng gần. Một ngày này ngay tại Dạ Thương vừa khôi phục tốt, muốn xé rách không gian lại lúc tu luyện, huyền cơ giới không gian thuyền xuất hiện lần nữa. Theo trên không thuyền xuất hiện, chín vực nhân mã trong nháy mắt tập kết, thánh giả cũng đều tới quan chiến. Dạ Vô Ưu đi ra, chúng ta lại đến chiến quân huyền cơ thân ảnh xuất hiện tại không gian thuyền phía trước. Ngươi bây giờ cảm thấy có thể? Dạ Vô Ưu đứng ra mấy bước nói ra. Chém giết ngươi có lẽ làm không được, nhưng đánh ngươi chạy trối chết là có thể, đến lúc đó xem ai có thể ngăn bản tọa tiến công con đường. Người nào ngăn bản tọa giết hai cựu vực thế giới ta quân huyền cơ nhất định phải chinh phục. Quân huyền cơ vung lên tay háo kiểu giống lên một tiếng, lần này nàng tu luyện tới tứ cực gây nên thuộc tính hợp nhất, là nhất định phải áp chế Dạ Vô Ưu, sau đó mang đám người trực tiếp nghiền ép lên đi. Rõ ràng, hôm nay ta Dạ Thương tới chiến ngươi. Dạ Thương dẫn theo luân hồi thường, đi tới chín vực nhân mã trước trận. Nhìn thấy Dạ Thương đến, chín vực hết thể tôn giả đều chắp tay chào. Ngươi có tư cách sao? Quân huyền cơ ánh mắt bên trong mang theo khinh bỉ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cùng ta đàm tư cách? Ngươi cảm thấy ta không có tư cách chiến, vậy ngày mai ta liền sẽ tiến vào các ngươi trận doanh, đến lúc đó cũng không phải ngươi muốn cùng ta chiến, liền có thể cùng ta chiến. Dạ Thương túi xuống luân hồi thương nói ra. Ha ha, hảo phách lực, vậy bản tọa nhất định phải cho ngươi một trận chiến cơ hội, mặc dù hạ gục ngươi không có gì cảm giác thành tựu, nhưng dù sao ngươi cũng là chín vực thông soái, vẫn là có ý nghĩa. Quân huyền cơ mở miệng nói ra. Ta so sánh chán ghét mấy loại người. Trong đó một loại liền là như ngươi loại này tự cho là đúng, mở miệng liền rong rạc người, hết sức nhận người phiền, ngươi hiểu không? Đặc biệt chán ghét ngươi tâm kia tự cho là đúng miệng túi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi hôm nay phải chết! Quân huyền cơ túi xuống trường kiếm liền hướng phía Dạ Thương vọt tới. Dạ Thương thân thể chấn động, vạch ra một đời đường vòng cung liền vọt tới vực giới hải. Làm ẩu, vực giới hải quy tắc chi lực công kích A Phi hổ thánh cuốn cuồng, thân thể xông lên liền muốn chặn lại. Bất quá hắn bị Long Huyền Thánh ngăn cản. Ngươi kích động cái gì sao? Chín vực thống soái là kẻ ngu. Lúc này Dạ Thương cùng Quân Huyền Cơ hai người vọt tới cùng một chỗ lại bắt đầu giao chiến. Dạ Thương thân thể có được mạnh mẽ vô cùng lực lượng, cho dù là tu vi không bằng Quân Huyền Cơ cao, nhưng chiến đấu cũng không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đem Quân Huyền Cơ áp chế đến từng bước lui lại. Thân thể rất mạnh, nhưng vô dụng, ngươi không rõ giữa chúng ta khoảng cách, quy tắc áp chế giễu cợt Dạ Thương một câu về sau, Quân Huyền Cơ thi triển ra quy tắc chi lực áp chế, nàng định dùng cảnh giới của mình áp chế Dạ Thương. Sau đó hình thành chém giết. Nàng cũng là bị Dạ Thương một câu kia miệng thúi bị chọc tức, hiện tại nàng chỉ muốn giết Dạ Thương xả cơn giận này. Chương 831, đánh lui huyền cơ. Đúng vào lúc này, Dạ Thương trên thân xuất hiện màu tím đường vân vầng sáng, trực tiếp đem quân huyền cơ áp chế ngăn cản tại bên ngoài. Ngăn cản được quân huyền cơ quy tắc áp chế, Dạ Thương luân hồi thương vung lên, thất tinh diệu nguyệt thương bày ra, đối quân huyền cơ bắt đầu áp chế công kích. Dạ Thương thương pháp công kích, trừ bỏ cường độ chân khí, còn có này mười mấy vạn cân thân thể lực lượng, cũng không phải là quân huyền cơ có khả năng ngăn cản. Quân huyền cơ tại kinh ngạc quy tắc chi lực vì cái gì không thể áp chế Dạ Thương thời điểm, đã bị dạ thương đánh lui 5-6 dặm, tiếp lấy dựa vào độ linh hoạt cùng mới ổn định trận cước. Có thể quân Huyền Cơ phát hiện vẫn chưa được, bởi vì dạ thương biến dị hộ thân lồng khí, đối không gian lực cắt cực cường, tốc độ cùng tính linh hoạt cao, tốc độ của nàng không bằng dạ thương, vẫn là không ngừng đến bị công kích. Bị dạ thương liên tục bạo lực oanh kích, quân Huyền Cơ khí huyết chấn động, đã không vững vàng trận cước. Dạ thương tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, mỗi một thương lực lượng đều là nàng khó có thể chịu đựng. Nhìn thấy sao cái này là tốc độ nhanh, lực lượng mạnh hiệu quả, nhất lực hàng thập hội, cái kia quân Huyền Cơ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, liên tục bị dạ thương oanh kích, cảm giác có chút chịu không được quân Huyền Cơ, thân thể thoáng qua, ba loại cực hạn thuộc tính không gian trói buộc đối dạ thương đè xuống, không gian giam cầm. Phá cho ta dạ thương gầm nhẹ một tiếng, trên thân màu tím gợn sóng hướng phía tứ phía mãnh liệt chấn động, quân Huyền Cơ thi triển ra không gian giam cầm trực tiếp phá toái. Phá vỡ không gian giam cầm, dạ thương luân hồi thương lần nữa hướng này quân Huyền Cơ phách trảm ám sát. Quân Huyền Cơ một bên lui, một bên thi triển không gian giam cầm, khống chế dạ thương tốc độ tấn công. Có thể là hoàn toàn là vô dụng, bởi vì dạ thương trên thân khuyết tán màu tím đường vân, sợi tơ vầng sáng, trực tiếp đem không gian của nàng giam cầm chấn vỡ, căn bản cũng không có bất luận cái gì cật lực hiện tượng. Nói ta không có tư cách, ngươi cũng xứng dạ thương luân hồi thương bạo lực xuất kích, tiếp tục đối với quân Huyền Cơ thi triển áp chế công kích. Vậy bản tọa liền đem cho phụ thân ngươi chuẩn bị tứ cực hợp giết trước cho ngươi. Lúc này quân Huyền Cơ thi triển ra lá bài tẩy của mình, đem vừa nghiên cứu ra tới tứ cực gây nên thuộc tính dung hợp tuyệt kỹ tứ cực hợp giết thi triển đi ra. Sau đó bốn loại mắt thường có thể thấy quy tắc chi lực hướng phía dạ thương đè xuống. Phá cho ta dạ thương gầm nhẹ một tiếng, trên thân màu tím vầng sáng hướng phía tứ phía dập dờn, hướng phía bốn thuộc tính quy tắc chi lực giam cầm phóng đi. Quân Huyền Cơ tứ cực hợp giết rất mạnh, bất quá chỉ là cùng dạ thương quy tắc chi lực giằng co một thoáng, sau đó liền bị tách ra. Lúc này quân Huyền Cơ vẻ mặt khó xem, bởi vì nàng không biết đây là cái gì tình huống, tứ cực hợp giết trong nháy mắt bị phá, nàng liền biết xảy ra vấn đề. Liên tục thi triển 3 lần tứ cực hợp giết, khống chế dạ thương tốc độ về sau, quân Huyền Cơ thân thể lóe lên tiến nhập không gian thuyền, tiếp lấy trên không thuyền liền nhanh chóng rời đi. Dạ thương phá vỡ tứ cực hợp giết, trên không thuyền đã rời đi, mặt khác trên không thuyền phòng ngự cực cường, cũng không phải một lát liền có thể oanh mở. Không có truy, mấy cái lắc mình về sau, dạ thương liền trở về vực giới hải bên bờ, đem luân hồi thương cắm đến phía sau lưng trong bao súng, đem chứa hư đạo thạch phân thân băng tẩm tia cái túi cũng treo ở bên hông. Tại mỗi lần chân chính chiến đấu trước, dạ thương đều là đem linh hồn phân thân thu lại, để tránh bị người khác khí tức nhiễm phải. Dạ thương, ngươi thắng Vũ Linh Phi đi vào dạ thương bên cạnh người. Bất quá vẫn là bắt không được nàng. Dạ thương nhìn xem trên không thuyền rời đi hướng đi mở miệng nói ra. Ngươi tu vi không có nàng cao, quy tắc chi lực không có nàng mượt mà, có thể chiến bại nàng đã hết sức không dễ dàng. Ngươi liền thỏa mãn đi Vũ Linh Phi vô dạ thương bả vai nói ra. Nhi tử, ngươi chiến bại chính là chuẩn thánh. Vũ Tình cũng đến dạ thương bên người. Nàng là chuẩn thánh, tăng lên không gian đã không có bao lớn, thế nhưng ngươi khác biệt, ngươi tăng lên không gian cực lớn, lần sau gặp lại, nàng càng sẽ không là đối thủ của ngươi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Ta còn cần thời gian. Dạ thương mở miệng nói ra. Dạ thương rõ ràng tình huống của mình, chỗ tăng lên xác thực rất lớn, bất quá thời gian là then chốt, hắn không biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Thời gian chúng ta không thiếu, chỉ cần bọn hắn đánh không tiến vào, thời gian này liền không là vấn đề, thống soái chiến bại, khí thế của bọn hắn hội thấp vọng. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Tiếp xuống liền làm phản công làm chuẩn bị, cựu vực thế giới cùng Huyền Cơ giới không gian thông đạo ở nơi nào, này nhất định phải xác nhận. Dạ thương mở miệng nói ra. Cái kia nhường vi phụ đi dò xét. Dạ vô ưu mở miệng nói ra. Không được, cái kia quân Huyền Cơ tứ cực hợp giết chính là vì phụ thân thiết kế, phụ thân không thể đi dạ thương trực tiếp mở miệng bắt bỏ, hắn liền không thể nhường phụ thân bất chấp nguy hiểm. Có thể tổng phải biết không gian thông đạo ở nơi nào, chúng ta mới có cơ hội phản công. Dạ vô ưu mở miệng nói ra. Xem kỷ chương C tiết lên Q8V lưới L. Chuyện này để ta làm, những người khác cũng không cần đi Tây Minh vực khu vực, bọn hắn không có khả năng không có chuẩn bị ở sau, cẩn thận là hơn. Dạ thương mở miệng nói ra. Dạ vô ưu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem chung quanh, liền không nói gì, dạ thương là chín vực thống soái, này nên tính là mệnh lệnh, hắn nhất định phải chấp hành. Sau đó dạ thương lại xé rách không gian bắt đầu tu luyện, nhìn xem dạ thương đi tu luyện, những người khác cũng đi an bài sự tình, tiếp xuống vẫn là có rất nhiều chuyện muốn làm. Trở lại trên không thuyền về sau, quân Huyền Cơ gương mặt không hiểu, nàng không rõ sự tình hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người trẻ tuổi kia thuộc tính lực lượng đối ngươi có áp chế, cho nên ngươi hết thể kỹ xảo đều vô dụng, chỉ là hắn thuộc tính là chuyện gì xảy ra, bản tọa cũng không hiểu. Ngồi tại thuyền bên trong Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Hắn còn rất non, ta sau khi trở về suy nghĩ lại một chút. Quân Huyền Cơ còn là có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải Tuyên Văn Tu cùng Quân Huyền Cơ đần, chỉ không có người hướng phía trí tôn thuộc tính đi lên nghĩ, từ xưa đến nay liền không có trí tôn thuộc tính xuất thế. Chờ sư huynh của ngươi tới, hắn mạnh hơn cũng vô dụng, tại giết chóc chi đạo trước mặt, hắn còn chưa đáng kể, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nàng biết sư huynh của nàng tình huống, sư huynh của nàng không có cái gì đại tài, chỉ có một cái cường hạng, cái kia chính là chiến lược cao tuyệt, chính là vì giết chóc mà sinh, làm giết chóc mà tồn tại, từng có lui thánh thực lực. Một cái tại mấy tháng trước vẫn là cấp 4 tôn giả gia hỏa, bây giờ lại là cấp 8 tôn giả đỉnh phong, thật sự là không nghĩ ra. Quân Huyền Cơ trong lòng vẫn là rất không minh bạch. Mỗi cái thế giới đều có đại khí vận gia thân người, hoặc là hắn liền là cựu vực thế giới khí vận gia thân người kia, liều hạ hắn, chúng ta liền thắng. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Chờ sư huynh của ta vừa đến, chúng ta lại lần nữa khai chiến, không tin liền chạm không được hắn. Quân Huyền Cơ tay nắm thật chặt, rõ ràng nội tâm của nàng hết sức không bình tĩnh. Dạ Thương tiếp tục tại không gian loạn lưu bên trong lắng động tu vi, lĩnh ngộ hư vô quy tắc lực lượng, hắn biết đại chiến chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, lần sau chiến tranh hội càng thêm khó có thể ứng phó. Dạ Thương cảm thấy chỉ có ngưng luyện thần châu mới có thể có định chín vực càn khôn thực lực. Chương 832, giết chóc chi ý. Dạ Thương tu luyện được hết sức nỗ lực, cái này khiến chín vực thánh giả cùng cao cấp tôn giả đều rất thụ xúc động, mọi người đều biết, Dạ Thương đây là làm cựu vực thế giới đang liều. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đều hết sức đau lòng, ở tại Long Huyền Thánh liều lớn, bọn hắn cũng không có tâm tình tu luyện. Lo lắng, đau lòng đừng nói là các ngươi làm cha mẹ, liền là bản tọa nhìn xem đều đau lòng, đây là con đường của hắn, nghịch thiên tranh phong đường này gì không phải là đối tâm tính, đối tâm linh, đối với tình người một cái tôi luyện, lần này hắn đứng vững vàng, về sau liền sẽ không lại rót xuống. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình liếc nhau, bọn hắn hiểu rõ Long Huyền Thánh ý tứ, cũng hiểu rõ cái này là Dạ Thương đường. Mỗi lần mỏi mệt về sau, Dạ Thương đều là đến không gian bảo tháp bên trong khôi phục, đi uống một chén thanh cơ chạy trà xanh. Lại một lần nữa trông thấy Dạ Thương tiến vào thời không bảo tháp, thanh cơ lôi kéo Dạ Thương ngồi xuống, ngươi thương tàng, cũng thành thục, tới sư tỷ giúp ngươi dọn dẹp một chút. Thanh cơ lôi kéo Dạ Thương sạch tắm một cái, tiếp lấy giúp đỡ Dạ Thương sạch sửa lại một chút sợi râu, cái này cũng Dạ Thương lần thứ nhất thanh lý sợi râu. Không thể liều mạng như vậy. Tuyết Tịch có chút đau lòng nói ra. Thời gian rất trọng yếu, bất quá ta cảm giác còn kịp, bởi vì ta chân khí tùy thời có thể dùng tiến vào tôn giả cấp 9, quy tắc chi lực cũng lĩnh ngộ rất khá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh cơ cùng Tuyết Tịch không để cho Dạ Thương tiếp tục tu luyện, mà là nhường Dạ Thương tắm một cái, ngay tại Tuyết Tịch lớn lên nghỉ ngơi. Y8K đầu bà phát. Nghỉ ngơi nửa ngày, dâng lên thời điểm, Dạ Thương cảm giác là sảng khoái tinh thần, trong khoảng thời gian này hắn cũng là thật mệt mỏi. Một ngày này Dạ Thương không có ra ngoài, ngay tại thời không bảo tháp 60 tầng bên trong chỉnh lý thu hoạch của mình, hắn tính toán đợi chờ liền đem chân khí của mình tu vi đột phá đến cấp 9 tôn giả, vạn đạo bảo điện chậm rãi tu luyện là được rồi. Liệt không thương Dạ Thương cũng hoàn thành toàn bộ nhuận nuôi, nhưng là linh hồn phân thân cách đại thành còn sớm, dù sao đây là lần thứ 2 ngưng luyện, về thời gian ngắn rất nhiều. Dạ Thương, tại Tuyết Tịch tỷ trợ giúp giới, ta cực hạn thuộc tính hoàn toàn lĩnh ngộ, tiếp xuống là có thể tu luyện cực hạn chi thân. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, ừm, ngươi đây liền phải cảm ơn Tuyết Tịch tỷ. Nghe được Thanh Cơ tu luyện ra thành tựu, Dạ Thương cũng là thật cao hứng. Sau đó Dạ Thương ra thời không bảo tháp, đến tư không sơ vũ lều vải, đem thi triển liễm tức thuật Tuyết Tịch cùng Thanh Cơ đều xoay chuyển đi ra, tiếp lấy gọi tới Dương Lôi, lại để cho Thiên Vũ bắt yêu thú. Uống một trận rượu, Dạ Thương là triệt để nhẹ lòng một chút. Từ từ sẽ đến, không có gì có thể nóng nảy, Quân Huyền Cơ tại thánh giả phía dưới là đỉnh cấp, ngươi có thể hạ gục nàng. Như vậy tại thánh giả phía dưới chiến đấu liền không có vấn đề gì, tăng cao tu vi có cần phải, nhưng cũng không cần quá gấp. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, ừm, đúng là dạng này, ta không tin thánh giả phía dưới ai có thể giết ta, chờ buông lỏng một chút, ta liền đem tu vi chân khí đột phá đến cấp 9 tôn giả. Nghe Tuyết Tịch, Dạ Thương biết mình là có chút vội vàng sao động, cảm xúc có chút không ổn định. Nghỉ ngơi sau một ngày, Dạ Thương đem Tuyết Tịch cùng Thanh Cơ thu vào thời không bảo tháp 60 tầng về sau. Chính mình tiến nhập thời không bảo tháp 70 tầng bắt đầu bế quan, hắn muốn đem tu vi chân khí đột phá. Tốt tình huống, dòng suy nghĩ của hắn ổn xuống tới này liền không có bất cứ vấn đề gì. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Trong khoảng thời gian này trong lòng của hắn áp lực rất lớn, xác thực vất vả hắn. Thanh Cơ cũng là hết sức đau lòng Dạ Thương. Dùng 2 ngày thời gian, Dạ Thương thuận lợi đem tu vi chân khí tăng lên tới cấp 9 tôn giả cấp độ. Dạ Thương đến thời không bảo tháp 60 tầng, Tuyết Tịch lôi kéo Thanh Cơ, tương dạ thương đẩy lên lớn lên. Ba người cùng một chỗ tu luyện một hồi, Thanh Cơ cầm lấy dạ thương dương khí đi tu luyện về sau, Tuyết Tịch giúp đỡ dạ thương nhuận nuôi một thoáng thân thể cùng vạn đạo bảo điện năng lượng cùng chân khí. Tu luyện hoàn tất, Tuyết Tịch nhìn xem dạ thương ánh mắt là lạ, nàng có thể cảm giác được dạ thương thân thể mạnh mẽ, trong thân thể năng lượng mạnh mẽ quá làm cho nàng khiếp sợ, nàng đều không cách nào tưởng tượng dạ thương là tu luyện thế nào đến mức độ này. Mặt khác Tuyết Tịch cũng hiểu rõ, dạ thương thân thể còn không phải cực hạn, còn tại tăng lên bên trong, có thể chỗ tăng lên vô phương đoán chừng. Dạ thương, ngươi tu luyện đến cấp 9 tôn giả, liền không thể lại ăn đan dược, lúc này muốn lắng động, tu vi càng ổn càng tốt, mặc dù có chiến sự, nhưng cũng phải vì tiến vào thánh giả đặt nền móng. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, tại thế giới của nàng bên trong dạ thương trọng yếu nhất, đến mức cựu vực thế giới sự tình, phải đặt ở phía sau một chút. Ta hiểu rõ, cấp 9 tôn giả tu vi đầy đủ dùng, chậm rãi lắng động là có thể, ta hiện tại chủ yếu hướng đi, là tăng lên quy tắc chi lực cùng lực lượng linh hồn. Dạ thương mở miệng nói ra. Tuyết Tịch gật gật đầu, nàng biết dạ thương mạch suy nghĩ là chính xác, tu vi chậm rãi tăng lên là có thể, mà lực lượng linh hồn cùng quy tắc chi lực là tiến vào nhập thánh cảnh then chốt. Ra thời không bảo tháp, dạ thương cùng phụ mẫu gặp mặt uống trà về sau, cùng Vũ Linh Phi cùng đi đến vực giới hải địa. Dạ thương, Phi Di hiện tại không thể giúp ngươi gấp cái gì, thế nhưng ngươi không thể gấp, hiện tại cục diện rất tốt, huyền cơ giới thống soái bị đánh bại, chuyện này đối với bọn hắn là sự đả kích không nhỏ, trừ phi có đối phó biện pháp của ngươi, bằng không bọn hắn chỉ có thể ở Tây Minh vực ở lại. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Cho nên, huyền cơ giới nhất định sẽ muốn phá giải biện pháp, bọn hắn nếu quyết định tiến công chúng ta cựu vực thế giới, cái kia ám thủ liền sẽ không thiếu, lần này là ta có chút nóng nảy. Dạ thương mở miệng nói ra. Ý của ngươi là không đem nàng hạ gục, chứ ổn vừa vững nàng Vũ Linh Phi hiểu rõ dạ thương ý tứ. Đúng vậy, như thế còn có thể cho chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian, bất quá chúng ta cựu vực thế giới, vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả trong thời gian ngắn sẽ không lại sinh ra. Vấn đề cũng chính là ta chỗ này còn có một số tăng lên không gian. Dạ thương mở miệng nói ra. Thời gian còn kịp. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, nàng nhìn thấy dạ thương thực lực, biết tại thánh giả phía dưới trong chiến đấu, dạ thương là an toàn, chỉ cần chớ bị ra tay, chớ bị âm liền không có vấn đề gì. Dạ thương gật gật đầu, thấy Vũ Linh Phi nụ cười hắn trong lòng hết sức an tâm. Cùng Vũ Linh Phi sau khi tách ra, dạ thương đã đến thí thần tiểu đội đất cắm trại, nhìn xem đại gia tu luyện. Nhìn một vòng sau dạ thương về tới chính mình lều vải, hắn biết quân huyền cơ nhất định chuẩn bị ở sau, chỉ có đứng vững này một đợt chuẩn bị ở sau, chiến tranh kia mới có thể tiến nhập bình ổn thời kỳ. Bình ổn một thoáng nỗi lòng, dạ thương tiến nhập thời không bảo tháp 70 tầng, tiếp lấy liền bắt đầu cảm ngộ quy tắc chi lực, tu luyện lực lượng linh hồn. Lúc này Tây Minh vực Đông Vân Thành trong phủ thành chủ, nên đón hai người, một cái là huyền cơ các giáp thân, một người khác ăn mặc trường bào màu đỏ ngòm, tóc cũng là huyết sắc, che khuất toàn bộ bộ mặt. Này người là huyền cơ các đã từng nhất có tài hoa người mặc cho thiên tri, hắn vốn là có cơ hội trở thành thánh tử, nhưng vì truy cầu sức chiến đấu cao nhất, hắn đi lên giết chóc chi đạo, kết quả dẫn đến chỉ là lĩnh ngộ giết chóc chi ý, nhưng không có lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Là hắn giết chóc chi ý, ngăn trở hắn đối quy tắc chi lực cảm ngộ, cho dù là dạng này hắn cũng có chiến thánh, lui thánh thực lực. Chương 833, Phong Hào Bất Hủ. Sư muội, ta tới nhậm thiên tri tiến vào phủ thành chủ về sau, trực tiếp tìm cái vị trí liền ngồi xuống. Sư huynh tới. Quân huyền cơ đối nhậm thiên tri gật gật đầu. Là gặp phải phiền toái đi cần ta làm cái gì nói thẳng, rút xong, ta còn muốn trở về tu luyện. Nhậm thiên tri nhìn Tuyên Văn Tu liếc mắt nói ra. Nhậm thiên tri sau khi vào cửa, nhìn thấy Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc nhưng đều không để ý, chỉ là cùng quân huyền cơ chào hỏi. Ta thua rồi, không vào thánh sư muội ta không có hạ gục cơ hội của hắn, mặt khác mà chúng ta huyền cơ giới cùng cựu vực thế giới ký tên thánh giả khế ước. Thánh giả không thể tham chiến, cho nên chỉ có thể phiền phức sư huynh ra tay. Quân huyền cơ mở miệng nói ra. Các ngươi muốn làm sao chiến, liền làm sao chiến, ta không có quá nhiều thời gian, ta thiếu sư muội nhân tình, cho nên vì sư muội ra tay, dĩ nhiên ngươi biết, ta ra tay hoặc là giết người, hoặc là bị giết, đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Nhậm thiên tri mở miệng nói ra. Quân huyền cơ gật gật đầu, nàng biết đây chính là nhậm thiên tri, xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần, tu luyện được liền là giết chóc chi đạo. Nguyên bản quân huyền cơ thỉnh nhậm thiên tri tới, là vì chém giết dạ vô ưu làm chuẩn bị ở sau. Sau này nàng cảm thấy tu luyện thành tứ cực hợp giết, nàng là có thể hạ gục dạ vô ưu, cũng không cần nhậm thiên tri ra tay. Nhưng cựu vực thế giới xuất hiện càng khủng bố hơn dạ thương, nàng đừng nói đánh giết, liên kích bại đều làm không được. Người sư huynh kia nghỉ ngơi trước, cần, ta thỉnh sư huynh. Quân huyền cơ đối nhậm thiên tri nói ra. Sau đó liền có người mang theo nhậm thiên tri hạ đi nghỉ ngơi. Một đời nhân kiệt. làm sao cứ như vậy Thương Lạc thở dài. Đây là hắn gặp chắc trở, nếu như có thể vượt qua đi, cái kia tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, chỉ là đi lầm đường, nguyên bản hắn là có cơ hội đi đúng. Tuyên Văn Tu thở dài nói ra, Thái Thượng lời này nói như thế nào, sư huynh của ta còn có cơ hội sao? Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Bởi vì nắm trong tay giết chóc chi ý, giết chóc chi ý gạt bỏ hắn đối thuộc tính quy tắc chi lực lĩnh ngộ, nếu như hắn trước nắm giữ quy tắc chi lực lại tu luyện giết chóc chi ý, liền sẽ không xuất hiện dạng này tai hại. Cơ hội nếu như có thể hoàn mỹ trưởng khống giết chóc chi ý, có thể khống chế giết chóc chi ý, cái kia chính là cơ hội. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Đối với Nhậm Thiên Chi, Tuyên Văn Tu là đau lòng, hắn cũng là nhiều lần thuyết phục Nhậm Thiên Chi từ bỏ giết chóc chi ý tu luyện, cuối cùng đại xảo một lần, Nhậm Thiên Chi càng là từ bỏ tại Huyền Cơ các hết thể đãi ngộ, cho nên Nhậm Thiên Chi tiến vào phủ thành chủ, đối Tuyên Văn Tu làm như không thấy. Chờ mong một ngày này xuất hiện đi sư huynh mới thật sự là kỳ tài. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ thở dài, cảm giác trong lòng cũng không cách nào nói, Nhậm Thiên Chi tu luyện giết chóc chi ý có nàng giật dây nguyên nhân. Cạnh tranh cũng là bởi vì cạnh tranh, thiếu đi Nhậm Thiên Chi cạnh tranh, nàng mới có thể thuận lợi thượng vị, cái này là tâm cơ, nhu lược hiện tại nàng đã quyền hành nơi tay, chỉ hy vọng Nhậm Thiên Chi có thể trôi qua rất tốt một chút. Hai ngày sau Quân Huyền Cơ, Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc mang theo Nhậm Thiên Chi cùng với một chút huyền cơ giới vô địch tôn giả ngồi trên không thuyền, đến Tam Nguyên vực vực giới hải vùng trời. Thấy đối phương xâm phạm, Thái Thúc bóp nát dạ thương truyền tin thủy tinh. Cú nhất, chương mới ụt tiết rú lên ú ho y lưới. Đang ở củng cố tu vi, quy tắc tu luyện lực lượng dạ thương theo trong nhập định tỉnh lại, ra thời không bảo tháp, tiếp lấy một cái lắc mình đi tới lều lớn trước. Dạ thương cẩn thận, lần trước một trận chiến, bọn hắn liền biết ngươi cường hãn, lần này còn tới ước chiến, vậy chính là có chuẩn bị. Vũ Linh Phi nhắc nhở lấy dạ thương. Ta biết, nên tới nhất định sẽ tới, ta dự liệu được, ta chưa từng xem thường bọn họ. Dạ thương mở miệng nói ra. Nếu không nhường vi phụ thử trước một chút sâu cạn, dạ vô ưu mở miệng nói ra. Không, ta có bảo mệnh bản lĩnh, ai muốn giết ta không dễ dàng như vậy, phụ thân, mẹ các ngươi cứ yên tâm. Dạ thương nói một câu, đi thẳng đến vực giới hải rịa. Huyền cơ giới trên không thuyền đứng ở vực giới hải vùng trời, không có tiến vào Tam Nguyên vực lĩnh vực, trên không thuyền bên trong có thánh giả, hiện tại Tam Nguyên vực còn không phải Huyền cơ giới đánh xuống lĩnh vực, nếu như trên không thuyền tới, thế giới quy tắc bản nguyên liền sẽ phán định là thánh giả xâm lấn. Trên không thuyền mở ra sau khi, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, một đạo là ăn mặc tháng quần dài trắng Quân Huyền Cơ, mặt khác liền là ăn mặc trường bào màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm đều che lại khuôn mặt Nhậm Thiên Chi. Nhậm Thiên Chi sau lưng có một thanh trượng hai trường đao, trôi đao đều là huyết sắc. Làm sao lần trước thua không cam tâm, lần này là chuyển đến cứu binh, ngươi dự định làm sao? Chiến Dạ thương túi xuống luân hồi thương nói ra. Thua không đến mức đi tối đa cũng liền là bất phân cao thấp, bản này tọa sư huynh, giết chóc tà quân Nhậm Thiên Chi, ngươi chính là dưới đao của hắn vị thứ nhất chín vực vong hồn. Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ thương nói ra. Lần trước ta đã nói, ta rất chán ghét ngươi này mở to miệng lời gì đều nói miệng thúi, ngươi chẳng lẽ không có nhớ kỹ? Dạ thương lạnh lùng trả lời một câu. Hắn hết sức phản cảm Quân Huyền Cơ mỗi một câu đều mang không có có sức thuyết phục gì chu tâm lời nói. Liên là hắn sao? Nhậm Thiên Chi nhìn về phía Quân Huyền Cơ. Đúng, liên là hắn. Quân Huyền Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra, nàng hận không thể Dạ thương lập tức chết. Quân Huyền Cơ truy cầu cường quyền chi lộ, mạnh, nàng làm rất khá, tu vi đã là chuẩn thánh. Quyền, nàng làm được Huyền Cơ các thánh nữ, tại Huyền Cơ các nàng thoại liền là mệnh lệnh, tại Huyền Cơ giới nàng một câu có khả năng chúa tể một cái nhân sinh chết, chúa tể một cái thế lực chìm nổi. Có thể vào cựu vực thế giới về sau, nàng bị Dạ thương đả kích một lần, mở miệng mắng hai lần lại không phản bắt được, cái này khiến nàng hết sức nổi nóng, hận không thể thấy Dạ thương lập tức biến thành người chết. Ta Nhậm Thiên Chi, không muốn nói nhiều, ta thiếu sư muội nhân tình, cho nên thay nàng ra tay, hôm nay chúng ta đã phân cao thấp. Cũng phân sinh tử. Nhậm Thiên Chi mở miệng nói ra. Tốt vậy, liền sinh tử nghe theo mệnh trời. Dạ thương giải khai bên hông băng tầm tia cái túi, trực tiếp ném vào thời không bảo tháp. Chờ một chút, các ngươi là một đối một chiến, vẫn là muốn chơi thế chiến thứ hai? Một Vân Thị Vương Triều quốc chủ Vân Thiên Long đứng ra một bước hô một tiếng, hắn cũng không hy vọng Dạ thương bị đánh lén, bị Quân Huyền Cơ cùng Nhậm Thiên Chi giáp công. Ta Nhậm Thiên Chi chiến đấu, trừ mình ra, mặt khác toàn là địch nhân, cho dù là ta người bên cạnh tham dự chiến đấu, ta cũng sẽ lục thân không nhận sư muội, còn xin ngươi cùng bên trong người đừng xuất thủ. Nhậm Thiên Chi đối Quân Huyền Cơ nói ra. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, tiếp lấy thân thể lóe lên, liền trôi dạt đến không gian thuyền ở giữa khu vực. Dạ thương túi xuống luân hồi thương cũng vực giới hải vùng trời. Dạ thương, hắn rất đặc thù, trên người hắn không có quy tắc chi lực, nhưng sát lục chi khí quấn quanh, hắn đi là thiên môn, ngươi muốn cẩn thận. Thông qua Dạ thương lực lượng linh hồn chiếu rọi, phát hiện tình huống Tuyết Tịch nhắc nhở cũng Dạ thương một câu. Dạ Thương lúc này cũng biết Nhậm Thiên Chi không tầm thường, Tuyết Tịch lời nói đến mức cũng hiểu rõ, Nhậm Thiên Chi tu luyện là thiên môn, là kỳ môn, dạng này người là khó đối phó nhất, bởi vì không hiểu rõ. Ta giết chóc tà quân Nhậm Thiên Chi, không giết hạng người vô danh, lưu lại danh hiệu. Nhậm Thiên Chi rút ra phía sau lưng huyết hồng trượng thế chiến thứ hai đao nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương, phong hào bất hủ Dạ Thương đem vạn đạo bảo điển năng lượng phóng thích đến trong thân thể hộ thể về sau, mở miệng đáp lại một câu. Chương 834, không gian trục xuất. Phong hào bất hủ này có chút ý tứ. Nhậm Thiên Chi lẩm bẩm một câu, khoát tay chặn lại bên trong màu đỏ như máu chiến đao, liền hướng phía Dạ Thương vọt tới. Dạ Thương thân thể vọt tới trước, luân hồi thương thi triển ra thất tinh diệu nguyệt thương pháp, liền hướng phía Nhậm Thiên Chi chiến đao đã đâm đi. Keng. Một tiếng vang giòn, Dạ Thương luân hồi thương cùng Nhậm Thiên Chi huyết sắc chiến đao đụng vào nhau, hai người riêng phần mình tách ra một khoảng cách. Dạ Thương lui bốn trượng nhiều khoảng cách, Nhậm Thiên Chi lui hơi xa một chút. Dạ Thương không có Nhậm Thiên Chi tu vi thâm hậu, thế nhưng thân thể của hắn cường lực số lượng lớn, lúc này hắn vạn đạo bảo điển năng lượng cũng tại thân thể bên trong vận hành, có vạn đạo bảo điển năng lượng gia trì, Dạ Thương lực lượng mạnh hơn, cho nên Nhậm Thiên Chi ăn thiệt thòi. Bị Dạ Thương một thương đánh lui, Nhậm Thiên Chi lần nữa xông lên, chiến đao vung lên liền hướng phía Dạ Thương phách chạm, màu đỏ như máu đao cương hết sức khủng bố. Dạ Thương luân hồi thương vũ động, thương pháp bày ra, liền cùng Nhậm Thiên Chi cứng đối cứng chiến đấu. Chính diện chiến đấu Dạ Thương còn chưa sợ qua người nào, cho dù là Nhậm Thiên Chi tu vi là tôn giả đỉnh phong. Hai người tại vực giới hải vùng trời chém giết, dẫn động năng lượng chấn động hướng phía tứ phía quần quận. Chốc lát sau, bởi vì chiến không giới Dạ Thương, Nhậm Thiên Chi hai mắt trở nên đỏ như máu, trên thân năng lượng màu đỏ ngòm quần quận, khí tức sát phạt hướng phía tứ phía dập dờn, nằm ở trong bị áp chế liền là Dạ Thương. Thấy Nhậm Thiên Chi thi triển năng lực đặc thù, Dạ Thương trèo chống hộ thân lồng khí, hư vô quy tắc lực lượng hướng phía tứ phía dập dờn, chặn Nhậm Thiên Chi giết chóc chi ý sau khi áp chế, luân hồi thương thẳng thắn thoải mái, liền là cùng Nhậm Thiên Chi đối cứng. Lúc này Nhậm Thiên Chi liền cùng mất lý trí một dạng, chiến đao cuồng bạo công kích, một đao hợp với một đao, cùng trận bão. Nhậm Thiên Chi công kích cuồng bạo, nhưng Dạ Thương công kích càng thêm bạo mãnh liệt, vẫn là đem Nhậm Thiên Chi đè ép lui lại. Bị Dạ Thương đánh lui, Nhậm Thiên Chi liền xoay tròn lấy công kích, hai người tại vực giới hải lên không xoay tròn đối chiến. Thấy đối phương thiên môn huyết khí không thể áp chế chính mình, Dạ Thương liền thi triển hư vô quy tắc hướng phía Nhậm Thiên Chi ép đi. Theo Dạ Thương hư vô quy tắc lực lượng phóng thích, Nhậm Thiên Chi trên thân thả ra huyết sắc khí tức trực tiếp bị áp chế đến bên người, tạo thành hộ thân lồng khí. Lúc này Dạ Thương tốc độ bày ra, luân hồi thương không ngừng hướng phía Nhậm Thiên Chi trên thân oanh kích. Phá Nhậm Thiên Chi giống lớn một tiếng, trên người huyết khí chấn động mạnh, hướng phía bên ngoài khuyết tán hai trượng phạm vi, tiếp lấy vung đao lần nữa hướng phía Dạ Thương chém giết. Vừa cùng đối phương liều mạng, Dạ Thương một bên tự hỏi chiến cuộc, hắn biết Nhậm Thiên Chi tu hành là thiên môn, mà lại tạo nghệ rất sâu, liền hư vô quy tắc đều bị ngăn tại hộ thân lồng khí bên ngoài, này mong muốn áp dụng đánh giết là rất khó. Bất quá Dạ Thương cũng không sợ, đối phương tu vi là thâm hậu, nhưng mình chân khí cùng vạn đạo bảo điển hai loại năng lượng gia trì công kích, kháng tiêu hao năng lực là so với đối phương mạnh, liền là tiêu hao chiến cũng có ưu thế. Hai người theo mặt biển chiến đấu đến trên không, từ không trung lại chiến đấu đến mặt biển. Phương viên vài dặm bên trong đều là thân ảnh của hai người. Nhậm Thiên Chi trạng thái là hết sức cuồng dã, chiến đấu nửa ngày, cường độ công kích cùng tần suất liền không có rớt xuống ý tứ. Phần lớn thời gian thậm chí là lưỡng bại câu thương đấu pháp, Dạ Thương phát hiện này Nhậm Thiên Chi đã mất lý trí, duy nhất biết đến liền là chiến đấu, chính là muốn chém giết đối thủ. Hai người điên cuồng đối hoành 2 phút đồng hồ, Dạ Thương phát hiện vấn đề, cái kia chính là này Nhậm Thiên Chi căn bản là không có nhiều ít tiêu hao, thả ra huyết sắc sát lục chi khí, dùng cho công kích về sau, còn biết bị tự thân thu nạp. Ngươi liền chờ chết đi, dùng giết chóc chi ý thuốc dục đao, năng lượng giả dích không ngừng, không chém giết đối thủ, thể không bỏ qua. Nhìn ra miêu đầu quân huyền cơ mở miệng nói một câu. Thì tính sao? Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, hắn biết quân huyền cơ đây là vì ảnh hưởng hắn. Lại lần liều mạng 2 lần về sau, Dạ Thương khẽ cắn răng làm ra quyết định. Lại một lần nữa chém giết thời điểm, Dạ Thương một thương hướng phía Nhậm Thiên Chi ngực đâm giết đi qua. Nhậm Thiên Chi vẫn là cùng dĩ vãng một dạng không thẳng thân phòng ngự, một đao cũng hướng phía Dạ Thương phần eo chém tới, hắn hiện tại chính là muốn chém giết Dạ Thương, căn bản không quản tự thân an nguy. Dạ Thương không có thu chiêu đón đỡ, luân hồi thương tiếp tục trước đâm. Chích. Dạ Thương luân hồi thương, phá vỡ Nhậm Thiên Chi hộ thân lồng khí, một thương đâm vào nghiêng người né tránh yếu hại Nhậm Thiên Chi vai cái cổ, đem Nhậm Thiên Chi vai cái cổ đâm xuyên. Lúc này Nhậm Thiên Chi chiến đao cũng phá vỡ Dạ Thương hộ thân lồng khí. Tại tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng thời điểm, Nhậm Thiên Chi chiến đao chém tới Dạ Thương bên hông. Thời khắc mấu chốt, Dạ Thương bên hông xuất hiện thời gian lưu chuyển cảnh tượng, ngăn cản một thoáng Nhậm Thiên Chi huyết sắc chiến đao về sau, mới khiến cho huyết sắc chiến đao chém ra áo bào cắt đến trên thân. Bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là cái kia huyết sắc chiến đao cứ như vậy kề sát ở Dạ Thương bên hông, liền không có cắt đi vào. Bị Dạ Thương hộ thân lồng khí triệt tiêu một thoáng, bị hoang lực ngăn cản một thoáng, Nhậm Thiên Chi chiến đao liền không có phá vỡ Dạ Thương thân thể phòng ngự, mà lúc này Dạ Thương luân hồi thương mãnh lực vẩy một cái, liền đem Nhậm Thiên Chi vai xương quai xanh đánh gãy. Đem Nhậm Thiên Chi đánh bay, Dạ Thương tiếp tục đuổi lấy Nhậm Thiên Chi xuất thương, lúc này Dạ Thương cũng là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Người khác thi triển lưỡng bại câu thương đấu pháp, đó là lấy mạng đổi mạng, nhưng Dạ Thương không phải, hắn có cường lực thân thể phòng ngự, liền không lo lắng thụ thương cùng bị chạm khả năng, hoàn toàn liền là một cái chiến thuật. Mặt khác cái này chiến thuật cũng không phải Dạ Thương trước thi triển, Nhậm Thiên Chi ra tay về sau, một mực liền là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Theo Dạ Thương lưỡng bại câu thương chiến thuật bày ra, Nhậm Thiên Chi liền không chống nổi, mặc dù hắn ý thức chiến đấu bên trong khiến cho hắn luôn luôn tránh đi yếu hại, nhưng trên thân cũng bị Dạ Thương đâm ra hết sức nhiều lỗ thủng. Nếu như là bình thường người tu luyện, trên thân bị đâm xuyên mấy cái lỗ máu, cái kia chiến lực hội chịu ảnh hưởng không nói, ý chí chiến đấu cùng trạng thái cũng sẽ trượt. Có thể này Nhậm Thiên Chi vẫn là duy trì trạng thái đỉnh phong xuất đao. Dạ Thương bên này cũng có chút nhức đầu, bởi vì hắn liên tục ngạnh kháng Nhậm Thiên Chi mấy đao, năng lượng tiêu hao cũng là cực lớn. Thế cục rất rõ ràng, tiếp tục chiến đấu xuống, Nhậm Thiên Chi tiếp tục bị thương, nhưng sức chiến đấu không giảm, có thể Dạ Thương bên này tiêu hao liền chịu không được. Chiến ý giả dích, năng lượng không tiêu hao liền là Nhậm Thiên Chi giết chóc chi ý ưu thế. Dạ Thương không có ý định như thế tiếp tục đánh, bởi vì mặc kệ Nhậm Thiên Chi bị thương nặng về sau. Sau chiến tranh là như thế nào xuống tràng, trước mắt hắn duy trì đỉnh phong sức chiến đấu là sự thật, như thế tiêu hao xuống, xui xẻo liền là hắn Dạ Thương. Có ý nghĩ Dạ Thương, thi triển không gian liệt tuyệt kỹ, hướng phía Nhậm Thiên Chi trước người chém giết tới. Nhậm Thiên Chi thân thể lóe lên, tránh thoát không gian liệt chém giết, nhưng vết nước không gian ở bên người hắn hình thành, lúc này Dạ Thương thiên nhân hợp nhất cảnh giới thi triển, khống chế vết nước không gian không có khép lại, thân thể lóe lên đến Nhậm Thiên Chi bên cạnh người liền cuồng bạo xuất thương oanh kích. Nhậm Thiên Chi theo thói quen vung lên huyết sắc chiến đao đối Dạ Thương đối cứng. Đối cứng ba chiêu qua đi, Dạ Thương đem Nhậm Thiên Chi hoành kích đến vết nứt không gian trước mồm. Cái này là Dạ Thương cần cơ hội, lại một lần đối bính thời điểm, Dạ Thương dùng bả vai ngạnh kháng Nhậm Thiên Chi một đao, đồng thời một thương quất vào Nhậm Thiên Chi ngực, đem Nhậm Thiên Chi rút tiến vào vết nứt không gian, sau đó mặc kệ trên bả vai mình bị phá ra phòng ngự, chém ra miệng máu, tay trái đối không gian một vệt, phong trục xuất. Chương 835, Thánh giả ra tay. Vết nứt không gian khép lại hoàn tất, Nhậm Thiên Chi không thấy, bị vết nứt không gian nuốt hết, cái này là Dạ Thương nghĩ ra được khắc chế Nhậm Thiên Chi chiến ý thúc dục đao, năng lượng quần quận không hết thủ đoạn, không gian trục xuất. Thân thể mấy cái lấp lánh, Dạ Thương về tới vực giới hải địa, tiếp tục ăn sinh mệnh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch, hắn muốn khôi phục nhanh chóng, bởi vì tiếp xuống tình huống như thế nào khó mà nói. Dạ Thương biết Quân Huyền Cơ là một cái địa đạo tiểu nhân, tại chính mình thụ thương trạng thái không tốt thời điểm, rất có thể sẽ ra tay. Nàng có tứ cực hợp giết tuyệt kỹ, Dạ Vô Ưu có thể chống đỡ, nhưng độ khó khăn sẽ rất lớn, cũng sẽ có biến số. Thế nào Vũ Tình đi tới Dạ Thương bên người, nhìn xem Dạ Thương bả vai áo bào lên vết máu nói ra. Dạ Thương lắc đầu, trực tiếp đem mình bị chạm xấu áo bào cởi xuống, dùng rách dưới áo bào xoa một thoáng đã khép lại vết thương xung quanh vết máu, tốc độ cao thay đổi một thân chiến bào, không có việc gì, bọn hắn vẫn là muốn chiến, ta tiếp tục tiếp lấy. Lúc này vực giới hải vùng trời không gian còn có không ngừng chấn động. Đó là bị Dạ Thương trục xuất tiến vào không gian loạn lưu bên trong Nhậm Thiên Chi dãy rủa, không có phá vỡ không gian tuyệt kỹ, hắn muốn từ không gian loạn lưu bên trong đi ra, đó là không có khả năng. Ngay tại đại gia suy nghĩ tiếp xuống chiến cuộc thời điểm, huyền cơ giới trên không thuyền bên trong, một cái lao giả lao ra, tay phải hợp với hướng phía không gian chấn động địa phương cắt chém chém giết. Liên tục công kích mấy lần, vết nứt không gian xuất hiện, lao giả tiếp lấy tay phải dưng ra, một con có thể số lượng lớn tay vươn vào vết nứt không gian. Sau đó đem máu me khắp người Nhậm Thiên Chi bắt đi ra, tất cả những thứ này đều tại đất đèn ánh lửa ở giữa, xuất thủ người là Tuyên Văn Tu. Lần này Dạ Thương không muốn, thân thể chớp động liền đổi tới, hắn không tin cái kia thánh giả dám động thủ với hắn, động thủ đó là tự tìm không may. Vô Sỉ Dạ Vô Ưu hô một tiếng, cũng vọt lên đến vực giới hải vùng trời, bởi vì lúc này Quân Huyền Cơ ngăn tại Dạ Thương tiến lên trên đường, liền là quần chiến tiết ấu. Lui lôi kéo Nhậm Thiên Chi bay khỏi Tuyên Văn Tu giống lớn một tiếng. Nghe Tuyên Văn Tu tiếng giống, Quân Huyền Cơ thân thể lóe lên một cái, tiến nhập không gian thuyền, tiếp lấy không gian thuyền liền rời đi. Tình huống này nhường đuổi theo tới Dạ Thương rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đối bay khỏi trên không thuyền đánh mấy phát, có thể trên không thuyền lực phòng ngự cực cường, Dạ Thương hai phát không có tác dụng gì, mà nhanh chóng lại cực nhanh trên không thuyền liền bay mất. Nhìn xem trên không thuyền bay khỏi, Dạ Thương cùng Dạ Vô Ưu về tới vực giới hải địa, trước mắt có thể tại vực giới hải vùng trời tác chiến, ngoại trừ thánh giả chỉ có hắn hai cha con, cho dù là bán thánh cũng là muốn chịu ảnh hưởng. Là bản tọa sai lầm, nên chặn đường hắn, chỉ là vội vàng ở giữa cũng không có nghĩ tới hắn sẽ ra tay, hắn tại ngươi sau khi trở về ra tay, không tính là can thiệp chiến tranh, xem như cứu người. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, không có gì ta có thể thu thập hắn một lần, liền có thể lại trừng trị hắn lần thứ hai. Dạ Thương mở miệng nói ra, mặc dù nói như vậy, thế nhưng Dạ Thương trong lòng vẫn là hết sức căm tức, bởi vì cái kia Nhậm Thiên Chi là một cái đại địch, thánh giả phía dưới trừ hắn, những người khác liền vô phương chống lại. Nói rất hay, đánh cho xinh đẹp, xem bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa, đường đường chính chính, bọn hắn là chiến không dậy nổi. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra, Thiên Minh Thánh tiền bối, Tây Minh vực luân hãm là chúng ta chín vực người sỉ nhục, cho ta chút thời gian, ta lại vững vàng, liền giết đi qua. Dạ Thương nhìn lên trời Minh Thánh nói ra, đừng ngươi tuyệt đối đừng cuống cuồng, hiện tại tình huống này rất tốt, Tây Minh vực người tại Tam Nguyên vực trôi qua không tệ, chúng ta vững vàng tới nghe Dạ Thương. Thiên Minh Thánh vội vàng khoát tay, hắn có thể không muốn bởi vì lời của mình quấy nhiễu Dạ Thương mạch suy nghĩ, lần trước cũng là bởi vì hắn vội vàng sao động, dẫn đến không có an bài tình huống, Tây Minh vực luân hãm, chuyện như vậy hắn không nghĩ lại xuất hiện. Long Huyền Thánh cùng Tạ Lam Quân cũng là nhường Dạ Thương không nên gấp, nếu cục diện đã ổn định, vậy kế tiếp, làm gì chắc đó là được rồi. Dạ Thương hô hào Thiên Vũ đi bắt một con dạ thú, phía bên mình đi theo một đám người về tới trong trứng đồng. Lúc này cựu vực thế giới trận doanh bên trong đều là một mảnh vui mừng không khí, Dạ Thương hai lần đánh lui huyền cơ giới cao thủ, đặt vững tiếp xuống chiến tranh hướng đi nhạc dạo. Chín vực người cũng biết, Dạ Thương trước mắt là thánh giả phía dưới chiến lược đệ nhất nhân. Dạ Thương không phải thánh giả phía dưới tu là tốt nhất, thậm chí nói so Dạ Thương tu vi cao rất nhiều người, nhưng thực tế chiến lược lại là không người nào có thể sánh vai, cho dù là Dạ Thương phụ thân chuẩn thánh Dạ Vô Ưu cũng không được. Dạ Vô Ưu cùng quân huyền cơ đối chiến, là tương xứng, có thể Dạ Thương có thể đem quân huyền cơ áp chế cũng đánh lui. Dạ Thương cùng chín vực thánh giả, còn có chín vực tôn giả nhân vật đại biểu, uống chung một bữa rượu lúc này mới trở lại trướng đồng của mình. Tốt cùng thí thần tiểu đội thành viên chúc mừng xong trở về Dương Lôi ôm ấp lấy Dạ Thương, tại Dạ Thương phía sau lưng dùng sức vỗ một cái. Tiếp lấy Dạ Thương cùng ôm một cái Tư Không Sơ Vũ. Trong khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí, đem bọn hắn đè xuống, này chiến tranh liền tốt đánh. Ngươi trả giá, có hồi báo, hôm nay ngươi đánh ra huy phong. Tư Không Sơ Vũ một bên pha trà vừa nói. Y khóc vĩnh cửu miễn phí xem nhỏ quy nói quy. Lúc này Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình cũng đi tới Dạ Thương lều vải. Dạ Thương, tiếp xuống có cái gì an bài ngồi xuống về sau? Dạ Vô Ưu mở miệng hỏi. Trước mắt chúng ta cầu ổn, ta là muốn nắm tu vi lại nói lại, bởi vì ta còn có tăng lên rất nhiều không gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trái tim đen đú ám HTTP, chọi đủ. À toại ngươi ý tưởng này là đúng, ngươi mới vừa gia nhập cấp 9 tôn giả cấp độ, cách cấp 9 đỉnh phong còn xa, tương đương với còn có một cấp tu vi tăng lên không gian, lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng đều có thể tăng lên. Dạng này, vi phụ trước đi dò thám đường, xem không gian của bọn hắn lối đi ở nơi nào, đến lúc đó ngươi muốn làm sao chiến đấu, đều sẽ không bị động. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Phụ thân, trễ một chút thời điểm ta đi dò xét là có thể. Dạ Thương lắc đầu, hắn để ý nhất liền là người nhà cùng người bên cạnh an toàn, không nguyện ý phụ thân đi nhận gánh phong hiểm. Lo lắng của ngươi, phụ thân hiểu rõ, trong khoảng thời gian này cùng Long Huyền Thánh tiền bối tu luyện, đối với phá giải không gian giam cầm cùng không gian phong tỏa, vi phụ có một ít tâm đắc, lần này vi phụ chỉ là đi dò xét không gian thông đạo khẩu chỗ, không cùng bọn hắn chiến đấu. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói. Dạ Thương do dự, không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Nhi tử ngươi có khả năng yên tâm, phụ thân ngươi là chuẩn thánh, không giết người khác cũng không tệ rồi, người khác muốn giết, tuyệt đối làm không được. Vũ Tình vừa cười vừa nói. Cũng thế, ta là quan tâm sẽ bị loạn, cái kia phụ thân đại nhân là chính mình đi, vẫn là mang theo người đi qua. Dạ Thương cười cười hỏi, nghe Vũ Tình, hắn biết mình là có chút khẩn trương vượt qua giới hạn. Dù sao Dạ Vô Ưu là thuộc tính không gian chuẩn thánh, là tùy thời có thể dùng thi triển không gian liệt, có thể tiến hành xuyên qua không gian. Cái kia liền tiếp tục mang theo Vân Quốc chủ cùng Vô Ngân tôn giả, ba người chúng ta phối hợp đến cũng không tệ. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương gọi tới Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng về sau, nhấn mạnh một điểm, cái kia chính là ba người chỉ là đi dò xét không gian thông đạo khẩu chỗ, không phải đi chiến đấu, an toàn vị thứ nhất. Chương 836, là vị nào? Sau đó Dạ Vô Ưu ba người liền xuất phát, đi tìm hiểu tin tức. Dạ Thương cũng không có quá lo lắng, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có việc gì, dù sao Dạ Vô Ưu là thuộc tính không gian chuẩn thánh, thực lực ở nơi đó bày biện đây. Dạ Thương dễ dàng hai ngày, liền tiến vào thời không bảo tháp 70 tầng tiếp tục tu luyện lực lượng linh hồn cùng lĩnh ngộ quy tắc chi lực, chân khí cùng vạn đạo bảo điển là tự nhiên lắng động bên trong tăng lên. Tây Minh vực Đông Vân thành bên trong, khí tức không phải rất đúng, ngồi tại chủ vị Quân Huyền Cơ vẻ mặt tâm trầm, ngồi tại nàng bên cạnh người hai bên Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc cũng đều không nói gì, mặt khác nhân vật cao tầng vẻ mặt cũng đều rất khó coi. Tuyên Thái Thượng, cái tên kia đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao liền sư huynh của ta giết chóc chi ý đều không thể khắc chế hắn bình tĩnh trong chốc lát về sau? Quân Huyền Cơ nhìn xem Tuyên Văn Tu hỏi. Hắn tu hành luyện thể chi thuật, thân thể mạnh mẽ vô cùng, tu vi là thấp một chút, nhưng sức chiến đấu không thể dùng tu vi để cân nhắc, mặt khác quy tắc của hắn lực lượng rất mạnh, cùng trong truyền thuyết chí tôn thuộc tính rất giống. Tuyên Văn Tu thở dài một hơi nói ra. Không hạ gục hắn, vậy chúng ta cuộc chiến tranh này liền vô phương khai triển. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Lúc này không có người nói chuyện. Sự thật chính là như vậy, bởi vì có thánh giả khế ước tại, thánh giả phía dưới người mạnh nhất tại cựu vực thế giới, cái này khiến Huyền Cơ giới thế công vô phương bày ra. Tình báo không chính xác, theo bước đầu tiên bắt đầu chúng ta liền lâm vào bị động, nguyên bản nói là không có đỉnh phong thánh giả, chúng ta có khả năng nghiền ép trực tiếp chiếm lĩnh, kết nếu như đối phương xuất hiện hai cái đỉnh phong thánh giả, tiếp lấy tôn giả cấp độ lần nữa phạm sai lầm. Quân Huyền Cơ nhìn xem Huyền Cơ giới một đám cao tầng nói ra. Lúc này cũng không có người nói chuyện. Bởi vì những chuyện này, đều là đánh giá không tính được tới. Thánh nữ, hiện tại không nói trước kia, cái này là chiến tranh biên số, hiện tại là nhìn một chút, đánh như thế nào hạ trận chiến tranh này. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Tuyên Thái Thượng, bây giờ muốn đánh thắng trận chiến tranh này, Dạ Thương là đá cản đường, không đánh giết hắn, liền vô phương khai triển cục diện, lách qua hắn là có thể, thế nhưng hắn đối nhân mã của chúng ta tiến hành công kích, tiến hành phá hư liền vô phương ngăn lại, cái kia cục diện vẫn là không cách nào trường khống. Quân Huyền Cơ nói xong liên quan tới Dạ Thương sinh ra chỗ khó. Vậy cũng không thể bởi vì một người, chúng ta liền từ bỏ chiến tranh, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Diệp Huyền Thiên mở miệng nói ra, lần này Huyền Thiên kiếm phái thực lực tổn thất một nửa, hắn không cam tâm cứ như vậy hành quân lặng lẽ. Nếu như ta sư huynh chú ý một chút, không bị hắn đánh vào không gian loạn lưu, có hay không thắng khả năng? Quân Huyền Cơ nhìn về phía Tuyên Văn Tu. Có khả năng, bất quá sư huynh của ngươi lần này bị thương nghiêm trọng, không có một quãng thời gian, là khôi phục không được. Tuyên Văn Tu suy nghĩ một chút nói ra, chỉ cần có cơ hội, vậy chúng ta có thể đợi, hiện tại tiếp tục kinh doanh Tây Minh vực, cấu trúc tuyến phòng ngự, Tuyên Thái Thượng trị liệu một thoáng sư huynh của ta thương, ta cũng nỗ lực tu luyện một thoáng, nhìn một chút có thể hay không lại có tiến cảnh. Quân Huyền Cơ suy tư một chút làm ra quyết định. Dạ Thương bên này vững vàng tu luyện, hắn hiện tại không nóng nảy, vài ngày trước hắn biết Quân Huyền Cơ nhất định có hậu thủ, không biết hậu thủ gì, khiến cho hắn một mực hết sức lo lắng, lần này đánh bại Nhậm Thiên Chi. Dạ Thương hiểu rõ Quân Huyền Cơ chuẩn bị ở sau liền là Nhậm Thiên Chi. Không có bày ra tới thủ đoạn đáng sợ, thủ đoạn đều đặt tới mặt bàn, liền không có cái gì có thể sợ cùng lực uy hiếp. Vững vàng tu luyện một tháng, bên ngoài thời gian nửa tháng, Dạ Thương xuất quan, một tháng này Dạ Thương tu vi mặc dù không có quá lớn tăng lên, thế nhưng trở nên hết sức vững chắc cùng kim chắc, mặt khác quy tắc chi lực lĩnh ngộ cũng là dần dần càng sâu bên trong. Dạ Thương đi gặp Vũ Tỉnh cùng Long Huyền Thánh. Tại Long Huyền Thánh trong chứng đồng, Thiên Minh Thánh cũng tại. Dạ Thương, bản tọa tiên tổ ám linh thánh giả linh hồn dung hợp người kia, đến cùng là vị nào? Thiên Minh Thánh có chút gấp gáp hỏi. Linh hồn hắn cùng người khác dung hợp, vậy thì không phải là hắn, tiền bối hà tất chấp nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người ý tứ bản tọa hiểu rõ, có thể bản tọa hay là hy vọng này người có thành tựu, hắn là bản tọa tiên tổ sống trên thế giới này một loại khác hình thức, ngươi yên tâm, bản tọa tuyệt đối không có ác ý. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Dễ dàng, nói cho một thoáng cũng không sao. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Được a cái kia Thiên Minh Thánh tiền bối, chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi không thể có cái gì cướp người dự định. Dạ Thương nhìn lên trời Minh Thánh nói ra. Tốt, tốt bản tọa đáp ứng ngươi vẫn không được sao? Thấy Dạ Thương chịu nói, Thiên Minh Thánh liền vội vàng gật đầu. Hắn chính là ta thập nhị sư huynh, việc này nói rất dài dòng. Dạ Thương liền đem ám linh thánh giả trợ giúp quan giã nặng sinh sự tình nói một lần. Nguyên lai là dạng này, kỳ thật bản tọa đoán được hai người, một cái là quan giã. Một cái là tần trăn, thật đúng là quang dã. Thiên Minh Thánh ngồi xuống thân thể nói ra. Tiền bối kia biết, có tính toán gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thiên Minh Thánh sau đó biểu đạt hắn ý tứ, hắn sẽ không cần cầu quan dã cái gì, sẽ chỉ đạo quan dã tu luyện, nhường quan dã trưởng thành. Cái này khiến Dạ Thương yên tâm, hắn lo lắng nhất liền là Thiên Minh Thánh yêu cầu quan dã gia nhập Tây Minh vực cái gì, vậy hắn liền cùng Liễu Dương Vũ vô phương bàn giao. Tiếp lấy Dạ Thương mang theo Thiên Minh Thánh đi gặp quan dã. Nói với quan giả ám linh thánh giả cùng Thiên Minh Thánh quan hệ. Thiên Minh Thánh cùng quan giả quan hệ của hai người rất vi diệu, quan giả rõ ràng là văn bối, nhưng Thiên Minh Thánh thật là hết sức khách khí, bởi vì Quan Giã dung hợp hắn tiên tổ, ám linh thánh giả linh hồn. Thiên Minh Thánh đại nhân, ta người huynh đệ kia, tư chất cũng không tệ, ngài có khả năng chỉ điểm một chút. Dạ Thương cũng muốn cho Tần Chân tìm một chút chỗ tốt. Ha ha, tiểu tử kia rất không tệ, bái sư mặc kệ hắn trước kia có hay không sứ tôn, hắn bái bản tọa vi sư, bản tọa liền dốc túi dạy dỗ. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Như thế nhường Dạ Thương ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Thiên Minh Thánh trực tiếp biểu đạt thái độ này. Kỳ thật Thiên Minh Thánh đã sớm xem trọng Quan Giã cùng Tần Chân, nhưng lo lắng trong đó có tiền bối tại, liền không có biểu đạt ra đến. Hiện tại xác định Quan Giã cùng ám linh thánh giả có quan hệ, hắn thu Tần Chân làm đệ tử tự nhiên không có vấn đề. Dạ Thương bên này tìm Tần Chân, nói chuyện này, Tần Chân tự nhiên là nguyện ý, bất quá tông môn không thể biến. Dạ Thương mang theo Tần Chân gặp Thiên Minh Thánh, Tần Chân biểu thị ra chính mình nguyện ý bái sư ý nghĩ, cùng với không thể con phản dược cốc kiên trì. Nay không có vấn đề, ngươi là dược cốc người, điểm ấy sẽ không cải biến, bất quá tối đảo truyền thừa, ngươi muốn truyền xuống tiếp. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Tần Chân gật gật đầu, tình huống này hắn là có thể tiếp nhận. Chuyện kế tiếp Dạ Thương liền không có quản, trực tiếp tiến vào thời không bảo tháp bên trong bắt đầu tu luyện, bởi vì một khi Dạ Vô Ưu ba người mang về tin tức, hắn liền muốn xuất mã, hắn dự định mang theo một chút tinh anh đến huyền cơ giới thủ phủ khai chiến, khi đó cũng không phải là cục diện bây giờ, khó chịu chính là huyền cơ giới, cựu vực thế giới đem chiếm cứ chủ động. Dạ Thương là cầm lấy huyết linh quy tinh thể tu luyện vạn đạo bảo điện, chân khí tự nhiên lắng đọng. Chủ muốn tăng lên liền là quy tắc chi lực trưởng khống cùng lực lượng linh hồn tăng lên, theo tu luyện, Dạ Thương quy tắc chi lực trưởng khống hỏa hầu cũng là càng ngày càng sâu, lực lượng linh hồn cũng là càng ngày càng ngưng luyện. Chương 837, tính kế lẫn nhau. Tu luyện 20 ngày, ngoại giới thời gian 10 ngày, Dạ Thương xuất quan. Hắn là nghĩ biết Dạ Vô Ưu ba người trở về không có trở về, có cái gì tin tức. Dạ Thương xuất quan, Dạ Vô Ưu ba người vẫn chưa về, bất quá Dạ Thương cũng không có lo lắng. Dạ Vô Ưu ba người đều là có sinh mệnh thủy tinh tại thân nhân trong tay, sinh mệnh thủy tinh không có việc gì, người liền là an toàn. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương liền là buông lỏng tâm cảnh hòa hoãn cảm xúc. Một ngày này Dạ Thương tại thí thần tiểu đội đất cắm trại đi một vòng trở về thời điểm, phát hiện Vũ Linh Phi tại bên trong lều cỏ của hắn. Phi Di, ngươi một mực bế quan tu luyện, ta đều có một hồi không thấy người. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi một mực nỗ lực tu luyện, Phi Di tự nhiên cũng phải nỗ lực tu luyện. Bằng không rất nhanh bị ngươi đuổi kịp. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Phi Di nói giỡn, ta này kém xa lắm mà. Dạ Thương nói xong liền muốn pha trà, bất quá Vũ Linh Phi tương Dạ Thương ngăn cản, tự mình chạy một bình trà. Vũ Linh Phi ngâm chính là trà ngộ đạo, là trong trà vương phẩm, thuộc về linh dược một loại, có thể để cho người ta tĩnh tâm, có thể gột rửa linh hồn, gia tăng lĩnh ngộ năng lực. Cái này là lúc trước Vũ Linh Phi giúp đỡ Đại Hoang Thành đánh lui thú triều, Hổ Khiếu biếu tặng lễ vật. Trà này cảm giác liền là không giống nhau, uống hết khiến cho người tâm thần thanh thản, thần hải đều thanh linh rất nhiều. Dạ Thương uống một chén trà ngộ đạo nói ra. Vũ Linh Phi cười cười, tiếp lấy đem trà ngộ đạo cho Dạ Thương phân ra một nửa. Ngươi gần nhất khổ tu, mặc dù có thể kiên trì, nhưng tinh thần là rất mệt mỏi, không có việc gì liền uống một chén hóa giải một chút. Cầm lấy trà, Dạ Thương do dự một chút không có cự tuyệt. Hiện tại tình thế tốt đẹp, ngươi cũng không nên gấp gáp, hiện đau đầu chính là bọn hắn, tiến thôi không được. Tiến công bắt không được ngươi, chỉ lo lắng ngươi quấy rối cùng phá hư, rút đi cái kia trở về cũng không cách nào bằng giao, bọn hắn có thể là chết trận không ít người. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hắt. Tờ tờ tờ, chòe nụ ạ toài. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết quân huyền cơ hiện tại là đâm lao phải theo lao, tiến công gặp khó, lui lại không cam tâm. Dạ Thương hiện tại liền là chờ lấy tình báo, chỉ cần Dạ Vô Ưu đám người có thể cầm tới không gian thông đạo khẩu vị trí chỗ ở tin tức. Dạ Thương liền sẽ đem chiến hỏa đốt tới huyền cơ giới hang ổ. Cùng Dạ Thương hàn huyên một hồi, Vũ Linh Phi liền rời đi, tiếp tục đi tu luyện. Có được Đông Huyền bản nguyên, Vũ Linh Phi tu vi là nhanh nhanh tăng lên, hiện tại đã là Tam Tinh Thánh giả, có được Nam Ly vực bản nguyên lương cản cũng giống như vậy, tu vi gia tăng cực kỳ cấp tốc, nguyên bản tu vi thấp hơn Vân Hoàng cùng Linh Lung hắn, hiện tại đã đuổi kịp không nói, mơ hồ sẽ vượt qua xu thế. Đưa tiễn Vũ Linh Phi, Dạ Thương uống trà thời điểm, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tu luyện hoàn tất trở về, hai người trong khoảng thời gian này cũng là lắng động tu vi. Dạ Thương, mấy ngày gần đây nhất ta liền đi bế quan, muốn đột phá đến tôn giả cảnh, hiện tại tu vi đã không thể ngưng luyện cùng tăng lên, lên cấp thời cơ đến. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tư Không Sơ Vũ cũng biểu đạt dạng này ý tứ, các nàng xác thực lắng động một lúc lâu, mặt khác liền là bị Vân Hoàng, Linh Lung cùng Lương Càn kích thích, ba người này đều hướng phía cấp 3 tôn giả trùng kích. Nếu như Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ lại không đột phá, cái kia khoảng cách liền càng lúc càng lớn. các ngươi cảm giác thời cơ đến liền đột phá, cũng không cần tận lực đi áp chế. Dạ Thương gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tuần tự bế quan, dùng 4 ngày thời gian, hai người đều tiến nhập tôn giả cảnh. Tình huống như vậy Dạ Thương thật cao hứng, đem Tuyết Tịch cùng Thanh Cơ theo thời không bảo tháp bên trong chuyển đi ra, mọi người cùng nhau chúc mừng. Thanh Cơ hiện tại cũng không nóng nảy, nàng bây giờ cách lấy vấn hư cấp 7 không xa, đang tu luyện cực hạn thân thể, gần nhất thành quả tu luyện, nàng đã rất hài lòng. Tại mấy người lúc uống rượu, Tạ Lam Quân cùng Lâm Nguyên Đạo tới, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi đều là thiên cực quyết người, hai người tiến vào tôn giả, bọn hắn cũng phải tới chúc mừng một thoáng. Nhìn thấy Tuyết Tịch, Tạ Lam Quân đầu tiên là sửng sốt một chút. Dạ Thương bên này cho làm một cái giới thiệu, liền nói Tuyết Tịch là hắn trước kia sông sáo thời điểm một người bạn. Tạ Lam Quân cảm giác có chút quái, thậm chí cảm thấy đến Tuyết Tịch cùng Ngân Tịch có liên hệ, nhưng màu tóc, khí tức và khí chất đều có chút bất đồng, cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều. Trong ấn tượng của nàng, Dạ Thương cùng Ngân Tịch là thủy hỏa bất dung, gặp mặt đó là liền là đau thương gặp nhau, liền không thể là bằng hữu. Theo lý thuyết Tạ Lam Quân phân tích là đúng, nhưng trời xui đất khiến, liền đưa đến cục diện hôm nay. Cho Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi chúc mừng xong sau, Dạ Thương một bên trở lấy Dạ Vô Ưu ba người tin tức, một bên tu luyện Hạo Thiên trải qua, muốn đem nguyên bản án lấy Thánh đỉnh kinh tu luyện được chân khí, đổi đến Hạo Thiên trải qua tu luyện con đường đi lên. Đây là một cái hết sức phức tạp quá trình, công pháp và công pháp ở giữa khoảng cách rất lớn, muốn cải biến hết sức phiền phức, vận hành chân khí pháp môn, vận hành chân khí kinh mạch đều là không giống nhau. Dùng thời gian nửa tháng, Dạ Thương đem Hạo Thiên trải qua tu luyện hoàn thành. Dạ Thương đem chân khí vấn đề tu luyện giải quyết về sau, lại bắt đầu tu hành thực chiến. Vũ Tình bái sư Long Huyền Thánh người chậm tiến bước rất lớn, hiện tại đã nắm giữ phong thuộc tính, tại nàng tu luyện đại địa không gian giam cầm thuật bên trong, gia nhập phong nguyên tố, cũng chính là đao gió công kích, uy lực càng tăng mạnh hơn một chút. Cuộc sống ngày ngày chạy đi, huyền cơ giới bên kia liền không có động tĩnh, cũng không có lần nữa phát động tiến công, cũng không có tin tức truyền đến. Tại Dạ Thương dự định tiến vào thời không bảo tháp bên trong lúc tu luyện, Dạ Vô Ưu, Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng ba người trở về. Ba người tìm được không gian thông đạo khẩu chỗ ngồi, nhưng bởi vì huyền cơ giới trông coi nghiêm mật, ba người bọn họ cũng liền không có nhận gần. Rất tốt, nếu biết vị trí, vậy sẽ phải làm ra kế hoạch, cũng là đến nên phản kích thời điểm. Đạt được không gian thông đạo miệng vị trí, Dạ Thương hết sức cao hứng. Nhi tử, nơi đó rất nhiều người trấn giữ, muốn đi vào huyền cơ giới không dễ dàng như vậy. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Phụ thân, đi tập hợp một thoáng nhân mã. Qua mấy ngày ta muốn dẫn lấy 1/3 vô địch tôn giả xuất động, đến mức đỉnh phong tôn giả coi như xong. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dạ Vô Ưu cùng Thái Thúc là cựu vực thế giới chiến tranh phó thống lĩnh, là có thể triệu tập nhân mã. Dạ Thương cũng không dám mang quá nhiều nhân mã, đầu tiên đi huyền cơ giới có phong hiểm, mặt khác tam nguyên vực trận tuyến nhất định phải vững chắc, người đều đi, vậy liền hội xảy ra vấn đề. Được rồi, muộn một chút vi phụ liền đem nhân mã chuẩn bị kỹ càng. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Dạ Thương vừa tìm được Thái Thúc, nhường Thái Thúc cùng Lâu Thấm chuẩn bị tài nguyên, muốn ra chiến không có tài nguyên không được. Sau đó Dạ Thương vừa tìm được Hoắc Hải Ninh, muốn độc dược và giải độc đan, muốn đi huyền cơ giới, chính là muốn chơi đến lớn một chút. Tại Dạ Thương làm chuẩn bị thời điểm, một cái lao giả đến Đông Vân thành phủ thành chủ, đây là huyền cơ giới cao cấp thánh giả, hắn tọa trấn tại không gian thông đạo khẩu, hắn phát hiện Dạ Vô Ưu đám người tung tích. Nghe lão giả này, Quân Huyền Cơ cười, "Dạ Thương, không chỉ ngươi biết đùa nghịch thủ đoạn, lần trước bị ngươi đào hố mai phục, tổn thất nặng nề, lần này cũng sẽ để cho các ngươi có đến mà không có về. Bọn hắn là muốn mở ra cục diện, là muốn đối huyền cơ giới bên trong khai chiến." Thương Lạc mở miệng nói ra. Chương 838, quy tắc hủy diệt. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên hiện mây, tiếp lấy trong mây xuất hiện màu đỏ đường vân bên trong trực tiếp đem cái này tới hồi báo Dạ Vô Ưu ba người tình báo cao cấp thánh giả bà phủ. "A, đây là cái gì?" Cái này cao cấp thánh giả kêu to hô hào. Bởi vì hắn bây giờ bị công kích, là thân thể cùng linh hồn đều bị công kích. "Mau trở lại huyền cơ giới thử xem có thể hay không gánh vác, đây là thế giới bản nguyên công kích." Tuyên Văn Tu mở miệng hô một tiếng. Nghe thấy Tuyên Văn Tu tiếng la, cái này cao cấp thánh giả thân thể chớp động, liền hướng phía phủ thành chủ bên ngoài sông. Phí công tất cả đều là vô ích, này cao cấp thánh giả vừa lao ra phủ thành chủ, liền không động được, bởi vì hắn trước người sau người đều là màu đỏ đường vân công kích. Thời gian qua một lát, cái này cao cấp thánh giả liền bị màu đỏ đường vân lực lượng gạt bỏ. Tuyên Văn Tu thở dài, Thương Lạc cũng bất đắc dĩ lắc đầu, can thiệp chiến tranh, phá hủy thánh giả khế ước, cho nên cựu vực thế giới bản nguyên sinh ra hủy diệt chi lực, trực tiếp đem vi phạm khế ước giả chém giết. Cựu vực thế giới quy tắc không được đầy đủ, đối những thế giới khác chống lại năng lực kém, nhưng lực công kích vẫn là đỉnh cấp, về sau thánh giả không cần tham dự vào trong chiến tranh. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra, tận mắt nhìn thấy cao cấp thánh giả bị cựu vực thế giới quy tắc gạt bỏ, Tuyên Văn Tu nhận lấy một chút xúc động, cái kia chính là tuyệt đối không thể bỏ qua cùng vi phạm thánh giả khế ước. Khai Vân thánh giả làm thế giới cuộc chiến hy sinh, nay tất cả mọi người không hy vọng thấy, vậy chúng ta liền muốn tránh ra Vân thánh người ngã xuống đến có giá trị, thỉnh các đại sư tới. Quân Huyền Cơ hạ đạt một cái mệnh lệnh. Các đại sư là huyền cơ giới có thực lực nhất trận pháp tông sư, hiện tại Quân Huyền Cơ cũng phải thi triển cùng Dạ Thương một dạng thủ đoạn, cái kia chính là mai phục, muốn tới một thoáng phục kích. Một lát sau Đông Vân thành trong phủ thành chủ tới tê dần áo lao giả, hắn liền là huyền cơ giới trận pháp tông sư Cát Thiên Vũ. Các đại sư, cựu vực thế giới dò xét tra được cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới không gian thông đạo vị trí chỗ, bọn hắn dự định là chiến tuyến kéo đến huyền cơ giới đi, cho nên bản tọa muốn mời đại sư tại không gian thông đạo khăn ăn trận, muốn đem bọn hắn xuất động tinh nhuệ toàn bộ giết chết. Quân Huyền Cơ nhìn xem Cát Thiên Vũ mở miệng nói ra. Nghe Quân Huyền Cơ, Cát Thiên Vũ nguyên bản có chút cặp mắt vô thần toát ra hai đạo tinh quang, thánh nữ yên tâm, bản tọa hội bố trí phá diệt đại trận, sẽ đem không gian thông đạo khẩu phủ cận phong bế. Các đại sư, bọn hắn người hội không gian cắt chém, cho nên bố trí trận pháp thời điểm, tại không gian phong tỏa lên nhiều tiếp theo chút công phu. Quân Huyền Cơ đối Cát Thiên Vũ nói ra. Vậy liền thêm một cái không gian giam cầm trận pháp. Cát Thiên Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương tại vực giới hải địa tu luyện, Dạ Vô Ưu muốn xuất chiến vô địch tôn giả sắp xếp xong xuôi, Vân Thiên Long, Tuyết Vô Lăng, Bắc Thiên Ca, Dạ Thần Cuồng. Lại một lần nữa tu luyện hoàn tất, Dạ Thương trở lại lều lớn thời điểm, Dạ Vô Ưu cùng Thái Thúc mang theo mấy người đã đến Dạ Thương lều vải. Dạ Thương, ngươi muốn ra chiến nhân thủ, vi phụ gọi tới 4 vị vô địch tôn giả, tăng thêm vi phụ, thực lực chênh lệch không nhiều là vô địch tôn giả một nửa. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Phụ thân đại nhân không thể đi. Sau khi ta rời đi, nơi này vẫn là cần phải có người trấn thủ, tối thiểu nhất có thể ngăn cản Quân Huyền Cơ, mặt khác cũng không cần nhiều người như vậy, có hai vị tiền bối đi theo là được, chúng ta đi giết người phóng hỏa, thánh giả không có thể tham chiến, ai có thể ngăn cản chúng ta bọn hắn đại bộ phận thực lực, đều tại chúng ta cựu vực thế giới mà Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng được, cái kia Vô Ưu vương tử ngươi liền lưu lại, bổn vương cùng Tuyết huynh đi theo là được. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Sự tình cứ như vậy định. Hai vị tiền bối đi theo ta mang theo thí thần tiểu đội, đến bọn hắn huyền cơ giới thật tốt chơi một chút, bất quá muốn thông qua không gian thông đạo khẩu nên không dễ dàng, bọn hắn nhất định sẽ có mai phục, đến lúc đó Vân Quốc chủ cùng Tuyết tiền bối liền muốn chịu một thoáng uy khuất, tiến vào không gian của ta bảo vật bên trong. Dạ Thương nhìn xem Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng nói ra, hắn là cho hai người để tỉnh một câu, đừng đến lúc rồi, phải vào thời không bảo tháp hai người không nguyện ý, cái kia chính là phiền phức. Nhà ngươi băng. Có chuyện gì liền trực tiếp nói là được, bổn vương nghe mệnh lệnh, không cần uyển chuyển gõ. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Ha ha, bản tọa cũng sẽ nghe mệnh lệnh làm việc, chỉ cần là ngươi này chín vực thống soái mệnh lệnh, bản tọa nhất định sẽ chấp hành. Tuyết Vô Lăng cũng cười cười nói. Vậy cái này sự tình cứ như vậy định, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là qua không gian thông đạo khẩu, nếu như ta không có tính ra sai, nơi đó có hố to chờ lấy chúng ta. Dạ Thương cho đại gia pha trà sau nói ra. Xác định như vậy Thái Thúc mở miệng hỏi. Bởi vì thánh giả khế ước tồn tại, bọn hắn thánh giả không thể xuất chiến, nhưng một chút đứng gác canh gác sự tình vẫn là sẽ làm, ta không có đoán sai, phụ thân ta, Vân Quốc chủ cùng Tuyết tiền bối đi dò xét thời điểm, bọn hắn thánh giả đã phát hiện, có cơ hội như vậy, bọn hắn không thiết kế hố to trở lấy chúng ta đáp án là nhất định. Dạ Thương vừa cười vừa nói, tuyển ngươi làm chín vực thông soái, đây cũng là chúng ta chín vực người chuyện may mắn, bất quá có mai phục cũng chính là có tỷ lệ. Thái Thúc mở miệng nói ra, không phải có tỷ lệ, là 100%, bởi vì ta là Quân Huyền Cơ ta nhất định làm như thế. Dạ Thương mở miệng nói ra, lúc này tất cả mọi người gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương phán đoán có đạo lý. Vậy sao ngươi đi qua lúc này Long Huyền Thánh mấy người cũng đến Dạ Thương lều vải. Trận pháp ta hiểu một chút, phát hiện bọn hắn bố trí đại trận, ta thi triển không gian liệt, trực tiếp tại không gian loạn lưu bên trong qua lại, liền không cho bọn hắn trận pháp thi triển ra uy lực cơ hội. Bọn hắn có thể đem trận pháp bố trí đến không gian loạn lưu bên trong rõ ràng không có khả năng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Biện pháp này cũng là có thể. Long Huyền Thánh gật gật đầu. Hắn biết Dạ Thương là đã sớm làm qua dự định. Lúc nào xuất phát? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Càng nhanh càng tốt, cái kia Nhậm Thiên Chi thụ thương nghiêm trọng. Quân Huyền Cơ trong thời gian ngắn sẽ không bày ra tiến công. Thời gian đến muộn, bọn hắn lúc nào cũng có thể tiến công. Khi đó ta không ở nơi này, phòng ngự liền không tốt bày ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Cùng các vị tiền bối trò chuyện trong chốc lát về sau, Dạ Thương đi tới thí thần tiểu đội đất cắm trại vỗ vỗ tay. Theo Dạ Thương vỗ tay, thí thần tiểu đội thành viên liền tập hợp, Dạ Thương mỗi lần vỗ tay liền là tập hợp mệnh lệnh. Tất cả mọi người vất vả tu luyện một quãng thời gian, ánh sáng mài đao không chiến đấu cũng không có ý nghĩa, gần nhất liền sẽ có đại chiến đấu, đại gia đi theo ta cùng đi, Nam Ly Nguyệt đi cùng Thái Thúc thành chủ cầm tiếp tế, sau đó phân cho đại gia, ngày mai tập hợp xuất chiến. Dạ Thương ra lệnh. Thập Tam Sư Thúc, là giết người phóng hỏa, vẫn là ăn cướp trừ tráng lôi kéo Đường Thiên cùng Sở Ninh đến Dạ Thương bên người. Ách đều chơi không lại ba người các ngươi cố gắng một chút, các ngươi nhìn một chút, chúng ta thí thần tiểu đội tôn giả cùng ngũ giai đỉnh phong chỗ nào cũng có, các ngươi còn tại tứ giai lắc lư mà. Dạ Thương nhìn ba người liếc mắt nói ra. Trừ tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh đều gật gật đầu, bọn hắn biết tứ giai tu vi quả thật có chút theo không kịp tiết tấu, bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp gì, bọn hắn một mực cũng đều hết sức nỗ lực. Chương 839, hố to vô hiệu. Ừm, cũng không cần có cái gì áp lực, đừng lười biếng là được. Dạ Thương đối ba người nói. Giao phó xong, Dạ Thương bên này liền trở về chính mình lều vải, cùng phụ thân cùng mẫu thân uống trà nói chuyện phiếm. Nghỉ ngơi, Dạ Thương ra lều trại, đi tới thí thần tiểu đội đất cắm trại, lúc này Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ cũng tại trong đội ngũ. Đại gia không nên phản kháng, tiến vào trong tháp, cần thời điểm chiến đấu ta thả các ngươi đi ra. Dạ Thương tay phải vung lên, thời không bảo tháp liền khôi phục được 3 tầng lầu cao, tiếp lấy cửa ra vào cũng mở ra. Tiếp lấy thí thần tiểu đội thành viên đều tiến nhập thời không bảo tháp. Thấy thí thần tiểu đội thành viên đều tiến vào thời không bảo tháp về sau, Dạ Thương nhìn về phía cùng sau lưng tự mình Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng. Được rồi. Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng đều gật gật đầu. Dạ Thương đem không có phản kháng Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng thu vào thời không bảo tháp, đem thời không bảo tháp thu hồi. Dạ Thương đối Long Huyền Thánh chờ thánh giả gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Vô Ưu cùng Thái Thúc, chuyện kế tiếp, phụ thân đại nhân cùng Thái Thúc thành chủ an bài, chưa ổn ở nơi này, ta tại huyền cơ giới bên trong mở ra cục diện, chiến tranh kia hướng đi liền biến. Dạ Thương mở miệng nói ra, chú ý an toàn vị thứ nhất. Dạ Vô Ưu nhắc nhở lấy Dạ Thương, Vũ Tình trong mắt cũng đầy là lo lắng. Ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương mở miệng nói một câu về sau, đối chạy tới Vũ Linh Phi lại gật gật đầu. Mặt khác mà Tây Minh vực vực giới hải địa, bọn hắn cũng thiết trí tuyến phòng ngự, tại Tây Phương hơi mỏng yếu một ít. Dạ Vô Ưu đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy đối những người khác chắp tay một cái, sau đó lấy ra trên không thuyền, khống chế lấy trên không thuyền liền rời đi vực giới hải bên bờ. Một người ngồi không gian thuyền, này thật xa xỉ. Thiên Minh Thánh mở miệng lẩm bẩm một câu. Hiện tại xa xỉ điểm làm sao vậy, hắn cần tu luyện, cũng cần bảo trì trạng thái đỉnh phong. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, tại cửu vực thế giới cũng liền Long Huyền Thánh một chút mặt mũi không cho Thiên Minh Thánh. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng lời nói cũng không cần sắc bén như vậy được chứ. Thiên Minh Thánh khinh bỉ nhìn Long Huyền Thánh liếc mắt sau liền trở về trướng đồng của mình. Dạ Thương trên không trung thuyền bên trong, một bên ngồi xuống tu luyện cơ sở, một bên cường hóa quy tắc chi lực lĩnh nộ cùng tăng lên lực lượng linh hồn. Vực giới hải có 80 vạn dặm độ rộng, trên không thuyền nhanh Dạ Thương cũng dùng gần thời gian một ngày mới đến. Cách vực giới hải rìa không xa, Dạ Thương thu trên không thuyền treo chống hộ thân lồng khí liền hướng phía vực giới hải rìa tới gần. Hắn biết huyền cơ giới nhân mã cấu trúc tuyến phòng ngự, nhưng tinh lực của bọn hắn dù sao tại tiến công bên trên, phòng ngự trận đường không có cường lực đến đâu. Mặt khác Dạ Thương tin tưởng dùng tốc độ của mình xông qua tuyến phòng ngự không có bất cứ vấn đề gì. Chủ yếu nhất một điểm Dạ Thương không sợ chiến, chỉ cần có chặn đường hắn liền dám giết. Đến vực giới hải bờ biển về sau, Dạ Thương lực lượng linh hồn phóng thích, phát hiện huyền cơ giới nhân mã đóng giữ phương vị, lách qua sau liền đi sâu Tây Minh vực. Đi tới một đoạn đường, Dạ Thương liền đem Tuyết Vô Lăng cùng Vân Thiên Long thả ra thời không bảo tháp, bởi vì hai người biết đạo không gian thông đạo khẩu vị trí.